Ta muốn gặp các ngươi quản lý, gọi hắn lại đây gặp ta. Robin Garcia nhìn trước mặt bảo an, rất bình tĩnh nói. Hả? Muốn gặp ta môn quản lý, không biết có chuyện gì đây? Vừa nghe muốn gặp quản lý, kỳ thực không chỉ có là quốc nội công nhân viên sẽ có một ít nhút nhát, những người an ninh này cũng sẽ có chút nhút nhát, liền nhìn Robin Garcia nói rằng. Ngươi nhìn chúng ta một chút phòng triển lãm, ta nghĩ ngươi ở nơi này công tác, ngươi nên cũng rất quen thuộc. Cái này phòng triển lãm chúng ta tổng cộng bỏ ra 130 vạn USD mướn 7 ngày, 130 vạn. Hiện tại chúng ta phòng triển lãm trước cửa có một đống không có ai quản phân châu. Ta muốn hỏi một chút nơi này quản lý, là có ý gì? Hiện tại ta yêu cầu thay đổi phòng triển lãm, hoặc là ấn lại trên hợp đồng diễn viết, gấp 3 bồi thường. Nhìn trước mặt người an ninh này, Robin Garcia vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn, bên này bảo an hãn lập tức liền chạy xuống. Có lẽ đối với triển hội mà nói, gấp 3 tiền bồi thường không coi là nhiều, nhưng số tiền này tiến vào những người này trong túi tiền, làm sao có khả năng thổ đi ra. Đến thời điểm phải thường 390 vạn, bọn họ chắc chắn sẽ không nắm tiền, hơn nữa rất có thể sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Chuyện này, đây là chúng ta trong công tác sai lầm, ta xem cũng không cần kinh động quản lý, còn này một đống phân châu. Để ta giải quyết đi. Suy nghĩ một chút, người an ninh này do dự nói rằng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại hắn đã ở trong lòng chửi bới mới vừa bạc tợn, đương nhiên, còn có dỗ bỉn Garcia, những này chết tiệt người ngoài thôn, có điều trong miệng hắn cũng không thể nói như vậy. Do dự một chút sau khi, người an ninh này nhìn về phía thủ hạ mình những người này, có điều theo ánh mắt của hắn nhìn sang, những người an ninh này đều rất khách khí lảng tránh ánh mắt của hắn, đùa giỡn, những này phân châu mùi vị bọn họ nhưng là nghe thấy được, ai muốn ý đi kiếm ai đi kiếm, ngược lại bọn họ là không làm, ở đây làm bảo an. Một ngày cũng kiếm lời không được bao nhiêu tiền, đến thời điểm làm cho một thân vị, còn buồn nôn, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Người Mỹ đối với công tác đều là cực kỳ soi mói, bọn họ thà rằng không làm công việc này, cũng sẽ không gặp này tội. Nhìn mình thủi hạ cái kia né tránh ánh mắt, bên này bảo an là thật có chút phiền phức. Tốt lắm, liền giao cho ngươi, sau 10 phút, này một đống đồ vật, vẫn còn ở ta liền chuẩn bị đi tìm các ngươi quản lý. Nghe được người an ninh này, Robin Garcia một mặt nghiêm túc nói. Ở sau khi nói xong, liền đi tới Tương Hải bên người. Tương Hải cũng hướng về hắn dựng lên một cái ngón tay cái, một số thời khắc, ra có một lao như có một bảo, Robin Garcia vào lúc này nên đi nói chuyện này, nghe được Robin Garcia, bên này bảo an không khỏi thở dài một hơi. Cắn răng, hắn là cùng cái này triển hội ký đội trưởng cấp bậc hợp đồng, hắn không phải tạm thời làm việc, muốn cho hắn không muốn công việc này, có chút khó. Vì lẽ đó do dự một chút, hắn vẫn quyết định làm đi. Sau đó quản Tương Hải bọn họ mượn một sẻng, để thủ hạ của chính mình đem cái kia phân châu xe cho quay lại, sau đó cố nén thổ ý, đem những này phân châu cho sạn tiến vào trong xe đẩy diện, thật vất vả làm cho gần đủ rồi, liền trực tiếp che mũi đi bên cạnh nổ, sau đó hắn còn ngoan cường đẩy này một xe phân châu ly khai. Tuy rằng trước sau dùng đi tới nửa giờ, nhưng cuối cùng là đem phân châu giải quyết, nhưng này chút mùi vị cũng không có dễ dàng như vậy tản đi. Tương Hải bọn họ cố ý lại từ trong phòng triển lãm diện kéo ra khỏi một cái ống nước. Đem nơi này mặt đất sông tới một hồi, kết quả mùi vị đó cũng tương đối trùng. Thật lâu không tản đi hết, nguyên bản triển lãm thịt bò bên này người liền ít, mà đại đa số người, đi tới Tương Hải cái này phòng triển lãm trước mặt thời điểm còn có thể nhiễu một hồi. Thật sự là thúi quá, thấy cảnh này, ngồi ở phòng triển lãm ở trong Tương Hải đám người sắc mặt được kêu là một khó coi. Nhưng bọn họ còn có thể làm sao đây? Nghĩ tới cái kia bạc tợn, Tương Hải liền không khỏi hận hàm răng ngứa, hắn có thể xác định, đối phương nhất định là cố ý. Mà ở lúc này, cái kia bạt tẩn thì thôi kinh từ bên ngoài trở về rồi, trên tay còn quấn một vòng băng gạc, đương nhiên đây chỉ là ngụy trang. Một đường đi lặng lẽ tiến vào một phòng triển lãm ở trong, cái này phòng triển lãm muốn so với Tương Hải bọn họ chỗ ở phòng triển lãm lớn hơn nhiều nhiều lắm, toàn bộ phòng triển lãm ở trong, có sắp tới 100 con bò, mười mấy loại, ở đây tham quan người cũng không có thiếu, ở nơi này phòng triển lãm bên ngoài còn mang theo 3 chữ mẫu, SSG. Đúng. Nơi này chính là Texas số 1 số 2 đại chăn nuôi công ty SSG, cũng là cùng Tương Hải từng có xung đột người kia cho ở công ty. Cái kia gọi là bạt tờn người tiến vào sau khi đến, liền đi thẳng vào bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Ở nơi này bên trong phòng nghỉ ngơi, hắn liếc mắt liền thấy được đang cùng một nữ viên chức ve vãn người đàn ông kia, liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đồng thời gõ cửa một cái. Nghe được có người, cái này nữ viên chức lập tức đứng lên, thu thập một chút y phục của chính mình. Sau đó hướng về bạt tờn nhẹ nhàng một mị nhãn rồi rời đi, bạt tờn ánh mắt cũng theo nữ nhân này bay ra ngoài, cũng may lúc này người đàn ông kia chú ý tới hắn. Khắc, sự tình làm thế nào rồi? Nhìn bạt tờn, bên trong người kia đóng giả lật xem tư liệu dáng vẻ, quay về hắn nói rằng. Đã làm xong, cái kia Tương Hải cũng thật là tìm đường chết, không chỉ có đắc tội rồi toàn bộ Texas cao bồi, còn phải tội ngài, nếu như không phải là bởi vì hắn chỉ tham gia chăn nuôi phát triển nói, ta đã sớm làm hắn, nếu như hắn đi tham gia cao bồi thi đua, ta có thể bảo đảm, hắn đều không thể hoàn chỉnh kết cục. Nghe được thì người đàn ông này, bặt tờn trên mặt lộ ra một tia thảo hảo vẻ mặt, sau đó vừa nói, một bên đi về phía trước. Nghe được bặt tờn nói, người này không khỏi nhẹ nhàng nhếch miệng nở nụ cười. Người này tên là làm Dô Len Sa Lập Đức, chính là cùng Tương Hải nổi lên xung đột người kia, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, muốn làm sao đối phó Tương Hải đây. Dù sao hắn đã lâu cũng không có bị người trực tiếp ném đi, nhưng ở bề ngoài tới là không có khả năng lắm. Bởi vì Tương Hải bản thân cũng không phải thiếu tiền người, nếu như đi quang diện, mình cũng mất mặt, vậy cũng chỉ có thể chơi chút âm. Giữa lúc hắn đang suy nghĩ làm sao đối phó Tương Hải thời điểm, hắn lại đột nhiên nghe được một cái tin nói, Tương Hải đắc tội rồi toàn bộ Texas cao bồi. Kỳ thực ở Texas, người đắc tội rồi một người da trắng cao bồi, hay cùng đắc tội rồi toàn bộ Texas cao bồi cũng gần như, những kia người da màu, dù sao số lượng vẫn là quá ít huống chi là cao bồi, mà ở sáng sớm hôm nay thời điểm, hắn cũng nghe nói những này cao bồi muốn đối phó Tương Hải biện pháp. Không phải không thừa nhận, những này cao bồi chính là đầu góc quá mức đơn giản, bọn họ nghĩ đến hai ngày, nghĩ tới biện pháp là trận phòng triển lãm. Chính là trực tiếp lôi ra đến mấy người, đi trận Tương Hải phòng triển lãm, vậy thì cùng quốc nội một ít lưu manh thu bảo vệ tốn thời gian như thế. Cũng không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi, liền trực tiếp ngồi ở cửa, ngươi thích phạt thoải mái, ta cũng không để cho người khác tiến vào. Ở tại bọn hắn nhìn như vậy lên, bọn họ không cho những kia bình ủy đi vào, cái kia Tương Hải bọt thì sẽ không có phần mấy, không có điểm, dĩ nhiên là không có giải thưởng, dù cho hắn bỏ cho dù tốt cũng vô dụng, có điều Dô Len Sa Lập Đức khi biết tin tức này sau khi, lại cười. Những người này bên trong đầu giả bộ đều là bắp thịt đi, muốn dưới tình huống như thế, Tương Hải sẽ không đi thông báo chủ sự phương sao. Chủ sự phương vì thanh danh của chính mình cũng kiên quyết không thể để những này các cao bồi làm như vậy đi, trực tiếp phái bảo an đem những người này đánh đuổi cũng là phải. Đến thời điểm nếu như nổi lên cái gì xung đột, lấy người Mỹ cũng yêu thích xem náo nhiệt tâm thái, rất có thể còn giúp Tương Hải phòng triển lãm tạo thế. Muốn để Tương Hải phòng triển lãm xong đời, vậy sẽ phải muốn một rất biện pháp khác, khiến mọi người từ trong lòng đối với hắn phòng triển lãm sản sinh căm ghét, không muốn đi tiếp cận, phân tán lời đồn và vân vân. Thời gian quá ngắn, hơn nữa Tương Hải là một người ngoài thôn, hiệu quả cũng không tiện. Vậy thì trực tiếp một ít, khiến người ta không vào được là được rồi, liền mới có sáng sớm hôm nay tình cảnh đó. Cái này bạn tờn là một Texas cao bồi, cũng là hắn người của công ty, ngày hôm nay hắn làm như thế, đều là Dô Len Sa Lập Đức giáo. Không phải không thừa nhận, người này vẫn có một ít diễn kịch thiên phú, hận Tương Hải hàm răng cũng ngương ngứa. Ông chủ, ngày hôm nay làm xong Tương Hải, ngày mai chúng ta làm sao làm? Còn muốn đi làm phân châu sao? Nhìn Dô Len Sa Lập Đức đối với mình lần này cử động còn là rất hài lòng, bên này bạn tờn cũng không cấm cười ha hả nói, đồng thời xoa xoa tay. Vẻ mặt thành thật hướng về Dô Len Sa Lập Đức nói rằng, bọn họ báo thù cũng sẽ không cũng chỉ báo thù như thế một lần, ngày mai, ngày kia, mai cho đến Tương Hải cút đi, bọn họ đều sẽ buồn nôn hắn. Ngày mai vẫn là phân châu, bất quá chúng ta ở trong này nhiều hơn một ít liêu. Nhớ tới Tương Hải nhìn thấy cái kia một xe phân châu thì dáng vẻ, Dô Len Sa Lập Đức không khỏi nở nụ cười, Tương Hải càng tức đến nổ phổi, hắn thì càng hài lòng. Ngày hôm nay thế nào? Rất nhanh, Thái Dương Tây Lạc, triển hội dần dần kết thúc. Thành tốp du khách nên rời đi trước sau khi, thịt bò cùng các cao bồi cũng quay trở về địa phương của chính mình, Tương Hải thịt bò môn chạy về trong ổ sau khi, dỗ bình Garcia liền trị thủ này đệ nhất ban, sau nửa đêm thời điểm bở kẻ giờ ALE tới nữa, chờ trời đã sáng sau khi, Tương Hải bọn họ tới nữa đem bò chạy tới phòng triển lắm đi, ở đem bò dàn xếp tốt liêu chi sau, Tương Hải cũng quay trở về khách sạn, sắp tới, liền thấy chờ gìn. Ly chính ở bên trong phòng chờ hắn đây. Nhìn thấy Tương Hải cái kia hơi có một ít dáng vẻ mệt mỏi, chờ gìn Ly đi tới, hướng về hỏi hắn. Hô, có chút phiền phức, làm sao cũng chỉ có ngươi. Dạ hoàn tần đây. Khẽ cười một cái, Tương Hải hướng về chờ gìn Ly hỏi. Dạ tối hôm nay sẽ muộn trở về một ít, Sam S. lúc những kia công nhân viên vượt qua rồi, nàng buổi tối muốn xin bọn họ ăn cơm, cổn sần tì tờ theo nàng đây. Nghe được Tương Hải, chờ gìn Ly cũng cười giải thích lên. Hô, nàng không ở a. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể trở về tới hỏi hỏi ý kiến của nàng đây. Đem áo khoác ném tới trên ghế sa lộng, Tương Hải liền nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, Tương Hải cảm giác việc này khả năng không để yên. Đăng bởi. Chương 699, thu hoạch bất ngờ. Làm sao vậy? Có thể cùng ta nói sao? Nghe được Tương Hải, Chờ Jin Li không khỏi hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, quay về Tương Hải nói rằng. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút sau khi, lắc lắc đầu nói. Kỳ thực cũng không có cái gì, ta trước một trận không phải đắc tội rồi nơi này cao bồi sao, nguyên bản ta vẫn để phòng bọn họ cho ta đến âm, vì lẽ đó ta đều để kéo bọn họ chú ý một ít, kết quả ngày hôm nay vẫn bị bọn họ cho âm. Nghe được Chờ Jin Li, Tương Hải ngồi dậy, từ từ nói rằng, vừa nghe Tương Hải bị âm Chờ Jin Li lập tức tiến tới. Có chút ân cần nhìn Tương Hải. Không có chuyện gì, chính là bị bọn họ cho buồn nôn quá. Nhìn ánh mắt của nàng, Tương Hải cười vỗ vỗ tay của nàng, những người kia lại coi trời bằng vùng, bọn họ cũng không dám trực tiếp tới gây sự với Tương Hải đến, nhưng hôm nay phương pháp, đúng là quá mức buồn nôn. Tiếp theo Tương Hải liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng Chờ Dĩn Ly nói một lần, nghe được Tương Hải sau khi, Chờ Dĩn Ly đều mông. Còn có thể vô sỉ như vậy đây. Nghe được Tương Hải, Chờ Jin Li không khỏi có chút hết ý nói rằng. Đúng đấy, tương đối vô liêm sỉ. Gật gật đầu, như là Tương Hải người vô liêm sỉ như vậy, đều nói những người này nhảm chán, những người này e rằng sỉ đến mức nào. Thật sự là để Tương Hải xem ra có chút nhân thần cộng phẫn. Việc này cũng thật là không tốt lắm làm. Nghe được Tương Hải nói, Chờ Jin Li không khỏi vò riêng mình đầu nói rằng. Những người này đánh cũng không đánh được, mắng cũng không hả giận, huống hồ bọn họ ngày hôm nay ném phân châu. Tương Hải cũng không tin tưởng ngày mai bọn họ sẽ yên tĩnh. Muốn đến nơi này, Chờ Jin Li cũng không cấm có một ít ma móng, bởi vì nàng cũng không biết phải làm sao cho phải. Hai người cứ như vậy ngồi ở tân quán trên giường lớn, mắt lớn chừng mắt nhỏ có điều đúng là không nghĩ ra biện pháp gì đến. Ta tên mở tờ, tường đồng vách sắt thân thể. Đúng vào lúc này, Tương Hải chuông điện thoại di động vang lên, nhìn điện thoại di động, Tương Hải liền cầm lên, điện thoại tới người không phải người khác, chính là Ngả Hiểu Hy. Mỗi ngày buổi tối bọn họ đều sẽ đánh một trận điện thoại, hiện tại cũng đến lúc đó. Này, Tương Hải, ăn cơm sao? Do nhẹ thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới, tận lực bồi tiếp những người khác đồng thời vẫn an thanh âm. Vẫn không có đây. Nghe Ngả Hiểu Hy, Tương Hải cũng nở nụ cười, nghe các nàng thanh âm, Tương Hải dường như liên tâm sự đều nhẹ không ít. Đã trễ thế này còn chưa có ăn cơm à? Rất bận sao? Nghe Tương Hải nói, bên kia Phùng Vân Thần đột nhiên xen vào nói nói. Bận điệu đến là cũng còn tốt. Chính là có một ít phiền lòng sự. Hít sâu một hơi, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói, hắn không phải là báo hỉ không báo kịch tính cách, hắn là hỉ cũng biết báo, yêu cũng biết báo, ngày hôm nay như thế phiền, hắn tự mình một người cũng không nghĩ ra được biện pháp, cùng với như vậy còn không bằng đi cùng Ngả Hiểu Hy các nàng nói thầm một hồi đây, coi như là cũng không có cách nào, cũng có thể xem là cho mình giảm sức ép sao. Cũng không cần Ngả Hiểu Hy các nàng tới hỏi, Tương Hải liền đem chuyện ngày hôm nay nói một lần, mà nghe được Tương Hải sau khi... Đối diện cũng không cấm vì đó một tĩnh. Thế nào? Rất phiền phức đi. Nghe được bên kia yên tĩnh lại, Tương Hải không khỏi có chút nhức đầu nói rằng. Rất phiền phức sao? Vẫn tốt chứ? Có điều đúng vào lúc này, Ngả Hiểu Hy lại đột nhiên nói một câu, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng không cấm sững sờ. Rất đơn giản sao? Muốn làm sao phá ván cờ này? Nghe điện thoại bên kia Ngả Hiểu Hy thanh âm là, Tương Hải có chút vội vàng nói. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản à? Ở lão gia của ta nơi đó cũng có người như vậy, bất quá bọn hắn không phải là cao bồi, mà là lưu manh, nhưng ta nghe ngươi nói như vậy, kỳ thực cũng cùng nơi đó cao bồi gần như, bọn họ những người này mỗi ngày chính là ăn, uống, nữ phiếu, đánh cược, đánh, có không ít mọi người dính vào bột mì các loại, lên nghiện, quản gia sinh bại hết, thân thể cũng xong rồi, ốm đau bệnh tật, nhưng bọn họ còn cần tiền đi làm những chuyện này, cho nên bọn họ sẽ vơ vét một ít người có tiền. Hướng về những người có tiền này trong sân vứt chết háo tử, chết mèo các loại, ngươi còn không có cách nào đánh bọn họ, lấy thân thể của bọn họ tình huống, ngươi đánh bọn họ một quyền, liền đầy đủ để hắn nằm nửa năm, sau đó ngươi liền muốn nuôi hát. Án nửa năm. Nghe Ngả Hiểu Hy, Tương Hải hơi nhướng mày, nếu như vậy người ở bên cạnh hắn, thật lòng là hận không được trực tiếp nện chết hắn. Nhưng nếu như cùng người như vậy cùng chết, đó thật là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, cùng tình huống bây giờ gần như, nhưng còn không đến mức như vậy ác liệt. Cái kia biện pháp giải quyết đây. Nghe Ngả Hiểu Hy nói đến đây dạng, Tương Hải không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Biện pháp giải quyết có hai cái, một đây, chính là trực tiếp tìm địa phương cảnh sát, nếu như quan hệ cứng rắn đây, liền tìm cảnh sát đem bọn họ vồ vào đi, ở bên trong thu thập một trận sau khi, đi ra bọn họ thì sẽ không đến trêu chọc ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng không có thể đi trêu chọc bọn hắn mới được. Đệ nhị đây, chính là chính diện cứng rắn mới vừa, hắn không phải hướng về ngươi nơi này cũng phân châu sao? Vậy ngươi cũng hướng về bọn họ nơi đó cũng phân châu. Nghe Ngả Hiểu Hy, Tương Hải không khỏi sững sờ, đúng đấy, hắn hướng về đã biết bên trong cũng phân châu, vậy mình cũng có thể hướng về bọn họ nơi đó cũng phân châu à, lấy đạo của người trả lại cho người sao? Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là ngươi đến biết đối phương là ai, nếu quả như thật như là ngươi nói, đối thủ của ngươi chẳng qua là một tiểu phá ngưu tử, kỳ thực ta cảm giác ngươi trực tiếp tìm người đi đánh bọn họ một trận càng tốt hơn một chút, nếu như ngươi chưa hết giận, ngươi có thể thử xem dùng ba đầu. Lúc này bỡ nải sơ, cũng chính là Tề Khiết thanh âm từ điện thoại bên kia chuyển tới, có điều trong lời nói nhưng mang theo một tia quỷ dị. Ba đầu. Nghe Tề Khiết, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, này chơi ứng với không phải kéo bụng sao? Dùng vật này làm gì? Ngươi tìm tới những kia hại người của ngươi, sau đó ngươi đã nghĩ biện pháp cho bọn họ tiếp theo chút ba đầu. Yên tâm đi, vật này ở nước Mỹ là đo lường không ra được, nước Mỹ chữa bệnh hệ thống rất lợm, thậm chí ngay cả ngộ độc thức ăn đều không tra được, đến xem nhiều lắm cũng chính là mở một ít rừng tả dược, nhưng ngươi như vậy có thể để cho bọn họ thoải mái một chút. Nghe Tề Khiết, Tương Hải không khỏi sờ sờ cằm, này đến là một ý kiến hay. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất là, ngươi đến biết là ai ở ghim ngươi, cái này cũng rất trọng yếu. Cảm giác Tương Hải nghe lọt được, Tề Khiết ở điện thoại bên kia cũng nói thật, trực tiếp đối mặt toàn bộ châu là không thể nào, tìm cái kia chim đầu đàn rất trọng yếu. Được, ta biết rồi. Ở Tề Khiết các nàng nghiên cứu một hồi sau khi, Tương Hải cũng đại khái có một dòng suy nghĩ, hắn xưa nay thì không phải là loại kia thật biết điều người, người khác làm sao nháo hắn, hắn sẽ làm sao nháo những người này. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì thiện nam tín nữ. Muốn đến nơi này, Tương Hải cũng không có ở trong nhà ở, mà là trực tiếp đi xuống lầu, lái xe đi tới chuồng bò bên kia. Mà liền sau khi hắn rời đi không tới nửa giờ, Dạ Hoạn Tẩn cũng quay về rồi, đang nhìn đến Tương Hải cũng không có ở khách sạn thời điểm còn sửng sốt một chút, mà ở chờ Dĩn Ly nói rồi liên quan với Tương Hải chuyện ngày hôm nay sau khi, nàng cũng không cấm vui vẻ. Sau đó Dạ Hoạn Tẩn gọi một cú điện thoại, điện thoại bên kia nhưng là một ngữ khí có chút lo lắng nam nhân. Hoạn Tần tiểu thư, không biết Tương tiên sinh, bằng lòng gặp một mặt nói một chút liên quan với chuyện hợp tác sao. Không chờ ra Hoạn Tần nói chuyện, điện thoại người bên kia, liền nói thật, nghe ra, trong giọng nói của hắn diện nhưng là dị thường cấp thiết. Chuyện hợp tác, Tương Hải còn không biết, bởi vì hắn đi ra, có điều ngày mai triển hội ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi phòng triển lãm tìm hắn, vừa vặn ngươi cũng có thể xem hắn bỏ, ngươi nói xem. So tiên sinh. Nghe điện thoại bên kia thanh âm vội vàng, Dạ Hoạn Tần cười nói. Này đương nhiên không có vấn đề. Nghe được Dạ Hoạn Tần, điện thoại bên kia gọi là sò người, liền một lời đáp ứng. Sự tình giải quyết rồi. Cúp điện thoại sau khi, nhìn có chút không hiểu chờ Dĩn Ly, Dạ Hoạn Tần cười ha hà nói. Nháy mắt một cái, kỳ thực nói thật, hiện tại chờ Dĩn Ly cũng không hiểu rõ là giải quyết thế nào, nhưng nàng tin tưởng Dạ Hoạn Tần. Lúc này Tương Hải cũng không biết Dạ Hoạn Tần giúp tự mình giải quyết cái này xem ra chuyện rất phiền phức. Hiện tại hắn vẫn còn ở nghiên cứu kế hoạch của chính mình đây, ba đậu và vân vân, hiện mua là được, Tương Hải biết chung quanh đây có hải thương siêu thị liền đại biểu có người hoa khu dân cư, ở nơi đó muốn mua một ít ba đậu, kỳ thực cũng không phải một chuyện rất phiền phức, chỉ cần không làm ra mạng người đến, liền đều là chuyện nhỏ, phải tìm được là ai ở đối. Phó chính mình, cái kia gọi là bạt tờn người là phi thường chủ yếu, mà phải tìm được hắn ở đâu, cái này liền muốn dùng đến người khác. Dù sao mình thật sự là quá mức chói mắt, dù Bình Garcia ngày đó đã ở xung đột hiện trường, bất tiện lộ diện, bở kệ giờ ALE trời sinh liền khá là mượn, cũng không thích hợp đi hỏi thăm sự tình, mà kéo Leicester, này đến là một thí sinh rất tốt. Tuổi trẻ, ngạng lớn, hơn nữa bởi vì từng ở đen tả trải qua, vì lẽ đó khẩu ngữ biến hóa rất tốt, đúng là tìm người nhất quán ứng cử viên. Đặt tới chuồng bò sau khi, Tương Hải cùng kéo Leicester nói một lần, lập tức kéo Leicester liền rời đi chuồng bò nơi này. Đi về trước đổi ở một bộ quần áo sau khi, liền nghe một chỗ Texas cao bồi quán ba lăn lộn đi vào. Ở Texas, cao bồi là nơi này tượng trưng một trong, tự nhiên nơi này cao bồi quán ba cũng tương đối nóng nảy. Đương nhiên, cũng không có thể tiến vào sai, bởi vì ở nước Mỹ, có lúc cao bồi cũng đại diện cho một loại khác văn hóa. Lúc trước Hoa Kiều đạo diễn Lý An đã từng đập quá một bộ tốt đẹp lai ổ đưa tới náo động điện ảnh, gọi là Bối Bối Sơn, bên trong nhân vật chính chính là hai cái cao bồi, sau đó bọn họ. Dùng một câu ca từ mà nói, bất cẩn chính là trong mưa gió bốn bạn gây. Nhưng lấy ở nước Mỹ, cao bồi quán ba cùng thủy thủ quán ba, có lúc là từ sự loại kia đặc thù quan hệ quán ba. Eo rất thẳng, so với thép đều phải thẳng, vì lẽ đó hắn nhất định phải đi bình thường. Cũng may hắn cũng là cao bồi xuất thân, vì lẽ đó làm sao chia biện hắn vẫn làm cho hiểu. Khi tìm thấy quán ba sau khi, nộp ra trận phí, đương nhiên đây là Tương Hải cho, hắn liền đi tiến vào quán ba ở trong. Ở quầy ba ngồi xuống. Liên điểm một chén rất đắt rượu ở nơi đó một bên nghe âm nhạc vừa uống lên. Hắn vừa đi vào đến, liên hấp dẫn không ít người chú ý lực, đương nhiên càng nhiều hơn đều là nữ nhân, theo tổng mà nói vẫn là rất gây vạ. lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, bởi vì vóc người rất tốt, vì lẽ đó trừ phi mùa đông, vì lẽ đó cô ý yêu thích ở y phục của chính mình bên trong mặc một bộ có thể lặc ra trên người hắn bắp thịt tiểu sam, phía trên cổ mang theo một bộ đội đặc chủng thân phận bài, hàng năm quân lữ sinh hoạt, để hắn yêu thích giữ lại một con rất có cá tính đầu trọc, ở quán bar, quán ăn đêm nơi như thế này ngẩn ngơ, đúng là tương đối hấp dẫn người sự chú ý. Cùng dã, đẹp trai người da trắng tiểu tử, trước đây còn tưởng là quá binh, nghĩ đến thì có thể làm cho những nữ nhân kia điên cuồng. Nhìn những kia hướng mình quăng mị nhãn nữ nhân, nếu như là bình thường kẹo phòng trừng đã sớm muốn triển khai mình liêu mọi thủ đoạn. Bất quá hôm nay hắn còn có chính sự muốn làm, uống một chén rượu sau khi, hắn lại muốn một chén, sau đó nhìn về phía Tử Bảo. Này Lao Huynh, ngươi nơi này âm nhạc còn thực là không tồi. Vừa nói, kéo một bên từ từ lung lay đầu. Đương nhiên, chúng ta nơi này âm nhạc, rượu và mỹ nữ, đều là San Antonio tốt nhất. Nghe được kẹo tán thưởng, bên này Tiểu Bảo cũng một mặt hưng phấn nói, đồng thời con mắt đã ở nhìn phía xa ở sân nhảy ở trong một mỹ nữ. Nghe được hắn, kẹo cũng quay đầu liếc mắt nhìn, hắn nhớ tới vừa nãy người mỹ nữ này nhưng là hướng về phía chính mình ra hiệu quá, liền khẽ cười một cái, người này sắp mắc câu. Âm nhạc và rượu, ta thưởng thức qua, mỹ nữ ta chuẩn bị đi thử một chút. Lấy ra một tờ USD nhét vào bên cạnh bình bên trong, kẹo nói xong, liền đi tiến vào trong đám người, sau đó không lâu lắm, hắn liền mỗi tay ôm cái mỹ nữ quay trở về trước quầy bar, sau đó hướng về phía Tiểu Bảo nháy một cái con mắt, có điều cái này Tiểu Bảo sắc mặt nhưng có một ít khó coi, bởi vì lúc này kẹo ôm một cái trong đó mỹ nữ, nhưng là hắn nữ thần. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, kẹo càng thêm xác định đã biết sao làm đúng. Này, các mỹ nữ, ta ngày hôm nay ở triển hội thời điểm, thấy được một màn, quá, lại có một gia hỏa đầy tổn thương tay, sau đó đem phân châu ném đâu đâu cũng có, phân châu, ha ha. Ở đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó muốn rượu sau khi, kéo liền cười nói lên, đem chuyện đã xảy ra hôm nay, xem là chuyện cười mà nói cho này hai cô bé tới nghe, mà các cô gái nghe cũng rất vui vẻ. Các nàng cũng không phải thật sự tới nghe chuyện cười, tự nhiên kéo nói cái gì, các nàng đều sẽ yêu thích nghe. Các nàng chỉ để ý kẹo người và hắn trong túi quần USD, có điều tình cảnh này, ở đối diện Tiểu Bảo trong mắt, thì có một ít ghen ghét dữ dội. Tổn thương tay. Này, Lão Huynh, ngươi khả năng cũng không biết chi tiết tình huống đi. Vừa nay hắn nhịn nửa ngày cũng không có xuyên vào miệng, hiện tại thật vất vả có một có thể cơ hội nói chuyện, liền cái này Tiểu Bảo, liền một bên sát chén lĩnh rượu, một bên từ từ nói rằng. Ồ, trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Nghe được Tiểu Bảo, kéo híp mắt lại. Làm bộ không thèm để ý nói. Đương nhiên, cái kia đem xe làm chở mình người gọi là Huy Lợi Bạc Tờn, hắn là ở chỗ đó, ngươi xem một chút hắn như là lấy tay làm tổn thương dáng vẻ sao. Tiểu Bảo nghe được kẹo, liền đắc ý cười một hồi, sở trường chỉ tay, chỉ hướng chính đang sân nhảy ở trong ra sức múa tên kia. Đang bởi. Chương 700, lấy ra đến rồi. Theo cái này Tiểu Bảo ánh mắt, kẹo hướng về bên trong đám người liếc mắt nhìn, quả nhiên, liếc mắt liền thấy được lúc này chính trong sàn nhảy múa tên kia. Tuy rằng ánh đèn có chút tối, nhưng kẹo vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hắn chính là cái kia Bạc Tợn. Vóng. Bởi vì lúc này hắn còn ăn mặc ban ngày quần áo, đồng thời trên cánh tay diện còn cột một khối băng gạc, chính là cái này khiêu vũ thời điểm xem ra như là ngốc thiếu gia hỏa, nhưng là cho Tương Hải tạo thành không ít phiền phức. Biết rồi mục tiêu sau khi, kẹo liền nở nụ cười, hắn nhớ tới Tương Hải đã nói, một, không phải lộ ra ngoài chính mình, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Hai, muốn điều tra rõ ràng. Người này sau lưng là ai, là có người ở nhằm vào Tương Hải, vẫn là Texas các cao bồi làm. Hai điểm này đối với người khác tới giảng có thể có chút phiền phức, nhưng đối với kẻo tới nói, việc nhỏ như con thỏ. Đang xác định người này sau khi, kẻo liền cố ý ở trước mặt chính mình thả một chén rượu, sau đó đem chính mình khối này bỏ ra 50.000 USD mới mua được đồng hồ, cứ như vậy dựa vào chén rượu đặt ở nơi đó, nhìn động tác của hắn, không chỉ có bên người hai cái em gái đều lộ ra vẻ kinh ngạc, các nàng thấy rõ. Chiếc đồng hồ đeo tay này là Giang Đan đốn truyền thừa siêu di, khối này biểu ở quốc nội muốn bán 52 vạn, nhưng ở nước Mỹ tự nhiên không có mắc như vậy, chỉ cần hơn 5 vạn USD. Nhưng này dù sao cũng là hơn 5 vạn USD à, người ở chỗ này, khả năng một năm đều kiếm lời không lên hơn 5 vạn USD. Nhìn khối này biểu, bọn họ dù sao cũng hơi hoảng sợ, hai người phụ nữ là ở hoảng sợ cái này xem ra tốt nam nhân tài lực, mà cái rượu kia bảo đảm, nhưng là trong lòng kinh người này còn thật là to gan. Lại dám đem biểu hái xuống, hiện tại hắn cũng chỉ là ở ác ý nghĩ, hắn một lúc sẽ không quên mang đi, nếu là không có mang đi, khà khà, vậy hắn nhưng là chọn. Có điều đáng tiếc, kéo đem đồng hồ đeo tay để ở chỗ này, chủ yếu là vì dựa vào mặt đồng hồ khúc xạ, ở trên chén rượu quan sát cái này Bạc Tợn hướng đi. Như là như vậy đồng hồ đeo tay, đều là không phản quang, bởi vì sợ lắc đến con mắt, ạch, cũng có thể là bởi vì những khác. Có điều kéo biết làm sao để nó đến phản quang, dựa vào một chén rượu là được rồi, liền hắn nhất tâm nhị dụng, một bên đang cùng hai cái em gái tán gẫu, vừa quan sát cái này bạc tẩn, đại khái qua nửa giờ, hai cái em gái đều sắp muốn vu vạ trên người hắn, ý kia giống như là đang nói, nhanh lên một chút dẫn ta đi đi, ta sắp không nhịn được như thế, có điều kéo nhưng vẫn như cũ bình tĩnh. Rốt cục bên kia bạc tẩn nhảy xong vũ, khả năng cũng là có một ít mệt mỏi, liền cùng hắn đối diện bạn nhảy cùng đồng bọn nói một tiếng, hướng đi xa xa phòng rửa tay, nhìn thấy hắn di chuyển, eo cũng di chuyển, ở tiểu bảo thất vọng ánh mắt ở trong, đem khối này đồng hồ cầm lên, đeo ở trên tay. Ta muốn đi một chuyến phòng rửa tay, sau đó chúng ta liền đi, ok. Nhìn hai cái mê say đại tử, eo cười hì hì nói. Đương nhiên, đối mặt eo mời, hai cô bé cũng không có gì thẹn thùng hoặc là ngượng ngùng thành phần, trái lại cười nói một câu. Các nàng đã sớm ngóng trông eo giảng câu nói này, hiện tại eo rốt cục nói rồi, các nàng tự nhiên là sẽ không phản đối. Eo cùng các nàng sau khi nói xong, khẽ cười một cái, theo bạt tởn hướng đi phòng vệ sinh, nơi này phòng vệ sinh không giống như là những dạ đó điếm phòng vệ sinh. Thường thường sẽ có người ở trong đó đến một, vì lẽ đó coi như là nam vê đút cờ bên ngoài cũng biết bài không ít người. Cái này cao bồi quán ba, vẫn không có như vậy loạn, vì lẽ đó nam vê đút cờ bên ngoài cũng không có người nào. Eo nhìn ủy lì bạt tởn đi vào sau khi, liền đi theo đi vào, đồng thời còn thuận lợi từ bên cạnh thùng rác trên cầm lên một không biết gắn qua và vân vân túi ni lông. Đi vào vê đút cờ sau khi, liếc mắt nhìn ở tiểu tiện khu, cũng chỉ có ủy lì bạt tần một, kéo liền đi tới, không nói hai lời, trực tiếp đem túi ni lông chụp vào trên đầu hắn, cảm giác mắt tối sầm lại, hơn nữa hô hấp trong nháy mắt thay đổi khó khăn, ủy lì bạt tần không khỏi lập tức dãy rủa, nhưng cũng tiếc, kéo muốn so với hắn ngon nhiều, nhìn hắn hơi quằn quại, liền trực tiếp một quyền đập vào hắn dạ dày trên, trong nháy mắt người này liền không có cách nào từ chối, có điều tiền kỳ dãy rủa, vẫn có một ít hiệu quả. Chỉ ít đem túi ni lông cho làm phá một khẩu, để hắn có thể bình thường hít thở. Sau đó kẹo đi tới không nói hai lời, đầu tiên là một trận đạp, đánh sau một phút, cái này bạt tờn mới chậm lại đây. Xin lỗi, lao huynh, ngươi là ai, không muốn đánh lại, đây là cái gì tình huống? Chết tiệt, xịt. Cảm thụ được kẹo quyền đấm cước đá, bên này ủy lì bạt tờn ngoại trừ ôm vào mình đầu ở ngoài, hắn cũng không có động tác khác, cũng không khả năng có động tác khác. Vừa nãy ủy lì cú đấm kia, liền đầy đủ để hắn đánh mất sức chiến đấu, còn làm sao phản kháng? Tiểu tử, ngươi là không phải gọi ủy lì bạt tờn. Không muốn phủ nhận, ta nhìn chằm chằm ngươi một buổi tối, ngươi có nhớ hay không ngày hôm nay cùng ngươi nhảy vũ người phụ nữ kia là ai? Ta cho ngươi biết cũng không có quan hệ, đó là của ta lão bà, ta nhìn tận mắt ngươi ở đây trên người nàng sờ soạng không xuống 30 lần, kha kha, ta xem tay ngươi phải không chuẩn bị muốn. Có thể là đánh được rồi, kéo kéo ủy lì bạt tờn cổ áo của, sau đó một mặt tức giận nói. Bất quá hắn vào lúc này lại trở thành Texas nơi này khẩu âm, có một ít sen lẫn Mexico nói mùi vị. Thật sự không biết, thật sự, lao huynh buông tha ta nhất định tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhớ lại một hồi, chính mình ngày hôm nay câu đến lưu, đúng là có một ít lạ mặt, là một điển hình người da trắng nữ nhân, ăn mặc màu đỏ tím sâu ve tiểu sam, xem ra đúng là có một ít số tuổi, ba chừng hơn 10 tuổi, xem ra đúng là giống người thề, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới. Dĩ nhiên người này thê lão công cũng tới, muốn đến nơi này, ủy lì bạt tẩn không khỏi lớn tiếng kêu lên. Chậm, tay ngươi, ta muốn định rồi. Nghe ủy lì bạt tẩn, kéo âm chắc nở nụ cười. Không muốn, không muốn, ta là SSG người của công ty, lão huynh, mọi người đều là Texas người, có việc dễ thương lượng. Nghe kéo muốn định rồi tay của chính mình, lúc này ủy lì bạt tẩn không khỏi bắt đầu loạn đề người, nhưng cũng tiếc, hắn biết cao tầng, cũng chỉ có một SSG công ty. Nghe được ủy lì bạt tợn, kéo ở trong lòng bị hoa một thứ chết, nhưng ngựa khí vẫn như cũ đóng giả hơi nghi hoặc một chút cùng hoảng sợ dáng vẻ, thân là một Texas người địa phương, phải không khả năng không biết SSG công ty, này nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Đương nhiên, là đúng vậy cao bồi các loại tới nói, nghe được ủy lì bạt tợn là người nơi này, đều sẽ có một ít sợ. Đúng, chính là SSG người của công ty, ta ngày hôm nay vừa mới quá giang bọn họ con trai của tổng tài, Jolensa lập đức tuyến. Ngày hôm nay ta nhưng là cho bọn họ làm một việc lớn. Có thể là bởi vì hoảng sợ, có thể là vì khoe khoang hắn và Jolensa lập đức quan hệ, ủy lì gờ Jin lập tức nói rằng. Khốn nạn! Ta nhất định là tì ác, điên cuồng, cùng nhiệt, Texas lời nói quê mùa, nhớ kỹ, ngươi chưa từng thấy ta, nếu không, ta liền ôm ngươi đồng thời xuống địa ngục, ngươi tên khốn kiếp này. Làm bộ rất điên cuồng cùng sợ dáng vẻ, kéo ở ủy lì bạt tờn bên thai lớn tiếng kêu một câu, cuối cùng lại cho hắn dạ dày một cước sau khi, mới rời khỏi phòng vệ sinh. Có điều một rời đi nơi này, hắn liền đổi ở trên một hình dáng khác, cười hì hì quay trở về quầy bar, ở tiểu bảo ước ao ghen tị ánh mắt ở trong, ôm hai cái kim view vật ly khai cái quầy rượu này, đi phụ cận tiểu khách sạn mở ra một cái phòng, còn phải làm gì, vậy cũng không cần nói, hài lòng sau khi, eo ném ra 200 USD, sau đó đi xuống lầu mở ra quay trở về chuồng bò. Cho tới ủy lì bạt tờn thì lại ở qua 2 phút sau khi mới điên cuồng từ vê đút cờ vào ra, nhưng cũng tiếc, hắn nhất định đem không thu hoạch được gì. Sưng mặt sưng mũi nói, tìm được rồi mới vừa người phụ nữ kia, nhưng ngay ở hắn đi nhà cầu khoảng thời gian này, nữ nhân này đã đầu nhập vào một người đàn ông khác ôm ấp, người đàn ông này ủy lì bạt tờn nhận thức, là chung quanh đây một lâu năm cao bồi, hắn không trêu chọc nổi. Cuối cùng chỉ có thể hận hận coi như thôi, coi như là chính mình ngày hôm nay ra ngoài đã bốn, thanh toán tối hôm nay rượu phí sau khi. Hắn liền một mặt khó chịu đi tới chung quanh đây khu đèn đỏ, hắn cần khỏe mạnh tiết một hồi. Mà một mặt khác kẹo ở quay trở về chuồng bò sau khi, cũng đem tin tức này nói cho chính canh giữ ở nơi đó Tương Hải. Quả nhiên mặt sau là cái này SSG công ty ở dở cho quỷ, vậy muốn làm sao thu thập những người này đây? Vướt cằm, Tương Hải bắt đầu nghĩ tới. Ngày mai chúng ta cũng biết một xe phân châu, ngã vào công ty bọn họ cửa, ngươi xem việc này thế nào? Nhìn Tương Hải đang suy tư, bên này kẹo cũng nói. Mà nghe được hắn, Tương Hải do dự một chút, cũng chỉ cũng phân châu, đúng là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Nhưng vấn đề là, như vậy cũng quá cho đùa, Tương Hải nhưng không hy vọng làm như thế, hắn muốn làm, liền muốn làm càng ác hơn. Mà so với phân châu càng ác hơn chính là cái gì? Người. Có điều muốn làm những thứ đồ này, nhưng là rất buồn nôn, Tương Hải nhưng không hy vọng buồn nôn đến chính mình. Hay là thần kỳ hoa hạ trung ý sắp phát huy được tác dụng? Suy nghĩ một chút, Tương Hải tiện cười nói. Vô vô kẹo ra hiệu hắn đi về trước ngủ, mà Tương Hải thì lại mình ở nơi đó nghiên cứu nổi lên ngày mai phải làm sao mới tốt. Cả đêm thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh thời điểm trời đã sáng rồi, Robin Garcia cùng bờ kẹ giờ ALE cũng đến nơi này, kẹo nghỉ ngơi một đêm, đến cũng tinh thần không sai, ba cái cao bồi phối hợp kéo bò xe, đem ba con bò kéo đến mình phòng triển lãm ở trong chuẩn bị khai triển. Mà Tương Hải mình thì lái xe, trước một bước rời khỏi nơi này. Hắn đi San Antonio ở trong đường nhân nhai. Ở nước Mỹ, chỉ cần là một tòa thành thị lớn, thì có đường nhân nhai tồn tại, đơn giản cũng chính là mà thôi. Ở mặt trước đã nói, ở Texas người da màu trôi qua cũng không phải quá tốt, vì lẽ đó nơi này đường nhân nhai cũng không lớn, nhưng này dù sao cũng là toàn bộ Mỹ thành thị lớn thứ 7, chỉ riêng lấy thành thị đến luận, vì lẽ đó người nơi này còn là không ít, ở đây cũng có một nhà hải thương thị. Tương Hải đi trước nhà này thị, sau đó nói rõ với hắn một chút tình huống. Đương nhiên, trước đó hắn cũng đã trước tiên cho Trương Đức Hải lao gia tử gọi điện thoại, mà lao gia tử cũng rõ ràng nói rõ với người này Tương Hải tình huống, liền Tương Hải vừa đến, cái này thị người, liền dẫn Tương Hải đi tới phụ cận Trung Y Y Y quán, ở nơi đó Tương Hải dựa vào hải thương thị tên tuổi, đến là mua được ba đầu, có điều không phải chính hạt, mà là ba bột đầu. Loại thuốc này ở Trung Y bên trong vốn là dùng để chữa bệnh, giống như là vốn là đại ma như thế, đây là dược, mà không phải độc. Ba đậu chỉ dùng để đến trị ngực bụng căng đau, đại tiện không dồi dào, tả kết lị các loại bệnh, có điều Tương Hải hiện tại đem ra là muốn hại người. Ở đây cũng xác định một hồi, nước Mỹ bệnh viện là kiểm tra không ra vật này sau khi, Tương Hải liền rời khỏi nơi này. Quay trở về phòng triển lãm sau khi, Tương Hải cùng kéo nhìn nhau một chút, bọn họ ngày hôm nay liền muốn đi trả thù, phòng triển lãm nơi này giao cho rộ biển Garcia cùng bờ kẹ giờ ALE, bọn họ tự nhiên có thể ứng phó tất cả. Mà Tương Hải cùng kéo tắc khứ SSG phòng triển lãm. Đang lúc bọn hắn hướng về SSG phòng triển lãm đi thời điểm, nơi này Jolensa lập tức lại giật tìm tới ủy lì bạc tợn. Người xảy ra chuyện gì? Nhìn xương mặt xương mũi ủy lì bạc tợn, Jolensa lập tức đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hướng về hỏi hắn. Hít, ha ha, tối ngày hôm qua về nhà, đèn qua tối, thế, ông chủ có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nghe được Jolensa lập tức, bên này ủy lì gờ Jin một mặt lúng túng nụ cười, xác thực, chuyện này đối với hắn mà nói, quá quá khó xử. Quên đi, ta sẽ không quản ngươi thương thế kia là thế nào tới, hôm nay phân châu chuẩn bị xong chưa? Nhìn trước mặt ủy lì bạc tợn, Jolensa lập đức vẻ mặt thành thật nói rằng, xem ra, hắn như thế hãm hại Tương Hải còn hãm hại thượng ẩn đây. Yên tâm đi, ngày hôm nay vẫn là bỏ thêm liêu. Nghe được Jolensa lập đức, ủy lì bạc tợn cũng vẻ mặt thành thật cười nói. Vậy thì tốt. Vậy chúng ta là được động. Nhìn ủy lì bạt tơn cười bị ổi, Jolensa lập đức rất xác định, người này chắc là sẽ không để cho mình thất vọng. Có điều giữa lúc hai người chuẩn bị lại tính toán một cái thời điểm, đột nhiên ở phòng triển lãm trước mặt của truyền đến một trận rối loạn thanh. Dô Len Sa lập tức nghe được trước mặt âm thanh, liền đi ra phòng nghỉ ngơi, kết quả liếc mắt liền thấy được chính đi vào bên trong Tương Hải. Vừa nhìn thấy Tương Hải đi vào, mắt phải của hắn ra không khỏi nhảy một cái, hắn cảm giác được Tương Hải dường như là đến hưng binh vấn tội, liền lập tức hướng về Ý Lì Bạt Tờn nháy mắt, hắn liền lập tức trốn vào bên cạnh phòng nghỉ ngơi ở trong. Thiên sinh ngài không thể xông vào a. Lúc này ở trước mặt công nhân viên vẫn còn ở cực khổ ngăn Tương Hải, có điều Tương Hải sức mạnh há lại là bọn họ có thể cản được. Liền trực tiếp như vậy đẩy ra mọi người đi vào bên trong, vừa nói còn một bên đang nói, ngươi nơi này không phải phòng triển lãm sao, ta lại đây học tập một hồi, ngươi cản ta xong rồi cái gì? Nghe Tương Hải, bên này người liền càng không tiện nói gì. Không nên cản hắn, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Đúng vào lúc này, bên kia Dô Len Sa lập đức chỉnh sửa lại một chút âu phục từ phía sau đi lên, nhìn trước mặt Tương Hải, cao ngạo ngẩng đầu lên, quay về Tương Hải nói rằng, nhìn chính chủ đi ra, Tương Hải cũng lặng lẽ ở sau lưng xử một thủ thế, trò hay cũng sắp muốn bắt đầu. 8. Đăng bởi. Chương 701, Lu Kè Sò. Không có gì, ta chính là tới xem một chút, Texas số 1 số 2 đại chăn nuôi công ty thực lực, cái này phòng triển lãm đúng là muốn so với ta cái kia lớn hơn nhiều nghe được Dô Len Sa Mít. Tương Hải cũng nói thật. À, đúng là muốn so với ngươi nơi đó cái lớn hơn nhiều, dù sao chúng ta nơi này là một công ty sao, nha, xin lỗi, ta nghe nói ngươi cũng là một công ty, đàng lòng công ty. Ha ha, cũng thật là một công ty nghe được Tương Hải, Dô Len Sa Mịt cũng cười nói lên. Hắn cảm giác được tiếng nói của chính mình hạ xuống thời điểm, Tương Hải sắc mặt liền thay đổi có chút khó coi. Ngươi không nên đắc ý, ngày hôm qua hướng về ta phòng triển lãm trước cửa cũng phân châu người là ngươi đi. Khi mắt, Tương Hải nhìn Dô Len Sa Mịt vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Dô Len Sa Mịt ánh mắt cũng híp lại, nhưng cũng không có lùi bước. Ồ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, tuy rằng giữa chúng ta có một ít mâu thuẫn, nhưng ta dù sao vẫn là một thương nhân là muốn lấy kiếm tiền làm chủ, không phải sao? Ta cũng không rõ ràng hướng về của ngươi phòng triển lãm phía trước cũng phân châu, ta có thể thu được cái gì, ngươi sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng, ngươi phòng triển lãm ở trong những kia bò, có thể thu được thứ tự đi. Nhẹ nhàng sờ sờ trên tay mình nhẫn, Dô Len Sa Mịt cười hì hì nói. Ngươi đây là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Uy lì bắt tợn. Nghe được hắn trực tiếp hủy bỏ lời của mình, Tương Hải cũng về phía trước ép một bước. Vẫn là câu nói kia, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Nhún vai một cái, Dô Len Sa Mịt làm sao có khả năng đi thừa nhận. Nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng chính là đang nói, chính là ta làm à, ngươi có thể làm gì ta đây? Ngươi làm cho ta giả ngu. Nhìn hắn vẻ mặt đó. Tương Hải không nói hai lời, trong nháy mắt thân ra hai tay lập tức liền đem Dô Len Sa Mịt nâng lên, mà này vừa động thủ, trong nháy mắt hầu như tất cả mọi người vây quanh, nhưng Dô Len Sa Mịt ở giữa không trung nhưng thân tay ngăn trở những người này. Không nên tới, mở ra điện thoại di động bắt đầu video, đồng thời thông báo bảo an, ta xem một chút hắn có hay không can đảm này đánh ta nghe Dô Len Sa Mịt, bên này mọi người do dự một chút, nhưng vẫn là ấn lại hắn nói, cầm điện thoại di động lên vô lên. Nhưng giữa lúc những người này vây quanh ở một vòng xem náo nhiệt xem trò vui, chụp ảnh thời điểm, nhưng không ai chú ý, đeo đóng giả du khách xâm nhập vào cái này phòng triển lãm ở trong, đồng thời dựa vào đám người che chắn, ở video đầu góc chết, đến nơi này Dũng trang máy nước uống trước, hắn nhẹ nhàng đem Dũng giả bộ máy nước uống phía trên thùng nước cho nhổ xuống, sau đó cầm một bao màu nâu phấn bọt rót vào trong nước, những này phấn bọt rót vào trong nước sau khi, liền hòa tan. Tiếp theo hắn lần thứ hai nhẹ nhàng đem này một thùng nước đặt ở máy nước uống trên, tiếp theo mới chậm rãi chuẩn bị từ sau cửa rời đi, nhưng là vừa mới đi rồi một nửa, hắn liền phát hiện Ý Lì Bạt Tờn thân thể, đang từ của sau trải qua. Thấy cảnh này, kéo liền mang theo một tia cười xấu xa đi theo, mà nhìn kéo rời đi Tương Hải, ở trong lòng cũng nở nụ cười, hiện tại hắn phải làm, chính là tìm một đài đội hạ xuống, giữa lúc hắn muốn đợi được bảo an lại đây lại xuống nấc thang thời điểm, đột nhiên hắn trong túi quần chuông điện thoại di động vang lên. Liền hắn đóng giả hận hận thả Dô Len Sa Mịt, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Dạ Hoạn Tần gọi điện thoại tới, suy nghĩ một chút, Tương Hải lường hắn. Một cái sau khi, liền tiếp theo điện thoại đi ra phòng triển lãm. Được rồi, mọi người tản đi đi mà nhìn Tương Hải nắm chính mình không chiêu dáng vẻ, bên này Dô Len Sa Mịt không khỏi đắc ý cười một hồi, coi như là hắn đoán được là chính mình dở cho quỷ, hắn thì có biện pháp gì đây? Còn chưa phải là phải ngoan ngoan thả xuống chính mình. Muốn đến nơi này, Dô Len Sa Mịt không khỏi đắc ý dương lên đầu, có điều mới vừa tình cảnh đó vẫn là rất dọa người, hắn cảm giác mình thiếu một chút liền muốn bị đánh, vừa nãy căng thẳng còn chưa phát hiện cái gì, hiện tại một không khẩn trương, hắn liền cảm giác cổ họng của chính mình có chút chặt, đồng thời còn có một chút khác, liếc mắt nhìn xa xa máy nước uống, hắn liền đi tới, cầm lấy một lần ly giấy, nhận một chén liền một cái uống vào. Này, vào lúc này gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Một mặt khác đi ra phòng triển lãm bên trong Tương Hải cũng nhận nổi lên điện thoại, hướng về điện thoại bên kia giả hoạn tần hỏi, cú điện thoại này đúng là một xuống thang thật là tốt biện pháp, có điều Tương Hải cũng đúng là có chút hiếu kỳ. Không có gì, chính là ta đến rồi của ngươi phòng triển lãm, kết quả phát hiện ngươi không ở, liền cứ gọi điện thoại cho ngươi hỏi một chút, còn có một việc, có một bổn địa người muốn thương lượng với ngươi món làm ăn, ngươi nếu như dễ dàng, sẽ trở lại đi. Nghe điện thoại bên này Tương Hải thanh âm, giả hoạn tần liền đi theo hắn nói. Nghe được phòng triển lãm bên kia có việc, Tương Hải cũng liếc mắt nhìn cái này phòng triển lãm, không biết một lúc sẽ như thế nào đây. Nợ nụ cười, Tương Hải liền hướng về riêng mình phòng triển lãm đi tới, giữa lúc hắn ở đi chính mình phòng triển lãm đồng thời. Ở một mặt khác kẹo thì lại đang lặng lẽ theo Ủy Lì Bạc Tờn, hắn đến là muốn nhìn người này đến cùng muốn làm gì. Cái này Ủy Lì Bạc Tờn cũng không biết kẹo theo chính mình, tuy rằng hắn rất cẩn thận, nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp, một đường vừa đi vừa nghỉ hắn. Đi tới nguyên bản thả bò chuồng bò ở trong, cũng chính là bò buổi tối qua đêm thời điểm nốc địa phương. Này Uy Lì, ngươi tới rồi. Uy Lì Bạt Tần vừa đi đến cái này chuồng bò bên cạnh, thì có một thanh âm từ trong chuồng bò diện truyền ra, nếu như Tương Hải hoặc là Dô Bỉn Garcia ở đây, nhất định nghe ra, âm thanh này chính là lúc trước với bọn hắn lên xung đột thì cái kia cao bồi thanh âm. Xem ra những người này cũng sớm đã liên hợp đến cùng nhau, nghĩ đến cũng là, Tương Hải nhưng là toàn bộ Texas cao bồi kẻ địch. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Mà nghe thế nhân sau khi, Uy Lì Bạt Tẩn cũng vội vàng nói, phải biết trong này mùi vị nếu không tốt như vậy, nghe được hắn, bên này cao bồi cũng trả lời ngay nói. Cũng đã chuẩn bị xong, đây là mấy ngày nay phân châu, hơn nữa bỏ thêm liêu, ở bên trong còn xâm nhập vào không ít chúng ta, khà khà. Nghe Uy Lì Bạt Tẩn nói, bên này cao bồi rất buồn nôn nói, bất quá hắn lúc này đến là hoàn toàn không có cảm giác có cái gì không đúng. Lúc này để chúng ta cố gắng dòng dã những kia người ngoài thôn. Gọi bọn họ còn dám xem thường chúng ta, ha khắc, mùi này quá sông tới, ta trước tiên đẩy ra ngoài. Vừa nghe cái này cao bồi, Uy Lì Bạt Tẩn không khỏi trong khoảng thời gian ngắn âm thanh hơi lớn, nhưng vừa mới lớn một chút thanh, liền hút vào đi tới một cỗ mùi vị, để hắn không khỏi kiền đầu lên, đúng là quá khó khăn nghe thấy, lấy ra một khẩu trang chụp vào trên mặt của chính mình. Uy Lì Bạt Tẩn đẩy cái này xe đẩy ly khai gian phòng này, nhìn bóng người của hắn, eo không khỏi nở nụ cười gằn, lúc này liền để bọn họ biết. Cái gì gọi là tự làm tự chịu. Muốn đến nơi này, kẹo tiếp tục theo hắn hướng về phòng triển lãm bên kia đi. Mà lúc này Tương Hải, thì thôi kinh về tới mình phòng triển lãm, bởi vì đã không có mùi vị có quan hệ, lúc này trong phòng triển lãm diện vẫn có một ít người, đương nhiên, chủ yếu nhất một nhóm người, chính là Dạ Hoãn Tấn cùng nàng đoàn đội, ngoài ra ở trước mặt của nàng, còn có hai người đàn ông, một xem ra gần như đến có 60 tuổi khoảng chừng người lớn tuổi, còn có một cái chừng 40 tuổi người trung niên. Lúc này đang cùng Dạ Hoãn Tần nói chuyện, nhìn thấy Tương Hải đi vào sau, bên. Nay Dạ Hoãn Tần cũng không cấm nở nụ cười, quay về Tương Hải phất phất tay. Mà Tương Hải nhìn bọn họ cũng không cấm đi vào, mà bên kia nhân viên nghiên cứu nhìn Tương Hải cũng chủ động đi tới. Tương Hải tiên sinh, không phải không thừa nhận, ngươi nuôi bò hiện tại vẫn như cũ hoàn mỹ, thậm chí muốn so với năm ngoái thời điểm còn hoàn mỹ hơn, lần này triển hội, ngươi tất nhiên có thể thu được một thành tích tốt. Trong đó số tuổi lớn nhất nhân viên nghiên cứu. Từ khi nhìn bò sau khi, vẫn khen không dứt miệng, đây là hắn đã gặp xinh đẹp nhất tạng chú bò, hầu như hãy cùng ở trên sách giáo khoa thấy như thế, hoàn mỹ màu lông, hoàn mỹ khung xương, hoàn mỹ bắp thịt, chủ yếu nhất là, còn có một tia linh tính, như vậy bò thật lòng là quá tuyệt vời. Ta cũng hy vọng như vậy. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó quay về hắn nói một câu, tiếp theo đi tới Dạ Hoãn Tần bên người, hắn vẫn đúng là thật tò mò, Dạ Hoãn Tần cứ gọi mình lại đây là vì cái gì đây? Này. Thương, ngươi nơi này bỏ vẫn là như thế ca tụng, ha ha. Nhìn Tương Hải đi tới, Dạ Hoãn Tần cười ha hả nói, có điều lời này nàng mình nói một nửa, đều nhịn không được bật cười, bởi vì này chút bỏ, chính là nàng bồi tiếp Tương Hải bọn họ đồng thời chọn. Được rồi, có chuyện gì không? Nhìn trước mặt Dạ Hoãn Tần, Tương Hải dùng nháy mắt ra hiệu cho, nơi này còn có người khác đâu, quả nhiên thấy Tương Hải ánh mắt ở trong, Dạ Hoãn Tần cũng thu liễm một con người, khôi phục chính mình bằng sơn trạng thái. Đến. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Lu Ke Sò, Texas số 1 số 2 đại mục trưởng chủ, với ngươi tính chất không kém nhiều lắm, tương tự thuộc về bán trực tiếp trang viên chủ, ngoài ra hắn vẫn một thương nhân, có không ít cổ phần của công ty, nói thí dụ như Microsoft, Google vị này chính là con trai của hắn, Anthony Sò, vị này chính là Tương Hải, các ngươi có lời gì, có thể trực tiếp cùng hắn giảng. Lẫn nhau làm một đơn giản giới thiệu sau khi, Dạ Hoãn Tần liền để Tương Hải chính bọn hắn đến đàm luận, có một số việc. Nàng là bất tiện đúng tay. Xin chào, Tương Hải tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe được Dạ Hoạn Tần giới thiệu xong, bên này Luke Sọ liền cùng Tương Hải nắm tay lại, sau đó con trai của hắn Anthony Sọ cũng cùng Tương Hải nắm tay lại. Ở lúc bắt tay, Tương Hải còn rất kỳ quái, những người này đang làm gì? Thứ cho ta nói thẳng, chúng ta dường như cũng không phải rất quen thuộc, vì lẽ đó chúng ta vẫn là khai môn kiến sơn rằng đi, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì đây. Do dự một chút, Tương Hải vẫn là quyết định trực tiếp nói thẳng tốt hơn, nếu không mình cũng có một chút phiền muộn. Hừm, đúng, lần này chúng ta tới tìm Tương Hải tiên sinh, cũng đúng là có một ít đường đột, ta tới nói rõ vừa đưa ra ý đi, chúng ta tìm Tương Hải tiên sinh, chủ yếu là vì từ Tương Hải tiên sinh tay bên trong thu mua cỏ khô. Nhìn Tương Hải, bên này Luke So nở nụ cười một con ngươi, quay về Tương Hải nói rằng, mà nghe được lời nói của hắn sau khi, Tương Hải đến là có một ít nghi hoặc. Thu mua cỏ khô. Ảch, bên ta liền hỏi một hồi, này là vì cái gì chứ? Nghe được hắn, Tương Hải đến là có chút kỳ quái, hắn bán cây cỏ chuyện này, hiện nay cũng chỉ có pha mẹn biết, hắn xương làm sao mà biết được đây. Điều này làm cho Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Là như vậy, Đu Bái Hoàng Thất thành lập một mục trường. Ta nghĩ ngài biết đến muốn so với ta rõ ràng nhiều, cái này mục trưởng tiến vào chính là ngươi cỏ khô, mà cái này mục trưởng kỹ thuật bộ người, có thể là có chút bận tâm, liền đem của ngươi cỏ khô, gửi cho toàn cầu không ít công ty tiến hành đo lường, rất khéo, chúng ta chính là trong đó một công ty, vì lẽ đó ta đối với của ngươi cỏ khô cũng có biết một, hai, ngươi cỏ khô ở trong chứa dinh dưỡng, thật là có một ít ra ngoài chúng ta bất ngờ, bỏ ăn ngài cỏ khô sau khi, chỉ cần thoáng tinh tế chăn nuôi. Liền có thể nuôi ra đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, đây là chúng ta cực kỳ cảm giác hứng thú, vì lẽ đó lần này chúng ta lại đây, chính là muốn hướng về ngươi mua cỏ khô, không biết này món làm ăn, ngươi có hứng thú hay không? Nhìn Tương Hải, bên này Luke Sọ cũng coi như là nói thẳng vấn đề, trực tiếp quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được lời nói của hắn sau khi, Tương Hải không khỏi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ở trong lòng mắng một câu phạ mẹn cái này ngốc thiếu. Hắn có phải bị bệnh hay không? Không biết tiếng trầm giàu to đạo lý sao? Muốn đo lường không biết dùng chính ngươi hoàng thất cơ cấu tiến hành đo lường sao? Còn phát đến rồi toàn thế giới, Tương Hải lúc này muốn không đưa tới sự chú ý của người khác cũng không có khả năng lắm. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi buồn cười lắc lắc đầu. Một lúc hắn nhất định là muốn gọi điện thoại đi qua, hỏi một chút người này có phải là náo giận. Bán cỏ khô, ta trên nguyên tắc là cùng ý, nhưng cái giá này, còn có số lượng, có thể sẽ có một chút phiền toái. Dù sao bên trong cũng phải cần nuôi bò. Ta phải bảo đảm ta bỏ ăn bao đồng thời, mới có thể bán đi một ít, hơn nữa Dubai bên kia yêu cầu lượng không ít, vì lẽ đó ta cũng rất khó trực tiếp ở đây đồng ý. Suy nghĩ một chút, Tương Hải vẫn là quyết định trước tiên cho pha mẹn gọi điện thoại đi qua hỏi một chút là tình huống thế nào, sau đó sẽ nói, nếu như pha mẹn đúng là một ngốc thiếu, cái kia Tương Hải sau đó quá mức không bán hắn cỏ sao. Đồng thời nếu như muốn bán, hắn cũng phải dô bỉn Garcia bọn họ thương lượng một chút, trong trang viên bỏ cùng cây cỏ. Còn có thể có bao nhiêu trống không? Đây là phải, chúng ta hôm nay tới càng nhiều hơn chỉ là cung cấp một hợp tác ý đồ, không biết ngươi chừng nào thì có thể cho chúng ta đáp lời đây. Nhìn Tương Hải cũng không nói gì không được, chỉ nói là muốn nghiên cứu một chút, bên này Luke Sọ không biết có hy vọng, làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, hắn nhìn ra, Tương Hải những này cây cỏ, hắn bán ai cũng bán, hơn nữa vừa nãy lời của hắn nói cũng rất chú ý. Mặc dù không có nói đu ba hoàng thất không phải, nhưng là mơ hồ để lộ ra. Đu Bái Hoàng Thất dường như cũng không tin tưởng Tương Hải, hắn cái này cũng là ở Tương Hải cùng phạ mẹn trung gian chôn một cái tuyến, nếu quả như thật có việc, vậy này tuyến sẽ lộ ra, nếu như không có chuyện gì cũng sẽ không có hắn vấn đề gì. Những này sống cựu thấy các lao ra, cũng không có một dễ dàng đối phó. Đăng bởi chương 702, Tương Hải làm trầm trọng thêm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ được. Suy nghĩ một chút, Tương Hải liền cùng Luke So nói rằng, hắn kỳ thực xế chiều hôm nay là được, nhưng không có cần thiết cản quá mau. Dường như chính mình rất lưu ý này một vụ giao dịch như thế, nhưng thực Tương Hải cũng không phải rất lưu ý những thứ này. Cái kia nếu như vậy, đúng là quá tốt rồi, vậy ta ngày mai trở lại. Nghe được Tương Hải cho ra hài lòng đáp án, Luke Sọ cũng không cấm cười nói một câu. Sau đó cùng Tương Hải khách sáo vài câu sau khi, ba người liền nắm tay phân biệt. Làm hai người đi ra Tương Hải phòng triển lãm sau khi, vẫn luôn hầu như không có sáu nói chuyện Anthony Sọ liền nhìn về phía cha của chính mình. Phụ thân, ta không hiểu, tại sao chúng ta không đem hắn cây cỏ thành phần nghiên cứu ra, tự chúng ta làm, hoặc là trực tiếp mua lại hắn mục trường đây. Như thế mua cây cỏ, lúc nào là đầu. Hơn nữa chủ yếu nhất là, mạch máu còn trào ở trong tay của hắn. Nhìn Luke Sọ, bên này Anthony Sọ không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, Nói thật, nhà bọn họ ở Texas thế lực, hầu như hãy cùng Tương Hải ở Bạch Rột gần như, trên căn bản hãy cùng thằng Trột làm vua sứ mù gần như, bọn họ muốn cái gì sẽ có cái gì, như thế chủ động tìm kiếm hợp tác vẫn là lần đầu tiên. Ngươi không hiểu, cái này Tương Hải, có tác dụng lớn ơi. Nghe được lời của con, Luke sỏ nhưng nở nụ cười, thần bí nói rằng, ta cũng không phải quá rõ. Nghe được Luke sỏ, bên này Anthony sỏ không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Hai tử, ngươi còn quá trẻ, cái này Tương Hải hiện tại có thể như thế không có sợ hai ra bên ngoài bán cây cỏ, vậy thì đại diện cho hắn có niềm tin tuyệt đối, chúng ta không cách nào đem cây cỏ cho sao chép được, mà bây giờ chúng ta tìm kiếm hợp tác, một là vì với hắn bộ gần một ít quan hệ, hai cũng là vì đề phòng một điểm vùng Trung Đông, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, đu ba hoàng thất ở nuôi ra tốt thịt bò sau khi, tất cả đều tự mình ăn đi, đó là hơn 1 triệu con bò, mà bọn họ bán đồ bán. Tháo mục tiêu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là Âu Mỹ, Á Châu bên kia cao đẳng thịt bò thị trường đã bị dạ phản chiếm cứ, đến thời điểm ta hỏi ngươi, chịu đến to lớn nhất đánh sẽ là ai? Xem con trai của chính mình, Luke Sỏ cũng cười nói. Quý ngươi có quyền cùng chúng ta. Do dự một chút, Anthony Sỏ ánh mắt cũng là sáng ngời, dù sao hắn cũng không phải ngu ngốc, hơn nữa cũng đã hơn 40 tuổi, ngang dọc thương trường hơn 20 năm, hắn cũng nhìn rất rõ ràng, chỉ cần thoáng một điểm, hắn đã nghĩ rõ ràng. À, nếu như chúng ta hợp tác với Tương Hải, chúng ta là có thể bảo vệ chúng ta thị trường của mình số lượng đồng thời, còn có thể nghiên cứu một chút phía ngoài thị trường, này là trăm điều lợi mà không một điều hại, hơn nữa chủ yếu nhất là, hiện tại chúng ta nghiên cứu không ra Tương Hải có khô bên trong bí mật, không có nghĩa là sau đó cũng không được, đến thời điểm. Nghe đến đó, Anthony Sỏ đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Ấn lại người Hoa lời giải thích, cái này kêu là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện. Nghe được phụ thân nói, Anthony Sỏ cũng cười nói. Lúc này Tương Hải cũng không biết này Sỏ hai cha con cái có ý đồ mưu lợi, kỳ thực coi như là biết rồi, phỏng chừng hắn cũng là chỉ có thể khinh thường cười một hồi, muốn nghiên cứu rõ ràng cây cỏ bên trong bí mật. Bọn họ cũng thật là muốn mù tâm, nếu như bọn họ nghiên cứu đi ra, chính mình đưa cho bọn họ đều được. Nhưng vấn đề là, Long Châu ở trên thế giới này cũng chỉ có một, cái vật kia ở Tương Hải trong thân thể, trừ phi đem Tương Hải cắt miếng nghiên cứu, nếu không thì kiên quyết là không thể nào. Hơn nữa lấy hiện tại Tương Hải thân ra, vài tỷ USD, Tương Hải cùng Hoàn Mạt tập đoàn quan hệ, Tương Hải cùng Đu Bang Hoàng thất quan hệ, Tương Hải cùng Hoa Hạ quan hệ, hiện tại trừ phi Tương Hải chính mình tìm đường chết, nếu không thì bất luận người nào cũng không dám động hắn. Đặc biệt là liên quan với thân người an toàn phương diện này, còn bò, cá, cây cỏ, bọn họ đồng ý nghiên cứu liền nghiên cứu đi thôi. Chỉ cần không cùng quốc gia cơ cấu đối nghịch, Tương Hải chính là không sao, bởi vì hắn biết, bọn họ nghiên cứu không ra. Mà những người này cũng không dám ở bề ngoài cùng mình không qua được, dù sao giống như là bọn họ nói, Tương Hải còn đang nắm bọn họ tiền mạch máu đây. Ở nước Mỹ, hết thảy đều này đây tiền tài làm chủ thế giới, không có ai sẽ cùng tiền không qua được, bao quát những người này. Cái này Luke Sỏ, nguyên bản ta cũng không định giới thiệu cho ngươi, nhưng ta nghe nói ngươi có một ít phiền toái nhỏ, ngày hôm nay liền cố ý dẫn bọn họ tới, ở Texas này một hồi, thế lực của bọn họ vẫn là rất tốt, chỉ cần bọn họ nói một câu. Phỏng chừng những người kia cũng không dám đến gây sự với ngươi. Nhìn Tương Hải cùng Luke Sỏ bọn họ sau khi nói xong, Dạ Hoàn Tần liền đi tới. Không cần, ta báo thủ còn dùng người khác. Nghe được Dạ Hoàn Tần, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Dạ Hoàn Tần tìm bọn họ đến, chính là vì cho mình giới thiệu buôn bán đây, bây giờ nhìn lại nàng là có thâm ý khác ca. Bất quá bây giờ nói những này đều không hữu dụng, bởi vì Tương Hải mối thù này đã quyết định chính mình báo. Chính mình báo. Ngươi làm sao báo? Nghe được Tương Hải, bên này Dạ Hoan Tần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngươi? Ai? Chờ một chút. Nhìn Dạ Hoan Tần nghi ngờ biểu hiện, Tương Hải mới vừa muốn nói điều gì, lúc này điện thoại của hắn liền vang lên, cầm lên vừa nhìn, phát hiện điện thoại tới người không phải người khác, chính là Kẹo. Nhưng lúc này Kẹo dường như rất gấp, nói chỉ là một câu để Tương Hải đi SSG phòng triển lãm trước cửa xem cuộc vui, tốt nhất ở cách xa một ít ở ngoài, liền cúp điện thoại, Tương Hải biết. Người này chắc chắn sẽ không vô điệu thối tha. Đi, dẫn ngươi đi xem kịch vui. Nếu Kẹo nói có kịch vui để xem, cái kia Tương Hải cũng sẽ không khách khí, nở nụ cười, lôi kéo Dạ Hoan Tần liền rời đi. Đối với Tương Hải cùng Dạ Hoan Tần đi ra, bất kể là phòng triển lãm Tương Hải người, hoặc là Hoàn Mạt người của tập đoàn, đều không có gì hảo ý ở ngoài, bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này Dạ Hoan Tần cùng Tương Hải quan hệ, đừng nói là kéo ra ngoài, coi như là đi tân quán mở ra một gian phòng. Hiện tại đúng là mở ra một gian phòng, hiện tại chỉ là đánh so sánh. Dưới tình huống như thế, bọn họ cũng sẽ không hết ý. Đi làm gì? Tùy theo Tương Hải đem mình kéo ra khỏi phòng triển lãm, bên này Dạ Hoãn Tần lúc này mới nghi ngờ hỏi. Đi theo ta liền biết rồi. Cùng Dạ Hoãn Tần nói một câu sau khi, Tương Hải liền lôi kéo nàng thật nhanh đi tới SSG phòng triển lãm trước. Lúc này cách hắn lần trước lúc rời đi, gần như cũng chính là chừng nửa canh giờ, mà ở nửa canh giờ này trong lúc đó, dược hiệu vừa mới phát tác. T, xảy ra chuyện gì? Lúc này đang ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi, cùng đợi ủy lì bặt tẩn tin tức Jolene xa lập đức không khỏi đột nhiên cảm giác mình ruột có một ít đau, châm luôn nói được lắm, đau bụng, không phải bệnh, có dội thỉ, không kéo tịnh. Hơn nữa hiện tại hắn có một ít căng thẳng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng này là bởi vì mình khẩn trương quan hệ, cho nên mới có mắc đi cầu, nhưng sau đó cảm giác cái bụng càng ngày càng đau, hắn cũng cảm giác có thể là thật sự muốn lên vé đúc cờ, người có ba gớp, đâu còn quản nhiều như vậy. Liên ở cái bụng lại một lần nữa gọi thời điểm, hắn liền đứng lên, đi ra gian phòng của mình chuẩn bị đi phòng vệ sinh. Nhưng khi hắn đi tới phòng vệ sinh trước mặt thời điểm, lại phát hiện trong phòng vệ sinh tất cả đều có người. Thế, ông chủ, ngươi cũng phải đi nhà cầu sao? Lúc này một công nhân ôm bụng đi tới, nhìn Jolene xa lập đức tuét miệng nói rằng, các ngươi đây là, tình huống thế nào? Nhìn công nhân dáng vẻ, Jolene xa lập đức cũng có một chút ngông. Ta cũng không biết. Dường như chúng ta sáng sớm hôm nay ăn đồ vật không sạch sẽ, tất cả công nhân viên đều kéo cái bụng, ta đã là lần thứ 4, T, bên trong nhanh lên một chút đi ra, ta sắp không nhịn nổi. Nghe Jolene xa lập đức, bên này công nhân đột nhiên kẹp một cái mông, sau đó bước nhanh đi tới cửa nhà cầu trước gõ nổi lên cửa, nhưng người ở bên trong nhưng ép căn bản không hề mở cửa. Đúng, Tương Hải một chiêu này đúng là không khác biệt công kích, cái kia một thùng nước, chủ yếu uống người, chính là SSG công nhân. Ngoại lai khách nhân nước uống. Bọn họ chuẩn bị bình giả bộ, bởi vì này những người này cũng không phải là thông thường du khách, mà là có thể sẽ mua bọn họ bò người, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên là phải cố gắng đối đãi, uống đều là từ Âu Châu nhập khẩu bình đựng nước. Mà các công nhân viên phải không có thể uống những này nước, uống chính là cái kia hạ độc dũng đựng nước, Jolene xa lập đức thật ra thì vẫn là vận khí không tệ, bởi vì hắn này hơn nửa canh giờ vẫn ngồi ở trong phòng làm việc diện, nhưng những nhân viên này liền không giống nhau, bọn họ là cần cho những người này giảng giải. Làm tuyên truyền, đều là một mực nói, lãng phí ngụm nước nhiều, tự nhiên cũng là càng thêm khác. Vì lẽ đó bọn họ uống là hơn, uống nhiều, phản ứng tự nhiên thì càng nhanh, này không hiện tại vê đút cờ trước mặt của liền bài lên trường long. Nhìn những người này dáng vẻ, Jolene xa lập đức không khỏi liếm môi một cái, nếu như ở tại hắn quốc gia, như là hắn lãnh đạo như vậy muốn lên vê đút cờ, người ở bên trong coi như là không có kéo xong, cũng sẽ có người nịnh hót chủ động nhường ra vị trí. Nhưng này là ở nước Mỹ. Một giảng nhân quyền quốc gia, vì lẽ đó cũng không có người sẽ cho hắn nhường chỗ, mà muốn cho hắn cùng công nhân cướp phòng vệ sinh, cũng dù sao cũng hơi không tốt lắm ý tứ, nhưng khi nhìn những người này kéo bụng dáng vẻ, hắn cảm giác mình dường như nguyên bản còn có thể nghẹn một lúc ý nghĩ, không cánh mà bay, hắn bây giờ dường như sắp không nhịn nổi, liếc mắt nhìn chu vi, hắn quyết định đi bên cạnh phòng triển lãm sượt cái phòng vệ sinh. Liên hắn chỉnh sửa lại một chút mình âu phục, một mặt cao ngạo đi ra mình phòng triển lãm, có điều đúng vào lúc này. Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tần cũng vượt qua rồi, bọn họ liếc mắt liền thấy được Jolene xa lập đức, tính ra giữa bọn họ cũng là biết. Muốn chỉnh người của ngươi là hắn. Chỉ vào xa xa Jolene xa lập đức, Dạ Hoãn Tần có chút hết ý nói rằng. Ha, chính là hắn, nhìn ta một chút trả thù đi. Nghe được Dạ Hoãn Tần, Tương Hải nở nụ cười, sau đó mũi vừa nhíu, hướng về lùi lại mấy bước, hắn xa như vậy vượt xa người thường người khiếu giác, nghe thấy được một luồng không nên ngửi mùi vị. Dạ Hoãn Tần tuy rằng không có gì cả nghe thấy được, nhưng là căn cứ tin tưởng Tương Hải nguyên tắc, nàng cũng lui về sau một bước, nhưng vào lúc này, từ đằng xa truyền đến một tay đẩy xe thanh âm, mà ở tay đẩy xe mặt trên, lúc này chính đang một đống tanh tưởi gì đó, đang phát tán ra mùi vị. Người đi trên đường, vừa nghe tới cái mùi này, theo bản năng đều tránh ra, sau đó đẩy mặt không hiểu nhìn cái này đẩy tay đẩy xe cao bồi. Mà nhìn cái này cao bồi, Tương Hải khỏe miệng nít mở, bởi vì hắn biết, cái này cao bồi chính là kẹo. Có điều kẻo cũng không có mặc mình cái kia một bộ quần áo, mà là đổi lại ủy lì bạt tờn vốn là quần áo, một thân cũ nát cao bồi trang, cộng thêm trên cánh tay phải băng vải đều hệ giống như lúc, có điều cái kia ép quá thấp vành nón, nhưng là bại lộ sự tồn tại của hắn. Hả? Theo tay đẩy xe càng ngày càng gần, lúc này Jolene xa lập đức mới vừa mới đi ra phòng triển lãm, đã nghe đến nơi này một luồng tánh tưởi, nhìn tay đẩy xe vội vã mà đến, hắn đều dọa điên rồi, mà ngón này xe đẩy. Cũng trực tiếp hướng về phía hắn liền đẩy đi qua. Mẹ nha! Nhìn đụng tới tay xe đẩy, nguyên bản càng nhiều hơn tinh lực đều dùng đang cùng ruột đối phó Jolene xa lập đức sợ hai đến hét to một tiếng, trong nháy mắt liền muốn chạy đi, nhưng là này hơi động, tinh thần một đi trệ, hắn liền nghe đến trong thân thể của mình hạ bộ đầu tiên là đến rồi một tiếng dài lâu khí tiếng địch, tiếp theo kho ca một tiếng, hắn liền cảm giác quần của chính mình, trong lúc vô tình nặng một ít, hơn nữa chủ yếu nhất là, ăn ba đậu sau khi, này chơi ứng với cũng không. Thành hình, cái kia rượu vàng, trong nháy mắt liền theo ống quần của hắn chảy ra, có điều vẫn không có đợi được mọi người chú ý tới hắn bị dọa lôi thời điểm. Bên kia tay đẩy xe đã đẩy tới, không nói hai lời, cái kia một đống sen lẫn người, bò, còn có một chút không biết sinh vật một số không thể miêu tả, bởi vì quá mức buồn nôn gì đó, liền trực tiếp như vậy ngã xuống trên người hắn. Tiếp theo Tương Hải liền thấy kẹo giả dạng làm rất dáng vẻ kinh hoàng, nói rồi mấy nhiên Texas bên này rất dày khẩu âm xin lỗi sau khi, liền thật nhanh nặn ra đoàn người biến mất rồi, chỉ để lại Jolene Sa lập đức đứng một đống thị trung gian, sau đó chính mình còn một bên lôi kéo. Trong khoảng thời gian ngắn chính hắn tán phát mùi vị, còn có phân châu vị, để hết thảy ở nơi này quảng trường người đều chạy theo, phụ cận phòng triển lãm cũng ngay đầu tiên đóng cửa lại, toàn bộ thế giới, dường như cũng chỉ còn sót lại Jolene Sa lập đức, đương nhiên, cũng không có thiếu máy thu hình. Willie Barton, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nôn. Ai? Nhìn mình trên người, trên mặt, thậm chí còn có bên mép trên dính gì đó, cứ như vậy đứng ở nơi này một đống đồ trung gian, lớn tiếng hô, kết quả này một gọi, một cái miệng, thì có vài con rồi tìm đúng rồi vị trí bay qua, để hắn trong nháy mắt nôn khan đồng thời, thân thể cũng mất đi cân bằng, lập tức nằm nhoài những thứ đồ này trung gian, đồng thời phía sau vẫn còn ở không ngừng chế tạo một ít mới đồ vật. Nôn, này chính là ngươi trả thù, không được, ta muốn đi về trước, thật là ác tâm. Xa xa Dạ Hoạn Tần nhìn trước mặt tình cảnh này, bên trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, Tương Hải đùa thật sự tâm là quá lớn, hơn nữa cũng quá mức với buồn nôn, làm cho nàng đều sắp ói ra. Nhìn chạy chối chết Dạ Hoạn Tần, Tương Hải cũng gãi đầu một cái này, hắn cũng chưa hề nghĩ tới hiệu quả dĩ nhiên sẽ như thế thật là tốt. Đăng bởi. Chương 703, Táo Bạo Phạm Mèn. Sử dụng cú trong game mà nói, này hiệu quả, nổi bật ta. Tuy rằng hắn cũng không biết nổi bật là ý tứ gì. Nhìn tan vỡ qua một bên thổ, một bên kéo Jolene Samit, Tương Hải tiện tiện nở nụ cười, xoay người quay trở về mình phòng triển lãm, hắn trả thù tự mình cảm giác vẫn là rất thoải mái. Một lát sau, kèo cũng quay về rồi, hơn nữa đổi trở về y phục của chính mình. Cái kia bị lì bạt tờn là bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó cứ như vậy thần không biết quỷ không hay hoàn thành như thế một lần sự kiện. Đối với kèo, Tương Hải vẫn là tương vui mừng, có như thế một thành viên đại tướng, đúng là cho hắn bớt đi không ít tâm. Cầm điện thoại di động lên, cho ngân hàng của hắn tài khoản chuyển khoản 10 vạn USD, đây không phải là thù lao, mà là khen thưởng, ngược lại Tương Hải lại không thiếu tiền. Tuy rằng Tương Hải không có nói rõ, nhưng kẻo tự nhiên biết số tiền này là chuyện gì xảy ra, vây quanh Tương Hải nở nụ cười, tiếp theo sau đó đi chăm sóc bò đi tới. Đều nói không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không mập, bây giờ kẻo khả năng chỉ hy vọng nhiều hơn đến những người này gây sự với Tương Hải đi. Dạ Hoãn Tần trở về không lâu sau đó liền mang theo đoàn đội ly khai, bọn họ còn phải xem những thứ khác phòng triển lãm đây. Đã không có trước cửa phân châu, lần này Tương Hải phòng triển lãm cũng thật là đến rồi không ít người, đúng là bởi vì Tương Hải bò thật sự rất tốt, không có giải phẫu, cũng nhìn ra đến, này bò khổ người lớn, bắp thịt chặt thực, bộ lông mỹ lệ, mắt trâu không có giữ mắt tồn tại, hơn nữa tương đối sáng sủa, nha sĩ cũng phát dục vô cùng tốt, rất trắng, đồng thời cũng rất trình tề, cũng không có miệng thối cùng chú nha tồn tại. Như vậy bò, hầu như ở tất cả nông trường chủ trong mắt, đều là đỉnh cấp loại bò, mà ở những này mở tiệm cơm hoặc là thịt thương trong mắt, càng là cực kỳ chân quý thật bò loại. Ngày hôm qua nơi này tành tưởi một ngày hôm nay đã không có mùi vị, đúng là muốn thoải mái nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bản thân Tương Hải bò mùi vị cũng rất hầu như hay cùng một mới vừa đánh xong bóng rổ trên người thanh niên lực lưỡng mùi vị không kém nhiều lắm, có chút mùi mồ hôi, nhưng nếu như không phải cách đặc biệt gần, là hầu như người không thấy. Bị không khí nhất lưu thông, liền biến mất không thấy. Không ít người đều ở đây Tương Hải phòng triển lãm nơi này hỏi dò những này bỏ tình huống. Tương Hải bọn họ mặc dù không có dự định mở rộng nguồn tiêu thụ, làm những người này chuyện làm ăn, nhưng cũng không biết những người này ở trong, có người nào là giám khảo viên, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể toàn bộ tiếp đón. Một buổi sáng, mọi người đều đang bận rộn ở trong vượt qua, buổi trưa, những kia các du khách đi ăn cơm đi tới, Tương Hải cũng đặt trước thức ăn ngoài đến trong điểm đến. Tương Hải đặt ti giả nhãn hiệu gọi là GS ti giả, là Texas bổn địa một ti giả hàng hiệu, bất quá là Đà Lạt. Cũng là toàn bộ đẹp, tốt nhất 10 gia ti giả ở trong, duy nhất một không phải ở New York cùng Chicago điếm. Nhà này để cũng không phải một nhà rất nổi danh tiệm cũ, chỉ thành lập khoảng 10 năm, sớm nhất thời điểm là ở Đà Lạt một nhà cũ nát bên trong cái phòng nhỏ kinh doanh, nhưng sau đó tiệm này đã rất giận vì, hơn nữa còn mở ra không ít chi nhánh, ở phụ cận đây thì có một nhà. Tiệm này pizza là do than tuổi lò lửa khảo chế, đồng thời có rất nhiều loại khẩu vị có thể lựa chọn, trong đó ăn ngon nhất, chính là thịt gà lạp xưởng pizza, hương liệu gà nướng pizza, ỉ tạ lì ạ hơn chân giò hun khói pizza cùng tạ ửa mã làm khốc pizza. Cho tới toàn bộ nước Mỹ ăn ngon nhất nhóm tát, ở bờ Dublin, như là ở quốc nội có to lớn danh tiếng tất thắng khách, kỳ thực ở nước Mỹ trên căn bản là không có chỗ xếp hạng, ở đây ăn ngon đều là những không phải đó quá nổi danh pizza. Tương hải bọn họ đều là đại dạ dày vương, một người là có thể tiêu diệt một thập tam in, in chip, bỏ thêm liêu pizza, vì lẽ đó những thứ đồ này, cũng không cứ gọi chuyện này. Tương hải ngày hôm nay đặt là tinh khiết thịt pizza, ỉ tạ lì ạ thịt khô pizza, ỉ tạ lì ạ lạp xưởng pizza, còn có một cái Texas phong vị pizza. Tuy rằng Tương Hải không thích người nơi này, nhưng nơi này pizza vẫn là rất tốt, bỏ thêm dày đặc thịt bò, còn có nồng nặc chi sĩ. Vừa mở ra, cái kia sợi chi sĩ mùi vị, cũng làm người ta mũi không tự chủ chuyển động, thật sự rất thơm, rất đậm. Nắm lên một khối, cũng không cần nói thêm cái gì, mọi người liền trực tiếp bắt đầu ăn lên, bốn tấm đại pizza, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến vào Tương Hải bọn họ cái bụng ở trong. Đương nhiên, ăn pizza là tuyệt đối không thể thiếu coca, pizza phối coca mới thật sự là tuyệt phối. Ở ăn no, uống đủ sau khi, mọi người cũng đều ngồi xuống ghế, hưởng thụ này khó được nhàn nhã thời gian, đợi được lúc xế chiều, liền lại nên bận rộn, có điều Tương Hải nằm một lúc sau khi, hắn đến là muốn lên, chính mình còn muốn cho Phạ Mẹn gọi điện thoại đây. Liền cùng dỗ Bìn Garcia nói một tiếng, để hắn ở nơi đó trước tiên nhìn một chút phòng triển lãm sau khi, hắn liền đi bên cạnh cho Phạ Mẹn bá đi qua. Nước Mỹ cùng Dubai trong lúc đó cũng là có sai giờ. Dubai muốn so với nước Mỹ nhanh hơn 8 giờ, hiện tại Tương Hải gọi điện thoại thời điểm là hơn 12 điểm, giờ, ở Dubai cũng đã sắp 9 giờ tối, đương nhiên, như là Phá Mẹn người như vậy, 9 giờ tối cũng sẽ không nghỉ ngơi. Ở Tương Hải điện thoại đánh tới thời điểm, hắn chính này đây, bên cạnh cái kia điện tử vũ khúc thanh âm, làm cho Tương Hải lỗ tai đều sắp muốn chấn động hỏng rồi. Này, Tương, làm sao thời gian này gọi điện thoại cho ta a? Một bên bưng lỗ tai. Bên kia Phạ Mẹn một bên hưng phấn quay về Tương Hải nói rằng, tìm không có một người người, hơn nữa địa phương yên tĩnh hãy nghe ta nói. Nghe được Phạ Mẹn thanh âm, Tương Hải cũng lớn tiếng nói. Điện thoại bên kia Phạ Mẹn nghe được Tương Hải sau khi, liền nghe được một loạt tiếng bước chân còn có tiếng đóng cửa, tiếp theo điện thoại bên kia tiếng nhạc, cũng trong nháy mắt nhỏ rất nhiều, lúc này Phạ Mẹn cũng hướng về Tương Hải hỏi, hừm, ta đi ra, có chuyện gì không? Nghe được Tương Hải, hắn cũng cảm giác được, Tương Hải hẳn là có việc cùng mình nói. Vì lẽ đó chăm chú nghe một hồi cũng là rất có cần thiết. Là như vậy, ngày hôm nay có một người gọi là làm Luke sọ người tới tìm ta mua cây cỏ, chính hắn có một đo lường trung tâm, hắn nói là ngươi phái người đem ta cây cỏ đưa đến hắn đo lường trung tâm, thậm chí toàn thế giới nổi danh đo lường trung tâm đều có đưa, vì lẽ đó hắn biết rồi ta cỏ khô ở trong thành phần rất không bình thường, liền ngày hôm nay tới tìm ta mua cỏ khô ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi là nghĩ như thế nào đây? Nếu như ngươi đối với ta cây cỏ không yên lòng nói, ngươi có thể dùng Dubai hoàng thất mình đo lường trung tâm A, ngươi làm như thế, ta là rất bối động, ngươi biết, ta cũng không hy vọng để quá nhiều người đến chú ý tới ta. Nghe Phạ Mẹn đã đi tới một chỗ yên tĩnh, Tương Hải liền từ từ nói rằng, kỳ thực chuyện này đối với Tương Hải mà nói, đúng là có một chút phiền toái, nhưng cũng không có như là hắn nói phiền phức như vậy, dù sao hiện tại hắn vẫn còn đang đánh hàng hiệu đây, thế nhưng Phạ Mẹn dĩ nhiên để cái này cây cỏ chảy ra, vậy cũng không trách được Tương Hải hù dọa hắn một hồi. Cái gì? Ta không biết chuyện này à, ngươi cho ta cây cỏ, ta sớm nhất thời điểm là đưa đến hoàng thất đo lường cơ cấu đi, đang xác định thành phần sau khi, ta sẽ không có làm tiếp quá kiểm tra, chuyện gì thế này? Làm sao có khả năng từ ta chỗ này chảy ra? Nghe Tương Hải, bên kia Phạ Mẹn càng thêm kinh ngạc, hắn biết ở trên thế giới này, Tương Hải cây cỏ, nhưng là nuôi bỏ giới trí bảo. Tương Hải cây cỏ nếu như chảy ra đi tới, các nơi người đều biết rồi, cái kia cho dù là e ngại các nơi mặt mũi. Tương Hải cũng không khả năng sẽ đem cây cỏ chỉ bán cho tự mình một người, nhưng Tương Hải bán cây cỏ, tiền, hắn là sẽ không thiếu thu, nếu như vậy, chẳng phải là nói bị hao tổn thất cũng chỉ có chính mình. Tương Hải cũng chính bởi vì biết điểm này, vì lẽ đó hắn cũng không sốt ruột, hắn cây cỏ không lo bán, nhưng Phạ Mẹn như vậy cũng rất buồn. Chính ngươi tra một chút đi, đối phương rất rõ ràng nói cho ta biết, là từ ngươi nơi đó chảy ra đi, trong các ngươi già kẻ phản bội. Nghe Phạ Mẹn cái kia kinh hoàng nói, Tương Hải cũng không lưu ý hắn là không phải đang diễn trò, hắn chỉ là lại đây hù dọa hắn một hồi mà thôi. Được rồi, ta hiểu được, ta biết mau chóng cho ngươi một trả lời chắc chắn. Nghe Tương Hải, Phạ Mẹn tâm tình tốt giống cũng không phải quá tốt. Đúng rồi, còn có, ngươi mục trường ở trong dùng máy bay trực thăng cản bỏ chuyện này, ngươi tốt nhất vẫn là ngừng. Máy bay trực thăng coi như là tạp âm cũng lại là có tạp âm, dễ dàng để bỏ chấn kinh, quá độ vận động. Lời nói như vậy nguyên bản trong thân thể đá cẩm thạch hoa văn sẽ theo biến mất. Ta nghĩ ngươi rõ ràng đá cẩm thạch hoa văn là cái gì sao? Đó chính là mỡ, làm mỡ đều biến thành xấu thịt sau khi, vậy ngươi bỏ liền phế bỏ, nhiều thuê một ít nhân thủ, dù sao cũng tốt hơn với đến thời điểm uổng phí hết ta cây cỏ, còn ngươi nữa bỏ. Tương Hải đang nói xong cây cỏ chuyện tình sau khi, liền thuận tiện nói một chút liên quan với máy bay trực thăng cùng bỏ vấn đề. Nghe được Tương Hải sau khi, Vạ Mẹn ở điện thoại bên kia trầm mặc một chút. Tiền, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở, Tương, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Nghe Tương Hải, Vạ Mẹn nói thật, ta cũng đồng ý đi làm cường hào bằng hữu, chính ngươi nhìn làm đi, được rồi, ta cút. Nghe Vạ Mẹn cái kia thật lòng nói, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn biết chuyện này Vạ Mẹn sẽ tự mình giải quyết. Ngay ở Tương Hải cúp điện thoại sau khi, Vạ Mẹn nguyên bản cũng rất mặt âm trầm, trong nháy mắt thay đổi càng thêm âm trầm cực kỳ. Chúng ta có nuôi súc vật chảy ra, chuyện này ngươi biết không? Vạ Mẹn cũng không ngẩng đầu lên, quay về phía sau một vẫn theo hắn người trung niên hỏi, người trung niên này, tuy nói là hộ vệ của hắn đầu mục, cũng có thể nói là quản gia đầu mục, hắn lúc bình thường chính là dùng để phụ trợ Vạ Mẹn. Vạ Mẹn một ít chuyện, hắn đều là biết đến, như là có nuôi súc vật chảy ra chuyện như vậy, hắn cũng là biết đến. Ta biết một ít nghe được Vạ Mẹn người, người này cũng có một chút hoảng loạn, nhưng tốt đẹp chính là tính cách vẫn để cho hắn thừa nhận. Biết tại sao không nói cho ta. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc bình thường vẫn thật ôn hòa Vạ Mẹn vào lúc này, dĩ nhiên đột nhiên nổi khủng, nắm mình lên sau lưng cái gạt tàn thuốc, trực tiếp lập tức đập vào người trung niên này trên đầu. Người trung niên này thấy được Vạ Mẹn động tác, nhưng cũng không có tránh ra, mặc cho Vạ Mẹn nện ở trên đầu của mình, trong nháy mắt cái gạt tàn thuốc chia 5 xẻ 7. Mà đầu của hắn cũng bị đập ra một đạo to lớn miệng máu, chính đang không ngừng ra bên ngoài liều lĩnh máu tươi, nhưng hắn nhưng không có bưng, mà là tiếp tục hạ thấp xuống. Bởi vì chuyện này là ạ kỳ tạ thật ngộ tiên sinh tiến hành, hắn nói hắn không tin được Tương tiên sinh có nuôi súc vật, vì lẽ đó cần tìm những thứ khác cơ cấu đo lường một hồi, đến tiến hành hai lần xác định, ta cho rằng đây chỉ là một làm việc nhỏ, đến phải không dùng thông báo ngài. Nghe Phạ Mẹn gào thét, người này tiếp tục từ từ nói rằng, dường như trên đầu bị đuổi một lỗ hổng người cũng không phải hắn như vậy. Ngươi cho rằng, lúc này của ngươi cho rằng, ngươi biết để chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền sao? Cái kia ạ kỳ tạ thật ngộ đem cỏ nuôi súc vật gửi đến rồi toàn thế giới đo lường cơ cấu ở trong. Nói cách khác, hiện tại người của toàn thế giới đều biết, Tương Hải Trang Viên có thần kỳ như vậy cỏ nuôi súc vật, trong đó dinh dưỡng, có thể để cho thịt bò mọc ra đá cẩm thạch hoa văn thì đến. Nguyên bản những này cỏ nuôi súc vật là chúng ta túi viên. Bất quá bây giờ phải cho toàn thế giới đi phân, ngươi biết điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho chúng ta thu vào thiếu mất một nửa, một con thịt bò dù cho bán 50.000 USD, 1 triệu đầu chính là 500 ức, mà ngươi này một cho rằng, để ta tổn thất 250 vạn USD, hiện tại ngươi là cho là như vậy. Cầm lấy người trước mặt này tóc, Vạ Mẹn để mặt của hắn cùng mình đối diện, cái kia một đôi phun lửa ánh mắt thật lòng là hận không giết được hắn. Mà nghe được Vạ Mẹn, người này cũng không cấm có chút bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Vĩ đại Phả Mẹn vì hạ mổ hẻm mẹt Ben Dạ Sịt An Mạc Tùn tiên sinh, ta cũng không biết ngài xác định loại này có nuôi súc vật sẽ có này thân hiệu quả. Theo ý ta lên, vị kia Tương tiên sinh, như là tên lừa đảo nhiều hơn với có thể hợp tác người. Nhìn Phả Mẹn, người trung niên này quyết định ăn ngay nói thật, hắn cũng không cho rằng Tương Hải có nuôi súc vật sẽ có hiệu quả gì, nếu không thì hắn cũng kiên quyết không thể đồng ý. Ngươi là không phải ngốc, ngươi là không phải ngốc. Chúng ta hoàng thất đo lường báo cáo viết không rõ ràng sao. Nghe hắn còn dám cãi lại, Vạ Mẹn cũng lớn thanh kêu lên, hắn hiện tại đều sắp muốn chọc giận điên lên rồi, những kia cũng đều là tiền A, bút lớn một khoản tiền lớn A. Vạn nhất là đo lường trung tâm báo cáo có sai lầm, bị tổn thương nhưng là các ngài A. Có điều người trung niên này còn chưa phải cho là mình làm có cái gì không đúng, vẫn như cũ rất bình tĩnh nói, nghe được hắn, Vạ Mẹn đi tới một cước liền đem hắn đá ngã. Người này thật sự là quá làm hắn tức giận. Hắn hiện tại thật lòng hận không thể giết chết hắn, nhưng người này tuy rằng không phải người của hoàng thất, nhưng cũng có một chút hoàng thất sức mạnh ở, hắn sở dĩ sẽ theo chính mình, kỳ thực cũng có bây giờ tù trưởng đối với hắn giám thị ý tứ. Hắn đánh hắn có thể, nhưng giết hắn cũng không được, cái này cũng là Phả Mẹn hiện tại tối khí sự tình. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, đem những tia cỏ khô toàn bộ đoạt về, hy vọng còn như cho đến với ạ kỳ tạ thật ngộ, lấy thương mại gián điệp tội bắt lại. Những dạ phản đó người, toàn bộ bắt hết cho ta, khốn nạn. Khốn nạn, khốn nạn. Gỡ một hồi tóc, Vạ Mẹn biết, muốn cho chính mình yên tĩnh một chút, hiện tại hắn phải giải quyết là thế nào thu thập cái này hỗn loạn, tương tương hải cây cỏ lộ ra ánh sáng, đối tương hải đúng là có một ít ảnh hưởng. Nhưng hắn cây cỏ cũng không buồn nguồn tiêu thụ, nhưng là phía bên mình đây. Nguyên bản có thể độc chiếm những kia cỏ khô, hiện tại nhưng không được không cho đi ra ngoài, hắn đau lòng a. Đang bởi. Chương 704, đến a. Lẫn nhau thương tổn a. Đối với có mấy người tới nói, mọi người cùng nhau kiếm tiền, hòa thuận thì phát tài là rất trọng yếu. Nhưng đối với có mấy người mà nói, bọn họ là có thể không hòa thuận thì phát tài, bọn họ là có thể chính mình long đoạn. Nói thí dụ như đu bẹt tình huống ở bên này, bất kể là bọn họ khách du lịch, hay là bọn hắn dầu mỏ, đều là bọn họ hoàng thất nói coi là. Chỉ đơn giản như vậy, không có dân chủ, không có ai có thể can thiệp bọn họ, cũng không có những thứ ngổn ngang kia chuyện tình, hết thảy đều là bọn hắn nói coi là. Bọn họ có thể không đi nhường ra bất kỳ lợi ích, toàn bộ chính mình độc chiếm, bọn họ thì có thói quen như vậy. Ở dầu mỏ trên là như vậy, ở thịt bò trên bọn họ cũng là cái này con đường. Nếu đã cùng Tương Hải nói xong rồi, cái kia những thứ đồ này, chính là bọn họ, chỉ đơn giản như vậy, hiện tại tin tức này tiết lộ ra ngoài, hầu như hãy cùng muốn từ bọn họ trong túi ra bên ngoài bỏ tiền như thế, bọn họ không phát hỏa mới là lạ chứ. Nghe phà mẹn, bên này thủ hạ của hắn cũng lập tức hành động lên, mà lúc này ở tại bọn hắn sa mạc mục trường ở trong, ạ kỳ tạ thật ngộ nhìn trong tay hồi phục lại vài tờ báo cáo, khuôn mặt khó mà tin nổi. Tương Hải có nuôi súc vật, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không tin bò ăn sau khi, có thể lớn lên ra đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, đúng vậy không tin. Kỳ thực đổi thành bất luận cái nào thần kinh người bình thường đều sẽ không tin tưởng, đặc biệt là bọn họ bản thân vẫn là nuôi bò người. Lấy cùng bò làm thí dụ, muốn để một con bò trên người mọc ra đá cẩm thạch hoa văn, đặc biệt là xinh đẹp đá cẩm thạch hoa văn là cực kỳ khó khăn. Hầu như cần một chọi hai, thậm chí một chọi một chăn nuôi thịt bò, mỗi ngày bò lượng vận động, bò vận động tốc độ, con đường, thậm chí tư thái cũng là muốn tính toán kỹ, đồng thời để bò uống rượu đỏ là vì thả lỏng, cho bò xoa bóp là vì để chúng nó bên trong thân thể đá cẩm thạch hoa văn thịt bò ấn lại bọn họ tưởng tượng dáng vẻ đi trường, như vậy một con lớn lên cùng bò mới có thể nắm giữ đặc thù đá cẩm thạch hoa văn. Cũng là dạ phản đứng xứng ở thịt bò giới hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối thần phẩm, cấp 5 á thịt bò. Bất quá bây giờ đột nhiên có một người lại đây nói, kỳ thực các ngươi làm như vậy đều là sai, kỳ thực nuôi ra đá cẩm thạch hoa văn thịt bò rất dễ dàng. Chỉ cần đút ta cây cỏ là được, nay đổi thành cái nào người bình thường sẽ tin tưởng. Chúng ta khổ cực nuôi thịt bò, kết quả ngươi chỉ cho ăn cây cỏ thì không được. Chém gió sao đây không phải là. Vậy thì cùng Thu Sơn thật hiểu tìm hiểu. Hoa Hạ quốc bên trong cái gì đại lực hoàn và vân vân như thế, nhất định là gạt người. Có điều vấn đề lớn nhất là, Phạm Mẹn đối với lần này đến là tin tưởng không nghi ngờ, vậy thì lúng túng, liền hắn vẫn đang nghĩ biện pháp vạch trần Tương Hải. Tháng trước trưa, Tương Hải nhóm đầu tiên cỏ khô đưa tới, Phạm Mẹn trực tiếp gọi người tuyển chọn tỉ mỉ 20 vạn con thịt bò, tiên tiến được căn thử. Mà ạ kỳ tạ thật ngộ thân là nơi này nhân viên chỉ huy, tự nhiên muốn cho tới những này cây cỏ cũng không tính phiền phức. Liên hắn thuyết phục pha mẹn người ở bên cạnh, để hắn đem những này cỏ nuôi súc vật gửi đi ra ngoài, gửi cho hắn biết đến không ít đo lường trung tâm. Những này đo lường trung tâm có Giạp Hạn, có Cao Ly, có nước Mỹ, thậm chí còn có Âu Châu. Hắn không là không tin Dubai đo lường kết quả, chỉ bất quá hắn rất khó nói phục chính mình đó là thật, mà pha mẹn cái này chờ tử, kỳ thực chính là hoàng thất phái lại đây giám thị hắn. Dù sao ở đương nhiệm tù trưởng kế vị trước, pha mẹn cũng là nắm giữ quyền thừa kế, hơn nữa thuận vị còn không thấp. Hú hồ, hắn cũng từ tổ phụ của hắn cùng phụ thân nơi đó thu được số lớn của cải, vì lẽ đó phái một người theo dõi hắn đây là rất bình thường, và mẹn cũng không có phản kháng ý tứ. Bên người mang theo một người, thì có thể làm cho tù trưởng yên tâm, chuyện như vậy khi hắn xem ra, nhưng thật ra là lợi nhiều hơn hại. So với chính quyền, hắn đối với làm ăn càng thêm cảm thấy hứng thú, cái này cũng là hắn không phản kháng nguyên nhân vị trí. Người này chỉ là phụ trách giám thị. Nhưng hắn bản thân đối với thịt bò nuôi trồng cũng không phải là quá tốt tìm hiểu, so với Tương Hải cái kia xem ra có chút phách lối người Hoa, hắn càng yêu thích cá tính cách cực kỳ khiêm tốn dạ bằng người, liền ạ kỳ tạ thật ngộ mở rằng, hắn sẽ đồng ý. Nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, hắn này đồng ý một cái, suýt chút nữa chưa hề đem cái mạng nhỏ của chính mình cho đồng ý đi vào, phạm mẹn là không giết được hắn. Có điều nếu là hắn đem chuyện này đăng báo, ạch, sự tình là nhất định sẽ đăng báo. Đến thời điểm tù trưởng cũng tuyệt đối không thể tha hắn. Năm đó hơn 100 ức USD tổn thất, không phải hắn này một nho nhỏ giám thị nhân viên có thể quyết định. Cái này không thể nào, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Người này có nuôi súc vật bên trong tại sao có thể có cao như vậy dinh dưỡng, chuyện này. Này, nhất định là đo lường sai rồi. Nhìn trong tay truyền về vài phần đo lường báo cáo, ạ kỳ tạ thật ngộ một mặt bất khả tư nghị quát. Những báo cáo này là hắn ném ra đi cỏ nuôi súc vật đo lường báo cáo, đo lường phương cũng là hắn tín nhiệm nhất dạ vạn đo lường còn có Nam Cao Ly đo lường. Nhưng là nội dung phía trên, hầu như cùng Dubai nơi này đo lường báo cáo giống như lúc, này cũng không thể đại biểu tương hải gì đó tốt. Chỉ là đại diện cho toàn thế giới đo lường cơ cấu đều hỏng rồi, tất cả đều hỏng rồi, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Hắn chính là không tin. Ầm có điều giữa lúc hắn ở đây một mình dãy rủa thời điểm, phòng của hắn đại môn lại bị đập mở, tiếp theo một đội Dubai binh lính từ bên ngoài tràn vào, nhìn những này Dubai binh lính, ạ kỳ tạ thật ngộ có chút quỷ. Những này Dubai binh lính hắn rất quen thuộc, ấn lại pha mẹn giảng, những này Dubai binh lính là lại đây bảo vệ nơi này an toàn. Dù sao ở trong sa mạc vẫn có một ít nguy hiểm, có điều những này người bảo vệ, có lúc cũng là đòi mạng người. Ạ kỳ tạ tiên sinh, ngươi bởi vì kẻ khả nghi đồng thời thương mại gián điệp án bị chúng ta tạm thời tạm giam, ngươi trong đoạn thời gian này, không cách nào rời đi nơi này cùng tầm mắt của chúng ta, chờ đợi đu với cảnh sát tới đón giao, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không bảo đảm an toàn của ngươi. Nhìn sợ ngây người ạ kỳ tạ thật ngộ, những binh sĩ này ở trong một người trầm giọng quay về ạ kỳ tạ thật ngộ nói rằng, nghe được hắn, ạ kỳ tạ thật ngộ cũng choáng váng, đây là cái gì quỷ? Tối hôm nay Đu Bách quyết định sẽ là một hồi đêm không ngủ, sau nửa đêm chừng 2 giờ thời điểm, Đu Bách cảnh sát máy bay trực thăng bay đến mục trường bầu trời, mang đi bao quát ạ kỳ tạ thật ngộ ở bên trong hết thể dạ phản nhân viên, lấy thương mại gián điệp tội đem bọn họ vồ vào Đu Bách cục cảnh sát. Chờ đợi bọn hắn sẽ là dạ phản sẽ a, liền nhìn dạ phản có nguyện ý hay không làm cho này những người này giấy tính tiền. Có điều tương hải có nuôi súc vật chuyện tình, vẫn là chuyến ra ngoài, tuy rằng lập tức tiến hành rồi truy đòi. Nhưng Dubai bên này vẫn là chỉ đoạt về đến rồi đại khái 30 phân khoảng trường, những này có nuôi súc vật, toàn bộ đều là đến từ chính Âu Châu bên kia, người Âu Châu là hết sức xem thường người Đông Phương. Hoa Hạ, Dạp Hàn, Nam Cao Ly đều là như vậy, vì lẽ đó Âu Châu những này đo lường cơ cấu, ở bỏ vào những này có nuôi súc vật sau khi, cũng không có vội vã đo lường, mà là đang vội vàng bọn họ chuyện của chính mình, đợi được có thời gian lại nói, có điều này một có thời gian. Liền để bọn họ bỏ mất một lần mở ra thịt bò thế giới tân đại môn cơ hội, ngược lại những quốc gia khác đo lường cơ cấu, cũng phải ra tương đương tin tức kinh người. Trong đó Dạp Phản, Nam Cao Ly hai quốc gia này nhất là tích cực, bất quá bọn hắn muốn liên lạc với Tương Hải, đó là còn cần cơ hội đây. Mà một mặt khác Tương Hải nơi đó, đến là rất bình tĩnh, đánh xong điện thoại sau khi, đủ hai bên kia phiên thiên đều không có quan hệ gì với Tương Hải. Hắn vẫn ở chiếu nhìn mình phòng triển lãm, một buổi trưa không có chuyện gì. Tương Hải nơi này cũng trôi qua rất vui vẻ, tối về sau khi, hắn cố ý cùng chờ gìn còn có giả hoãn tấn đồng thời chúc mừng một hồi, phải biết, ngày hôm nay bọn họ trận này thắng lợi, mặc dù có một ít buồn nôn, nhưng cũng thật là rất thoải mái à, đặc biệt là nghĩ tới dô len xạ lịt ngày hôm qua dáng vẻ, Tương Hải liền cảm giác mình từ đầu đến chân như vậy thoải mái. Đặc biệt là hắn nằm nhoài béo phệ bên trong, một bên thổ, một bên kéo dáng vẻ, cũng thật là đẹp như bức tranh. Có điều một mặt khác dô len xạ lịt lúc này là thật sự muốn chết rồi, ngày hôm nay, hắn ra đã biết một đời lớn nhất dường như. Ở trên ngọ cái kia cái gì sau khi, hắn liền lập tức rời đi nơi đó, đi tắm một cái, không, có thể nói là giặt sạch một ngày tắm, trên người của hắn ra đều sắp muốn xoa hư thối, tóc đều sắp muốn tắm không còn, nhưng hắn vẫn cảm giác mình dường như lăn lộn thân tản ra một cỗ tanh tưởi. Hơn nữa bụng của hắn vẫn luôn đang gọi, bên này tắm một cái tắm, sau đó lập tức đi nhà cầu, này chơi đùa thật đúng là đủ thảm. Một tận tới đêm khuya hơn 10 giờ, dô len xạ lịt giống như là vừa ăn xong rồi một ít không nên ăn, tỉ như độc và vân vân các loại đồ vật, sau đó ngự 10 cái nữ nhân như thế, đầy mặt hầu như cởi như giống như vậy, cả người đang bị bong bóng sưng lên tình huống dưới, còn sắc mặt biến thành màu đen, vành mắt xanh lên, sắc mặt trắng bệnh, mặt không có chút máu. Nói thật, hắn bây giờ đi đập dòm bị đề tài điện ảnh, cũng không cần bức tranh trang, có thể trực tiếp ra kính. Nâng chính mình cái kia lăn lộn thân sắp tan vỡ tử vậy thân thể. Hắn từ từ đi tới gian phòng của mình trên giường, sau đó cứ như vậy nằm nhòi trên giường, hắn ngày đó chưa ăn uống gì, quang kéo bụng, lại hồi ức lại lên trưa hôm nay tình cảnh, hắn liền lại muốn thổ. Dô len tiên sinh, ngươi, có khỏe không? Nếu không phải đi bệnh viện nhìn. Nhìn dáng vẻ của hắn, bên cạnh nữ trợ lý do dự một chút hướng về hỏi hắn, mà nghe được lời của nàng, dô len xạ lịt lắc lắc đầu, hắn đều không xác định mình là không phải đi đến bệnh viện. Điều tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao? Khi mắt, dô len xạ lịt quay về sau lưng trợ lý hỏi. Cái này, ngài nói là chuyện nào? Nghe được hắn, nữ trợ lý do dự một chút sau khi hỏi. Cha được cái nào món nói cái nào món? Ngang cái này nữ trợ lý một chút, lúc bình thường dô len xạ lịt nhìn cái này lòng dạ vĩ đại nữ trợ lý rất hợp mắt, làm sao ngày hôm nay thông minh này sẽ không đủ cơ chứ? ngươi nói ta hỏi là chuyện nào? Ô nha, liên quan với chúng ta công nhân đau bụng chuyện tình, báo cáo đã xảy ra rồi, dường như cùng Dũng Đựng Nước công ty không quan hệ, bởi vì còn dư lại nước đi kiểm tra một hồi, trong nước vi khuẩn cũng không có siêu tiêu, nước chất lượng cũng không có vấn đề gì, cũng loại bỏ hóa học thành phần lẫn vào, vì lẽ đó. Nghe Jolen xạ lịt hơi có một ít bất mãn, bên này trợ lý cũng lập tức nói. Nghe được lời của nàng, Jolen xạ lịt không khỏi sửng sốt, hắn có thể xác định, chuyện này nhất định là Tương Hải dở cho quỷ, nguyên bản hắn còn muốn, nếu như xác định là Tương Hải đầu độc, liền trực tiếp báo cảnh sát đi bắt hắn, nhưng là bây giờ đây là cái gì tình huống? Không có vấn đề. Cũng thật là ngày chó. Nghe trợ lý, Jolen xạ lịt không khỏi một hơi không có chậm lại đây, một mặt tức giận nói. Úy lì bạt tẩn chúng ta cũng tìm được. Bất quá hắn không nhớ rõ hắn là làm sao cột chiếc kia tay đẩy xe, hắn chỉ nhớ rõ mình ở lấy tay xe đẩy hướng về bên này đẩy thời điểm, đột nhiên có người gõ sau gáy của hắn, sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh, đợi được lúc tỉnh lại, cũng đã là xế chiều. Nhìn báo cáo trong tay, cái này nữ trợ lý do dự một chút sau khi, quay về trước mặt Jolene xạ lịt nói rằng, xịt, con mẹ nó, đại mẫu, so với An. Tên khốn kiếp này, nhất định là hắn làm, nhất định là hắn. Nghe không có chứng cứ. Jolen xạ lịt đều sắp muốn điên rồi, hắn lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy. Nếu như là vậy bốn, có chứng cứ hay không có thể thế nào. Nhưng vấn đề là, Tương Hải cũng không phải vậy bốn, vậy thì lúng túng, hắn muốn vận dụng sức mạnh của chính mình đi đối phó Tương Hải, đây là không có khả năng lắm, dù sao nơi này là nước Mỹ, là một tất cả cũng phải nói chứng cứ cùng tự do thế giới, nếu như hắn dám tài tạng Tương Hải và vân vân nói. Đương nhiên, Tương Hải cũng không phải dễ dàng như vậy tài tạng, cần phải là nếu như bị tra được, ai cũng cứu bọn họ không được. Đây chính là giữa hai người điểm khác biệt lớn nhất, quyền lực không giống. Hiện tại Jolen xạ lịt coi như là biết, chuyện ngày hôm nay khẳng định cùng Tương Hải không thể tách rời quan hệ, thế nhưng không có chứng cứ, hắn chính là nắm Tương Hải không có cách nào, nghĩ đến đây, chính hắn cảm giác mình đều sắp muốn điên lên rồi. Ngày mai, không, sẽ đi ngay bây giờ thông báo tất cả chúng ta công ty cao bồi, ngày mai chúng ta dùng phân châu yêm Tương Hải phòng triển lãm. Suy nghĩ một chút, muốn từ quan diện thượng tìm Tương Hải báo thù là không thể nào, vậy thì còn dùng biện pháp của chính mình mới được. Nhớ tới ngày hôm nay chính mình cái kia dáng vẻ chật vật, hắn liền không khỏi hận hàm răng ngứa, nhưng một cái cắn này nha, hắn liền cảm giác trong miệng của mình dường như có món đồ gì như thế, không khỏi một trận nôn khan. Không được, ta còn muốn lại đi soạt cái nha. Phất phất tay, Jolen xạ lịt chật vật chạy vào phòng vệ sinh ở trong, nhìn Jolen xạ lịt dáng vẻ, bên này trợ lý muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là đi truyền đạt Jolen xạ lịt mệnh lệnh. Mà lúc này Tương Hải cũng làm được rồi bị hắn trả thù chuẩn bị, ở vào buổi tối hắn cố ý đi tìm cái này triển hội người phụ trách, bỏ ra 20 vạn USD, tăng cường chính mình phòng triển lãm phụ cận an ninh, vì chính là để phòng đối phương còn dùng ngày đó một chiêu kia. Tương Hải là có tiền, hắn cũng không sợ sệt cùng người khác hợp lại tiền, tiền vật này hắn cũng không lưu ý, nhìn Tương Hải 20 vạn USD nện xuống đến. Bên này chủ sự Phương tự nhiên không có gì dễ nói, lập tức tăng thêm nhân vật đến Tương Hải phòng triển lãm, ngày mai sẽ có 40 bảo an chuyên môn đến phụ trách Tương Hải phòng triển lãm bên này an toàn công tác, nếu không có cách nào sống chung hòa bình, vậy bọn họ liền đến lẫn nhau thương tổn đi. Đảo mắt sáng ngày thứ hai, Tương Hải bọn họ đem bò đưa vào phòng triển lãm ở trong sau khi, cái kia 40 an ninh nhân viên cũng đến đông đủ, Tương Hải gọi kẻo đến chỉ huy bọn họ, mình thì đang đợi Jolen xạ lịt đến, có điều Jolen xạ lịt không có chờ đến là chờ được người khác. Đang bởi chương 705, chuyện một câu nói. Tương Hải tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Luke Sọ mang theo con trai của hắn đi tới, một mặt nụ cười nhìn Tương Hải nói rằng. Hả, các ngươi tới rồi. Nhìn đi tới Luke Sọ cùng Anthony Sọ, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút. Xác thực, hắn đem hai cha con họ đều quên hết, bất quá bây giờ vừa nhìn thấy là nghĩ tới, cũng cười tiến lên nên tiếp. Không biết ngày hôm qua chúng ta nói sự tình, ngươi suy tính thế nào rồi? Nhìn Tương Hải, Luke Sọ một mặt nụ cười nói rằng, đối với bọn hắn tới nói, cùng Tương Hải giao hảo, thu được Tương Hải có nuôi súc vật, đây là chuyện rất trọng yếu. Hả, ta ngày hôm qua hỏi một hồi, có nuôi súc vật bán cho các ngươi đến là có thể, có điều cái giá này cũng không thấp nha. Nghe lời của bọn họ, Tương Hải suy nghĩ một chút, liền nói thật, xác thực, hắn hiện tại chỉ dựa vào bán cây cỏ, cũng có thể thu được số lớn tài chính, nguyên bản hắn đối với địa bàn và vân vân cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Nhưng là bây giờ nếu như có nuôi súc vật chuyện làm ăn tốt, vậy hắn là không phải có thể mở rộng một hồi địa bàn của mình đây. Ở Bạch Dô, Tương Hải quanh thân có không ít bên trong loại nhỏ mục trường, nếu như đem bọn họ cũng diễn kịch lại đây, không nuôi bỏ chỉ nuôi cây cỏ, cũng đầy đủ để Tương Hải kiếm buồn mãn bất mãn, cái này cũng là Tương Hải lần thứ nhất đối với địa bàn có một ít ý nghĩ. Giá cả chúng ta tự nhiên rõ ràng, của ngươi loại này có nuôi súc vật là lũng đoạn, vì lẽ đó giá cả vẫn là do ngươi tới đính. Chỉ cần có thể tiếp thu, ta liền mua. Nghe xong Tương Hải, Luke Sọ vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được hắn, Tương Hải đã ở nội tâm ở trong tính toán một hồi. Ta cũng cho ngươi giao cái để, ta bán cho phả mẹn có nuôi súc vật là 200 đô la Mỹ một tấn, nhưng hắn chính mình phụ trách vận tải. Nếu như ngươi cũng chính mình phụ trách vận chuyển, ta liền cũng cho ngươi 201 đô la Mỹ tấn giá cả. Suy nghĩ một chút, Tương Hải trực tiếp quay về Luke Sọ nói rằng, đương nhiên, Tương Hải câu nói này bên trong là có nước, Tương Hải có nuôi súc vật bán cho phả mẹn không phải 201 đô la Mỹ tấn. Rõ ràng là 150 đô la Mỹ. Bất quá đối với cái này Luke Sọ, Tương Hải không kiếm lời tiền của hắn bạch không kiếm lời, hắn cũng sẽ không khách khí với hắn. Nghe Tương Hải nói giá cả, bên này Luke Sọ không khỏi âm thầm có chút tạp lưỡi, bình thường thông thường có nuôi súc vật, coi như là cao cấp nhất, một tấn giá cả cũng chính là mười mấy USD khoảng chừng, dù sao đây chỉ là cây cỏ, mà không phải thỏi vàng, không ít phương Bắc thành thị, nói thí dụ như quỷ người có quyền bên kia, mùa đông thời điểm cũng biết tuyết rơi, vào lúc này bên kia mục trường, liền muốn mua tiến vào cỏ khô, bằng không những này gia súc ở mùa đông ăn cái gì. Nguyên bản hắn cho rằng Tương Hải trở mình cái 5 lần tả hữu giá cả là tốt lắm rồi, nhưng không nghĩ, Tương Hải một cái giới liền muốn 200 USD, này cũng không tiện nghi. Ta cho ngươi tính một món nợ à, bằng vào ta ản chu bò làm thí dụ, dù sao đây là bên trong nhỏ bò loại, một con bò một ngày gần như muốn ăn 10-20kg tả hữu cỏ khô, một năm cũng chính là 3.657.300kg, nếu như tiếp theo cái này cây cỏ giới mà tính, đại khái là 700-1400 USD khoảng trường, nhưng này một con bò, ta có thể bảo đảm ngươi biết mọc ra 5% đặc ưu cấp bậc đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, một con bò 750kg, đổ thể sau khi còn lại 450kg, trong đó 5%, 22.5kg, một tờ HUNG đặc ưu A cấp thịt bò, ta ấn lại tiến vào giới, 375 đô la Mỹ để tính, chỉ riêng này chút chỉ đáng giá sắp tới 17.000 đô la Mỹ, còn dư lại thịt bò, đặc tuyển cấp bậc tất nhiên cũng sẽ không ít, 130 đô la Mỹ một tờ HUNG. Khẳng định cũng sẽ không so với số tiền này thấp, nếu như vậy, một con bò, tính cả ra cùng những thứ khác vị TR. Ngươi có thể bán sắp tới 50.000 USD đi ra, nếu như ngươi nuôi là đại nhiêu, cái kia cái giá này khác tính, mà con này bò ngươi chỉ tốn 1.000 USD khoảng trừng mua bò, cộng thêm trên một năm cao bồi nhân công cùng ta đầy cỏ khô. Nhìn trước mặt Luke Sọ, Tương Hải từ từ nói rằng, hắn cũng không lo lắng hắn không mua, hiện tại loại này có nuôi súc vật là hắn lũng đoạn, cái gì gọi là lũng đoạn? Chính là đại diện cho cái này cây cỏ toàn thế giới cũng chỉ có hắn có, nếu như hắn muốn kiếm lời nhiều tiền hơn, hợp tác với chính mình là tất nhiên. 200 USD. Nói thật, cái này thật sự rất đắt, có điều, cái giá này, ta có thể tiếp thu, nhưng vận tải. Nói thật, vận cỏ khô tiền, nhưng là không rẻ. Do dự một chút, kỳ thực giống như là Tương Hải nói như vậy, nếu quả như thật có thể tính như vậy, xác thực, một con ản chu bò, cũng có thể vì hắn mang đến 50.000 USD tiền lời. Khứ trừ thành phẩm sau khi, chí ít còn có thể còn lại 48.000 USD trở lên. Luke Sọ bản thân liền là Texas nổi danh đại mục trưởng chủ, hắn bò đều là chính mình sinh sôi, căn bản không cần phải đi mua. Nhân công cũng ít đến mức đáng thương, nơi này cao bồi, kiếm cũng không có Tương Hải cao bồi kinh khủng như vậy. Còn Tương Hải nói 700 đô la Mỹ cỏ khô tiền, hắn có thể sẽ không tin tưởng, hắn nếu muốn cho bò ăn loại cỏ này liêu, liền nhất định sẽ làm cho bò ăn no, một ngày 20kg là tất không thể thiếu. Cũng không phải nói, một năm tiêu hao đại khái ở 1.400 đô la Mỹ khoảng trường. Ngoài ra hắn nơi này toàn bộ đều là tịnh tiền kiếm được, lại khấu trừ nộp thuế, có vẻ như cũng thật là có thể thu vào không ít. Nhưng thương nhân sao, chuyện gì cũng phải có kẻ mặc cả mới được, này mới là chủ yếu nhất vấn đề. Như vậy đi, ngươi cũng biết, ta thành lập một công ty, tên là Đằng Long, chủ yếu chính là vì mở rộng ta trong trang viên hàng hiệu, thịt bò cùng hải sản, có điều cũng làm hậu cần, nếu như ngươi có lòng muốn mua. Ta một tấn cỏ khô cho ngươi tiện nghi 5 USD, ngươi có thể dùng ta hậu cần, tương đương lên đại khái 205 đô la Mỹ một tấn ta giúp ngươi đưa đến ngươi chỉ định thành phố lớn, ngươi lại phái xe lại đây kéo là được rồi. Nghe được hắn, Tương Hải quyết định thoáng để chút lợi, thuận tiện giúp một hồi công ty của chính mình. Nghe được Tương Hải sau khi, Luke Sọ suy nghĩ một chút. Xác thực, đề nghị của Tương Hải thật sự rất khiến lòng người động, do dự một lát sau khi, hắn khe khẽ gật đầu. Cái giá này ta có thể tiếp thu. Dùng của ngươi hậu cần ta cũng có thể tiếp thu, có điều cái này cây cỏ số lượng, ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Nhìn Tương Hải, Luke sỏ dường như quyết định cái gì quyết tâm như thế, thật lòng quay về Tương Hải nói rằng. Ta trong trang viên có sắp tới 30.000 con bò, nhưng thật ra là hơn 2 vạn đầu. Mỗi ngày tiêu hao điều này rất trọng yếu, ta bán cây cỏ, cũng là bán chúng nó ăn không hết cây cỏ. Có điều những này cây cỏ, phần lớn đều bị phà mẹn mua đi rồi, hiện tại có còn lại, ta đại khái có thể cung cấp 10 vạn con bò tiêu hao. Nhìn trước mặt Luke sỏ đồng ý, Tương Hải cũng gật gật đầu, hắn rất không thích quá rông dài người. Hắn cây cỏ cũng không phải thiết yếu muốn bán. 10 vạn con bò một năm tiêu hao là 1.400 đô la Mỹ, cái kia 10.000 đầu chính là 14 triệu, 100.000 đầu chính là 1.40 triệu. Trong lúc vô tình, lại muốn nói một món làm ăn lớn à, nhưng cũng tiếc chính là, này cũng phù hợp Luke sỏ ý nghĩ. 10 vạn đầu không được. Nhìn Luke sỏ lắc lắc đầu, Tương Hải liền biết, hắn cũng không chuẩn bị tối viên. Vậy ngươi nói bao nhiêu đầu đi? Có điều cũng may Tương Hải tâm thái cũng rất ôn hòa. Không bán được 10 vạn con bò cỏ xanh, hắn cũng không lưu ý. Giống như là bọn họ nói, cái kia chẳng qua là cỏ xanh thôi, Tương Hải đối với tiền và vân vân, kỳ thực cũng không phải quá mức có cảm giác. Ta muốn 1 triệu đầu. Có điều một giây sau, Luke sỏ, suýt chút nữa chưa hề đem Tương Hải cho ứ chết, được chứ, nguyên lai không phải ngại 10 vạn đầu hơn nhiều, mà là ngại 10 vạn đầu thiếu, không phải không thừa nhận, người này tâm cũng thật là rất lớn, 1 triệu con bò. Đó không phải là cùng phá mẹn mục trưởng quy mô gần đủ rồi. Xem ra người này là một chân chính cự phú a, chí ít không phải là mình có thể so sánh được. Không có, thật sự rất xin lỗi, chỉ có 10 vạn đầu, ta sau khi trở về lại nghĩ một chút biện pháp, nếu như có thể bỏ ra đến một ít, ta cho các ngươi thêm cũng tốt. Nghe xong Luke sỏ, Tương Hải lắc lắc đầu, 10 vạn đầu sẽ không thiếu, 1 triệu đầu. Ha ha, mặc dù mình hay là có thể làm cho đi ra nhiều như vậy cây cỏ, nhưng cho hắn nhiều như vậy, Tương Hải cảm giác mình sau đó sẽ có một chút phiền phải à. Bây giờ Tương Hải, đều có một ít không quá muốn nuôi bò, quang bán cây cỏ, hắn cảm giác mình liền muốn làm giàu làm giàu. Dù sao những cây bò, quanh năm suốt tháng, cũng chính là kiếm lời mười mấy ước USD, mà này bán cây cỏ, Tương Hải cảm giác mình một năm thu vào có thể sẽ đạt đến vài tỷ a, nhưng cũng may hắn vẫn chịu đựng được cân nhắc, lắc lắc đầu, cự tuyệt Luke sỏ đề nghị. Vậy thật là đáng tiếc, 10 vạn đầu trước hết 10 vạn đầu đi. Vậy cũng là giữa chúng ta một loại sơ kỳ thăm dò tính hợp tác, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nhìn Tương Hải cự tuyệt chính mình, bên này Luke sỏ không nhịn ở trong lòng coi trọng Tương Hải một chút. Hắn là biết đến, Tương Hải bán cho pha mẹn, chính là 1 triệu đầu cỏ xanh, hơn nữa hắn có thể xác định, chính mình ra giá cả, nhất định so với pha mẹn cao. Tại đây dạng kiếm tiền tình huống dưới, hắn còn kiên trì riêng mình khế ước tinh thần, đây là đáng quý. Cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó hắn mới nhìn cao Tương Hải một chút, người đàn ông này có thể đối mặt tiền mà không chút biến sắc, đúng là rất tốt. Có điều kỳ thực hắn có một ít cả nghĩ quá rồi, Tương Hải sở dĩ chưa hề đem phạ mẹn lượng giao lại cho hắn, một là bởi vì Tương Hải trên người trọng yếu nhất, bảo mệnh những kia dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, đây chính là từ phạ mẹn nơi đó làm tới được, thứ hai là bởi vì hắn tin tưởng cái giá này vừa ra, phạ mẹn cũng là sẽ nói giá, đu bác cường hào lúc nào quan tâm quá những chuyện nhỏ nhặt này. Đùa giỡn. Hợp tác vui vẻ. Nhìn thấy Luke sỏ đồng ý, Tương Hải cũng cùng hắn nắm tay lại, sau đó khinh cười nói lên, chuyện kế tiếp, liền muốn giao cho hai bên luật sư đi nói chuyện, Tương Hải cho Mốt Sở Ả Đảm gọi một cú điện thoại, khi biết một năm hơn 100 triệu USD hợp đồng sau khi, Mốt Sở Ả Đảm cũng biểu lộ chính mình sẽ mau chóng chạy tới ý nghĩ, hắn biết, đàm luận được rồi như vậy chuyện làm ăn, Tương Hải là sẽ không bạc đãi mình, đồng thời hắn còn mang đi Đằng Long hậu cần người, cái này cũng là Đằng Long. Hậu cần một cái khác mở rộng hạng mục. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, cùng lúc này không quan hệ. Tương Hải, ngươi đi ra cho ta. Có điều đúng vào lúc này, đến là ra một cùng Tương Hải chuyện có liên quan đến, nói thí dụ như Jolen xạ lịt rốt cuộc đã tới, ở chỗ này cùng Luke sỏ vừa mới đắp thành nhận thức chung, bên kia phòng triển lãm bên ngoài cũng đã truyền đến một trận làm ồn thanh. Nghe được âm thanh này sau khi, Tương Hải đi ra phòng triển lãm vừa nhìn, phát hiện lúc này ở phòng triển lãm ngoại vi, những an ninh kia đã cùng Jolen xạ lịt mang tới người. Đánh giáp la cả, nếu như bình thường, những người an ninh này, nhìn cái kia từng cái trang bị đầy đủ phân châu tay xe đẩy, đã sớm chạy. Ai biết đi cứng rắn mới vừa đây. Nhưng Tương Hải ngày hôm qua nhưng là bỏ ra 20 vạn USD tìm tới những người này, tuy rằng chủ sự phương thu rồi 50.000 USD, an ninh công ty thu rồi 50.000 USD, nhưng còn dư lại này 20 người biết, nếu như mình gánh vác những này phân châu tập kích, bọn họ có thể được 5.000 USD. 5.000 USD. Một tháng, ở nước Mỹ coi như là bên trong sinh gia đình, huống chi bây giờ là chỉ chặn ngày đó, vì lẽ đó dù cho biết rõ là phân châu, dù cho biết rõ, mùi vị đó rất trùng, nhưng bọn họ vẫn như cũ vọt lên, cùng những này các cao bồi thôi táng, không cho bọn họ đi qua. Nhìn mình người không đột phá nổi phòng tuyến, bên này Dô Len Xạ Lịt là vừa hận vừa giận, hắn lúc này muốn so với ngày hôm qua vào buổi tối tốt hơn nhiều, hắn ngày hôm qua kéo xong, tắm xong sau khi, cố ý đi phụ cận một nhà bệnh viện tư nhân ở trong treo nước, ăn dừng thuốc sổ, tuy rằng trạng thái vẫn như cũ không phải rất tốt, nhưng ít ra hiện tại hắn có thể đứng ở chỗ này, nhìn đi ra Tương Hải, hắn thật lòng là hận hàm răng ngứa. Dô Len Xạ Lịt cảm giác mình cả đời này, tối mất mặt chính là ngày hôm qua, hắn trước đây không có như thế ném qua mặt. Phỏng chừng sau đó cũng không thể nào. Bây giờ nhìn Tương Hải cái này kẻ cầm đầu đi ra, hắn thật sự kém một chút xíu liền muốn nổ tung. Yêu, là ngươi a, như thế có lòng thanh thản, sáng sớm trên liền đến. Gây phiền phức. Nhìn bị che ở phía ngoài những kia cao bồi cùng tay đẩy xe, bên này Tương Hải một mặt tự tiếu phi tiếu nhìn Dô Len Xạ Lịt, bên này xung đột, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chú ý lực. Có điều bởi vì phân châu thật sự là thúi quá. Vì lẽ đó lại đây người vây xem đến là không có mấy cái, cũng chỉ là bảo an cùng các cao bồi ẩn còn ở kiên trì. Người tên khốn kiếp này, ngươi dám nói sự tình ngày hôm qua không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ vào Tương Hải, Dô Len Xạ Lịt một mặt tức giận quát. Ồ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhìn tức giận Dô Len Xạ Lịt, Tương Hải nhẹ nhàng móc móc lỗ thai, một mặt muốn ăn đòn nói, nghe được Tương Hải nói, Dô Len Xạ Lịt thật lòng là hận sắp đem con mắt trừng ra ngoài. Hắn hoàn toàn đã quên ngày hôm qua mình là thái độ gì, Tương Hải hiện tại nhiều lắm cũng coi như là hoàn nguyên một hồi ngày hôm qua tình huống của hắn. Ngươi không hiểu. Được, ta liền để ngươi rõ ràng rõ ràng. Cho ta xông tới. Nhìn Tương Hải một mặt không sao cả dáng vẻ, Dô Len Xạ Lịt hét lớn một tiếng, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, bên kia các cao bồi cũng bắt đầu phát lực, muốn xông ra bảo an vòng phòng ngự. Cho ta ngăn cản. Có điều cũng may kẹo phản ứng càng nhanh hơn, tương tự giống to. Hai bên cao bồi cùng bảo an lần thứ hai chiến bắt đầu đấu. Được rồi, các ngươi đây là đang nháo cái gì? Có điều đúng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm quen thuộc sau lưng Tương Hải vang lên. Tiếp theo Tương Hải liền thấy Luke Sọ chính mặt âm trầm đi ra, đang nhìn đến Luke Sọ thời điểm, Dô Len Xạ Lịt trên mặt cũng lộ ra một tia bất khả tư nghị biểu hiện. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Luke Sọ lại đang nơi này. Đang bởi. Chương 706, chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh. Xem ra cái này Luke Sọ quả nhiên như là Dạ Hoan Tần nói như vậy, ở nơi này có không ít danh vọng a. Nhìn trước mặt vừa đứng đi ra, liền để mọi người yên lặng như tờ Luke Sọ, Tương Hải đã ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó cũng lui về sau một bước, đưa cái này bãi giao cho Luke Sọ tay bên trong, hiện tại liền do hắn đi khống chế cho giỏi. Tiếu, Sọ tiên sinh. Nhìn Luke Sọ, Dô Len Xạ Lịt do dự một chút sau khi, vẫn là để cho một tiếng. Nếu như nói hắn SSG công ty, ở cao bồi trong mắt là một quái vật khổng lồ, thế lực bá chủ, cái kia Luke Sọ ở trong mắt bọn họ, chính là một quái vật khổng lồ, thế lực bá chủ, lớn đến bọn họ hầu như không cách nào chính diện cùng với chống lại tồn tại. Vừa nhìn thấy Luke Sọ đi ra, bên này Dô Len Xạ Lịt liền ngông, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Tương Hải là thế nào cùng Luke Sọ cùng nhau dính líu quan hệ, cái này thuần túy nhất test sát người, không nên đứng ở hắn môn bên này sao. Tương Hải tiên sinh, xin lỗi. Cho ngươi bị sợ hãi. Nhìn mọi người yên tĩnh lại, Luke Sọ trước tiên hướng về Tương Hải gật gật đầu. Không có quan hệ, nếu như Sọ tiên sinh nhận thức những người này nói, vậy này bên trong liền giao cho sống Sọ tiên sinh. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó phất phất tay, kéo liền dẫn những an ninh kia cùng rời đi. Có điều lần này, không có ai ngăn những này các cao bồi nhưng cũng hoàn toàn không dám đem phân châu đi phía trước đẩy. Thật sự là bởi vì Luke Sọ, bọn họ cũng là có nghe thấy. Các ngươi, thực sự là ném chúng ta test sát mặt mũi, cút đi. Nhìn trước mặt những này có chút quỷ 13 các cao bồi, Luke Sọ hét lớn một tiếng, nghe được Luke Sọ sau khi, những này các cao bồi lặng lẽ liếc mắt nhìn Dô Len Xạ Lịt, phát hiện hắn cũng không có gì biểu thị sau khi, liền hôi lưu lưu ly khai, đùa giỡn, tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Dĩ nhiên, Luke Sọ đến phải không cho tới muốn bọn họ mệnh. Nhưng nếu như ở test sát đắc tội rồi Luke Sọ, ngươi còn muốn ở chỗ này lăn lộn. So với sau này mình công tác, mình nửa cuối cuộc đời. Dô Len Xạ Lịt cho chút tiền nhỏ kia, cộng thêm trên bản thân những kia khí, đã sớm đã biến mất rồi. Nguyên bản ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải chính là một thông thường, có chút món tiền nhỏ người ngoài thôn, nhưng bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, Tương Hải là như thế nào cùng Luke Sọ liên hệ với nhau đây. Nay còn thật là khiến người ta có chút không rõ, có điều cũng không có nghĩa là bọn họ dám đi ngỗ nghịch Luke Sọ. Nghe được Luke Sọ nói, hơn nữa Dô Len Xạ Lịt cũng không có gì biểu thị, bọn họ tất cả đều hôi lưu lưu bỏ chạy. Trong nháy mắt toàn bộ trên đường phố, cũng chỉ còn sót lại Luke Sọ, con trai của hắn Anthony Sọ cùng Jolene Salit. Nhìn Jolene Salit, Luke Sọ mang theo con trai của hắn đi từ từ đến rồi trước mặt hắn. Sọ tiên sinh. Nhìn Luke Sọ, Jolene Salit chật vật nuốt ngụm nước miếng, sau đó có chút lo lắng nói rằng. Ngươi không cần theo ta giảng những này, ta chỉ tin tưởng trước mắt ta thấy, hiện tại, lập tức hướng đi Tương Hải tiên sinh nói khiểm, nếu không thì SSG công ty liền muốn đổi chủ. Nhìn Jolene Salit, Luke Sọ vung tay lên, ngăn lại hắn, nói thở. Cái gì? Sọ tiên sinh, ngươi không thể. Nghe Luke Sọ nói, Jolene Salit một mặt hoảng sợ nói rằng. Hiện tại, lập tức, còn cần ta nói thêm cái gì sao? Nhưng cũng tiếc, Luke Sọ cũng không có cho hắn cơ hội giải thích. Luke Sọ nói chuyện với Tương Hải thời điểm, là rất khách khí, bởi vì Tương Hải có thể mang đến cho hắn tiền lời, giống như là Tương Hải nói, hắn cung cấp 10 vạn con bò cỏ khô. Trừ ra Tương Hải tiền kiếm được ở ngoài, những này bỏ giá trị có chừng 50 ức USD khoảng chừng, đến lúc đó thời điểm bán đi, giao hoàn thuế, quật chí ít còn có thể còn lại sắp tới 30 ức, SSG công ty tổng thị giá trị mới bao nhiêu. Huống chi, bây giờ là 10 vạn đầu, sau đó 20 vạn con đây, 30 vạn con đây, 1 triệu đầu đây, có thể mua bao nhiêu cái SSG công ty. Người này lại dám đắc tội Tương Hải, đây quả thực là đang tìm cái chết ta. Hắn không hỏi đây là vì sao lại biến thành như vậy, cũng không hỏi cái này bên trong có nhân quả gì quan hệ, hắn chỉ biết là, đoạn hắn tài lộ, không được, hiện tại Jolene Salit thiết yếu muốn lấy được Tương Hải lượng giải mới được. Ta, nhìn Luke Sọ, Jolene Salit không khỏi choáng váng, viền mắt ở trong, nước mắt ngay ở không ngừng đảo quanh. Jolene Salit cũng không phải một nương pháo, hoặc là nội tâm rất yếu đối người, nhưng hắn hiện tại thật sự cảm giác rất oan ức a. Bằng lúc nào ngày hôm qua mình bị chỉnh thảm như vậy, kết quả chính mình còn muốn xin lỗi, phía trên thế giới này vẫn không có thiên lý. Nhìn trước mặt hùng hổ dọa người Luke Sọ, Jolene Salit câu nói kế tiếp là hoàn toàn cũng không nói ra được, nhưng để hắn đi xin lỗi, cái này cũng là không thể nào. Sau cùng hắn vẫn hỏng mất, hét thảm một tiếng sau khi, liền thật nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Phụ thân, có muốn hay không, ta đi gọi SSG người của công ty lại đây đứng ra xin lỗi. Nhìn Jolene Salit ly khai, bên này An Giang Ni Sọ hơi nhướng mày. Ở Luke Sọ trước mặt nói rằng, nghe được hắn, Luke Sọ ánh mắt cũng híp lại. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Tương Hải phòng triển lãm, phát hiện Tương Hải cũng không ở bên kia, xem ra chính mình biểu diễn thành ý, khả năng còn chưa đủ. Giao cho ngươi đi làm. Xem con trai của chính mình, Luke Sọ nhàn nhạt nói một câu, sau đó vô vô bờ vai của hắn sau khi, liền đi tiến vào Tương Hải phòng triển lãm, nhìn chính ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động Tương Hải, Luke Sọ liền cười đi tới. Chuyện bên ngoài đã giải quyết rồi. Ta biết cho Tương Hải tiên sinh một hài lòng trả lời chắc chắn, lần này để Tương Hải lựa chọn ở đây có không vui hồi ức, đây là ta cái này làm chủ nhà thất trách, nếu có thời gian, ta liền mang Tương Hải tiên sinh chung quanh vui đùa một chút, ngươi xem coi thế nào. Nhìn Tương Hải, Luke Sọ đẩy lên nụ cười, chậm rãi quay về Tương Hải nói rằng, hắn bây giờ là cực kỳ vừa ý Tương Hải, xác thực nói là Tương Hải có nuôi súc vật, đương nhiên còn có những này có nuôi súc vật phương pháp phối chế các loại. Phàm là ở Tương Hải người ở bên cạnh. Nói đúng Tương Hải bí mật không có hứng thú đó là không có khả năng, nhưng Tương Hải không nói, bọn họ cũng không có cách nào bảo căn vấn đề, nếu quả như thật đem Tương Hải cho bảo cấp nhãn, đến thời điểm Ngọc Thạch câu phần, ai cũng không chiếm được quả ngon ăn. Ra ngoài chơi. Trước hết quên đi thôi, ta còn muốn đem càng nhiều hơn tinh lực phóng tới thi đấu trên, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chờ lần sau có cơ hội. Nhìn trước mặt Luke Sọ, Tương Hải cũng không cho phép bị với hắn ra ngoài chơi, ai biết hắn sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy các loại. Tương Hải hiện tại càng nhiều hơn tinh lực, vẫn là phóng tới kế tiếp triển lãm thịt bò trên, mục tiêu của hắn, nhưng là người thứ nhất. Nếu như vậy, vậy cũng thực sự là quá đáng tiếc, có điều Tương Hải tiên sinh bò, không phải ta cổ suý, đúng là quá tuyệt vời. Vậy ta trước hết ở đây cầu chúc Tương Hải tiên sinh vào lần này triển lãm thịt bò trên thu được tốt thứ tự đi. Nhìn Tương Hải không muốn đi, Luke Sọ cũng không có cưỡng cầu, dù sao hắn biết, hắn bây giờ cùng Tương Hải còn chưa phải là rất quen, liền liền cười ha hả nói một câu. Vậy thì thừa ngươi chúc lành. Nhìn Luke Sọ, Tương Hải cũng cười đáp lại một câu, tiếp theo hai người hàn huyên vài câu sau khi, Luke Sọ cũng ly khai, ở sau khi bọn hắn rời đi, trở về trong nhà cũng chỉ có Luke Sọ chính mình, còn Anthony Sọ tắc khứ SSG công ty, giống như là bọn họ nói, việc này có thể vẫn chưa hết đây, đối với Anthony Sọ đến, SSG công ty nhưng là cực kỳ cẩn thận. Khi biết ý đồ đến sau khi, SSG công ty lớn nhất cổ đông, Bệnh xã Lịt hận không thể đánh chết nhà mình cái kia tiểu xuất sinh. Ở đưa đi Anthony Sọ sau khi, hắn lập tức cho Jolene Salit gọi điện thoại, cũng không quản ở điện thoại bên kia cực kỳ ủy khuất Jolene Salit, quay về hắn chính là chửi mắng một trận. Đang mắng xong sau khi, bệnh Salit cố ý đi tới Tương Hải phòng triển lãm trước, tìm được rồi phòng triển lãm, đại diện cho SSR công ty cho Tương Hải xin lỗi, hơn nữa lập được hứa hẹn, sau đó có bất kỳ sai phái, bọn họ cũng có thể làm rút. Hơn nữa còn thay Tương Hải thanh toán cái kia 20 vạn xin mời bảo an tiền, đối với lần này Tương Hải cũng không quá dễ bản cái gì. Hắn tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng hắn cũng không tính là cái gì người xấu, nhìn một hơn 50 tuổi người trung niên, ở trước mặt mình như là ba tôn tử như thế, lại đưa hứa hẹn, lại đưa tiền, chỉ là vì đổi lấy mình lượng giải, Tương Hải cũng không tiện nói gì. Huống chi chuyện này nói trắng ra là, cuối cùng chiếm tiện nghi hay là hắn, nhớ lại ngày hôm qua Jolene xạ lịt dáng vẻ, Tương Hải tự nhiên là cực kỳ lớn bụng tha thứ bọn họ, thân là vai nam chính, Tương Hải tự nhiên cũng phải cần có nhất định độ lượng sao. Mặc dù nói những này nói thế nào làm sao cảm giác giả. Ba ngày kết thúc, những kia ẩn giấu ở trong đám người giám khảo, cũng đem lần này các đại triển tính bỏ, báo cáo đến rồi mặt trên đi. Chủ sự Phương ở về điểm này, vẫn là làm xong rồi cơ bản trong suốt, tuy rằng không biết giám khảo là ai, nhưng bọn họ nơi này chính thức trên trang web, nhưng công bố 6 vị trí đầu 14 mạnh bò, Tương Hải 3 con bò toàn bộ lên bảng, Đàng Long số 1, Đàng Long số 2, Đàng Long số 3, phân biệt ở người thứ 17. Thứ 25 vị cùng thứ 31 vị, toàn bộ tiến vào phía sau thi đấu ở trong đi. Mà sở dĩ xếp hạng không cao, một là bởi vì Tương Hải bò là thường thấy nhất dạng chủ bò, loại này bò ở nước Mỹ đúng là quá mức thường gặp. Hơn nữa bản thân thuộc về bên trong, nhỏ năm loại, chí ít ở bên ngoài biểu trên, xinh đẹp nữa ạn chủ bò, cũng không như vậy cùng bò đẹp đẽ. Hơn nữa ngày thứ nhất, bao nhiêu vẫn sẽ có một ít ảnh hưởng, vì lẽ đó Tương Hải bên này bò bít tết tên tuy rằng không thấp, nhưng là tuyệt đối không tính là rất cao. Ngày thứ 3 qua đi, ngày thứ 4 trời vừa sáng, nơi so tài thì không phải là ở trong phòng triển lãm mặt, mà là đi triển lãm thịt bò đại triển thính, ở nơi đó Tương Hải 3 con bò thả ở cùng nhau, cùng với những cái khác tiến vào 64 mạnh bò, tiến hành khoảng cách gần so sánh. Cái này cũng là cực kỳ tàn khốc, người khác nguyên bản xem bò, đều dựa vào mình ấn tượng đến phán xét con này bò, nhưng là bây giờ đặt ở cùng một chỗ so sánh, Tương Hải bò đúng là không giống nhau, nó bò cực kỳ ôn thuần, cũng không táo bạo, cũng sẽ không phải chịu kinh hãi, nhưng hắn bò nhìn thấy Tương Hải bò thời điểm, đều sẽ theo bản năng lùi về sau, đây là chúng nó cảm thấy Tương Hải bò trên người áp lực quan hệ. Cái kia nhu thuận da lông, một đôi so với cũng không như thế, cái kia tràn đầy linh tính con mắt một đôi so với cũng là không đồng dạng như vậy. Ở tiến vào đại triển thính sau khi, Tương Hải bò trong nháy mắt trở thành phòng triển lãm ở trong, hoàn toàn xứng đáng minh tinh. Tự nhiên cũng tụ tập số lớn người đang nơi này quan sát đến Tương Hải bò. Có cái này chủ sự Phương Bình ủy, có những kia muốn mua bò thương gia, thậm chí còn có một chút người của công ty, bọn họ đối Tương Hải bò cũng cảm thấy rất hứng thú, như thế hạt bò, mua về làm loại bò cũng là rất tốt ta. Mà những thứ khác mấy người, nhìn Tương Hải bò lại có một ít bất đắc dĩ, đặc biệt là cùng Tương Hải nguyên bản thì có thủ sợi tổng hợp gì tật công ty. Lần này tới tham gia toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò, vận may của bọn họ cũng không tệ lắm, đuổi kịp chưa xe tuyến, ở 60 tên thời điểm, chúng tuyển một đầu. Dù sao ở nước Mỹ, đồ vật bộ chăn nuôi trình độ vẫn là chênh lệch rất lớn, bọn họ có thể đại diện cho góc Đông Bắc mấy cái châu tiến vào 64 cường là tốt lắm rồi, nhưng Tương Hải ba con bò, đúng là để cho bọn họ không có gì truy kích hy vọng à. Bên kia Mập Long Trang Viên vị trí là hoạt rộn, bên kia không phải là địa bàn của các ngươi sao. Nhìn phía xa Tương Hải ba người kia bỏ vị phía trước chen chúc không ít người, xa xa ở đôi bên kia cả lẹt công ty bên này, nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cùng Tương Hải từng có xung đột Jocelyn cả lẹt lúc này đang ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, nhìn Tương Hải bên kia chen chúc đám người, bên tai nhưng chuyển đến một thanh âm. Hả, là các ngươi à, không có cách nào, nhân gia có nuôi bò thật là tốt biện pháp, chúng ta cũng không có chiêu. Ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn người nói chuyện, Jocelyn cả lẹt nhẹ nhàng nhún vai một cái, một mặt rất lạnh nhạt nói, đúng, từ khi lần trước thua sau khi, bọn họ cũng đã bỏ qua, chí ít ở nuôi bò chuyện này. Bọn họ là không có cách nào cùng Tương Hải chống đỡ được. Có điều cũng may Tương Hải mạnh hơn, hắn cũng chỉ đại diện cho chính mình một mục trường mà thôi. Hắn chiếm lĩnh New York phụ cận cao cấp bò bít tết phòng ăn, nhưng đối với trung cấp cùng cấp thấp thị trường, hắn là xem thường với đi chiếm, vì lẽ đó Cutter Line công ty tuy rằng có không ít tổn thất, nhưng tổng mà nói hay là đang nhu cầu lợi nhuận. Chỉ có điều hai người sự chênh lệch đã càng kéo càng lớn, năm ngoái ở New York triển lãm thịt bò thời điểm, nhìn thấy Tương Hải bò như thế được hoan nghênh. Bọn họ còn có thể có một ít lòng dạ, muốn cạnh tranh một hồi, nhưng ở lúc này, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Dễ dàng như vậy chịu thua, không phải là ta biết rồi xử lìn cả là ta. Nhìn trước mặt đã nhận mệnh Jocelyn Calet, người này cầm lấy một cái ghế, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn phía xa Tương Hải, còn có hắn bỏ. Mà nghe thế nhân, Jocelyn Calet không khỏi tự rêu nở nụ cười, hết hy vọng. Nếu quả như thật dễ dàng chết như vậy tâm vậy hắn đừng nói cái gì, nhưng bây giờ thực tế thì, chưa từ bỏ ý định cũng không khả năng, vì vậy Tương Hải thực lực, là vượt ra khỏi bọn họ nhận thức tồn tại. Đăng bởi. Chương 707, hạt giống tuyển thủ. Ngươi tìm hiểu Tương Hải cùng hắn đằng Long Trang Viên sao? Nhìn người bên cạnh, Jocelyn cạ lẹt không khỏi đi đầu nói rằng. Ồ, không phải hiểu rất rõ. Nghe được hắn, người đàn ông này sửng sốt một chút, sau đó cười nói lên. Ngươi không biết ta liền giới thiệu cho ngươi một chút, ngươi vừa nãy hỏi ta tại sao muốn nhận mệnh. Không nhận mệnh còn có thể làm sao bây giờ? Ta cho ngươi biết, hắn những cái bò, tất cả đều là đủ số đồ tể xuất, hơn nữa giết ra tới thịt bò, đặc ưu cấp bậc chiếm đoạt tỷ lệ, cao tới 20% khoảng chừng. Nói cách khác, cái kia một con bò hơn 700 kg, hắn có thể giết ra 500 kg tả hữu thịt, mà những này bên trong thịt, đặc ưu cấp cao tới khác 100 kg khoảng chừng. Lấy cái gì đi chưa từ bỏ ý định. Nhìn phía xa Tương Hải, Jocelyn cạ lẹt một mặt thú hắn nói. 20% đặc ưu ra thịt xuất, này còn có để cho người sống hay không? Còn có biện pháp khỏe mạnh chơi đùa sao? 20%. Ha ha, cũng thật là khủng bố. Có điều, các ngươi nhưng là cái kia mấy cái châu thổ ba vương, các ngươi liền chưa hề nghĩ tới, đem này 20% kỹ thuật nắm giữ ở trong tay của mình. Nhìn Jocelyn cạ lẹt cái kia một bộ sinh không thể yêu vẻ mặt. Bên này người đến cũng cười nói lên, mà nghe được hắn, Jocelyn cạ lẹt không khỏi lại lần nữa tự rêu nở nụ cười. Cái này bọn họ làm sao có khả năng chưa hề nghĩ tới, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, như vậy pháp tắc sinh tồn, ở thiên nhiên ở trong là chuyện đương nhiên, mà ở nước Mỹ giới kinh doanh, cũng là chuyện đương nhiên, bọn họ ở bãi bởi Tương Hải sau khi, đã nghĩ qua ý nghĩ này. Bọn họ công khai ám đều phái người đi đón xúc quá Tương Hải người, muốn biết Tương Hải bỏ thay đổi tốt bí mật. Nhưng Tương Hải đối với hắn cao bồi và vân vân, nhưng là tương đối khá, quan hệ tốt, cho nhiều tiền, tự nhiên không có ai sẽ đi phản bội hắn. Không nói giữa người và người tín nhiệm, chỉ là bọn họ cho tiền, cũng kiên quyết phải không cách nào đánh động bọn họ ở Tương Hải Trang Viên, một năm tiền lương 230.000 USD, cái này đúng là không nhiều, nhưng một năm tiền thưởng, nhưng cao tới hơn 1 triệu USD, sắp tới 2 triệu USD niên kỷ thu vào, bọn họ sao có khả năng biết phản bội Tương Hải. Phải biết, đây chỉ là một năm, 10 năm đây chính là 20 triệu, 20 năm chính là 40 triệu. Đương nhiên, hay là muốn nộp thuế, có điều có số tiền này, vậy mua được, ở tại bọn hắn nơi này là không tồn tại. Vì lẽ đó vừa bắt đầu cạ lẹt công ty liền ăn cái này bế một canh, sau đó Tương Hải cùng Oán Mặt tập đoàn có liên lạc, hắn thì càng không dám động hắn. Cho tới hiện tại, Tương Hải không chỉ có riêng chỉ là dựa vào Oán Mặt tập đoàn, hắn bản thân mình cũng có thế lực không nhỏ, cạ lẹt công ty thì càng không có cơ hội. Cũng may Tương Hải càng nhiều hơn chỉ là chiếm lĩnh tầng cao nhất thị trường, trung hạ tầng hắn không có hứng thú gì, nếu không thì bọn họ nhưng là gặp. Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ta coi như ngày hôm nay ngươi không có cùng ta nói rồi nếu như vậy, chúng ta là không thể đi đối phó Tương Hải, chớ nói chi là bị người nắm súng đến dùng, Tương Hải thịt bò, chúng ta phục rồi, chỉ đơn giản như vậy. Liếc mắt nhìn trước mặt người này, Jocelyn cạ lẹt vẻ mặt thành thật nói rằng, hắn cũng chính là đụng phải Tương Hải. Nếu không thì hắn cái người này vẫn là có chút bản lãnh. Chỉ ít, hắn có thể rất rõ ràng, người này tìm đến mục đích của chính mình là cái gì, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Đương nhiên, nếu như cái này chim đầu đàn có đầy đủ lợi ích, vậy hắn đi làm cũng không cái gọi là, nhưng là biết rõ, thì không cách nào thu được lợi ích, còn đi làm cái này chim đầu đàn, hắn lại không đốc. Hả, vậy thật là đáng tiếc. Nghe được Jocelyn cạ lẹt nhận thức túng, người này có chút bất đắc dĩ túng túng kiên. Sau đó cười rời khỏi nơi này, đi tới hắn phòng triển lãm vị trí, đúng, người này cũng là ngày hôm nay chăn nuôi phát triển tham gia triển lãm xí nghiệp một trong. Người này trang viên đã ở Texas, có điều cùng một vậy Texas mục trưởng không đồng dạng như vậy là, hắn ở Texas nơi này nuôi là cùng bò. Cùng bò thân là dạ bản chuyên môn thịt bò, kỳ thực ở toàn thế giới không ít quốc gia đều có người nuôi trồng, bởi vì cùng bò, cũng phải cần chia làm 3-7 loại, ở dạ bản, cùng bò ấn lại địa vực không giống, cũng chia làm rất nhiều loại. Có gần răng bò, thần hộ bò, nhưng ngựa bò, tùng bản bò, phi bò, cung khi bò, tá hạ bò, mét trạch bò, mà trong đó nổi danh nhất, chính là nhưng ngựa bò cùng tùng cô bò, nhưng ngựa bò vốn là dịch bò. Có điều ở 1898 năm thời điểm, do dạ vạn chính phủ thay đổi, từ dịch bò đã biến thành thịt bò, trở thành hiện tại tam đại dạ vạn cùng bò tổ tông, tùng cô bò, thần hộ bò cùng cung khi bò, nhưng người sau hai người, kỳ thực nói đến đẳng cấp trên cũng không phải cao như vậy. Bình thường Âu Mỹ người, muốn nuôi cùng bò, từ dạ phản nhập khẩu tới được bò, cũng chính là hai người sau, chân chính tùng cô bò, dạ phản phải không dẫn ra ngoài, còn chân chính quý nhất chính là loại này bò. Tùng cô bò sơ thủy thời điểm chỉ là ở dạ phản 3 tầng huyền nuôi trồng bò, sau đó thì lại trở thành thịt bò đẳng cấp tiêu chuẩn. Đến bây giờ, đây chính là một loại thịt bò đẳng cấp biểu thị cùng một loại chăn nuôi phương pháp. Dạ phản thịt bò chia làm 15 đẳng cấp, chỉ có đứng đầu nhất 2 cấp bậc bò, mới bị gọi là tùng cô bò. Nhưng ngựa bò sinh ra dài đến 8-9 tháng thời điểm, bị mua về vận đến 3 tầng huyền vân xuyên lấy Nam, cung xuyên lấy Bắc tùng cô trung tâm một mảnh khu vực chăn nuôi 3 năm. Không có giao phối trôi qua bỏ cái chờ nhảy vọt tiêu chuẩn thể trọng sau, mới có thể đưa đi thị trường bình xét cấp bậc bán đấu giá. Vì lẽ đó loại này bò càng nhiều hơn chỉ là một loại tượng trưng, mà cũng không phải là ngoại lai người có thể mua được cơ thể sống bò. Nhưng người này không giống nhau, hắn lần này dự thi bò, chính là một con tùng phản bò, hơn nữa nhìn lên tương đối không sai, mặc dù là cắt trôi qua bò được, nhưng bất kể là từ hình thể, vẫn là ở ngoài nghe nhìn lên, đều là tốt nhất chi chọn, người vây xem tất nhiên là không ít. Từ một điểm này nhìn lên, liền biết, người này cùng dạ phản phải có rất thân mật quan hệ. Sự tình, thế nào rồi? Nhìn đi về tới người này, khi hắn cái này triển vị phụ cận du khách bên trong, có một người da vàng đi tới, thao một cái có chút cổ quái tiếng Anh, hướng về người này hỏi. Tung tình quân, tình huống dường như có chút không phải quá là khéo, ở đây có can đảm cùng người kia gắng gượng chống đỡ người, đúng là quá ít. Nghe được người da vàng này, bên này người da trắng rất xa liếc mắt nhìn Tương Hải phương hướng. Sau đó từ từ nói rằng, xem ra, hắn ở vô hình ở trong đã tìm không ít người, nhưng có điều tình huống nhưng cũng không là quá tốt. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, ngày hôm qua Luke Sọ mới minh xác biểu thị hắn là đứng Tương Hải bên này, Texas nơi này cao bồi cùng mục trưởng chủ tự nhiên là không dám cùng Tương Hải đối nghịch, mà quỳ người có quyền bên kia cao bồi cùng mục trưởng chủ, đối Tương Hải không có hứng thú gì, tuy rằng bọn họ đối với cái kia kỹ thuật rất tò mò, nhưng là bọn họ cách quá xa, coi như là mới có lợi. Bọn họ cũng phải không được. Mà cuối cùng, tôi có cơ hội lấy được cái kia kỹ thuật sợi tổng hợp gì tật công ty hiện tại đã túng, nhận, bọn họ còn thật sự không có biện pháp gì. Nghĩ một chút biện pháp, quốc nội đối với kỹ thuật của hắn tương đối cảm thấy hứng thú, không cần tỉ mỉ chăn nuôi, là có thể đạt đến 20% đỉnh cấp thịt bò biện pháp, quốc nội là tình thế bắt buộc, còn có loại kia cây cỏ đào tạo phương pháp, quốc nội cũng tương đối cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp đem chuyện này làm thành. Ngươi phải nhiều thiếu tùng phản bò cũng có thể. Nhìn trước mặt người này, cái này dạ phản người một mặt nụ cười nói rằng, vâng, ta nghiên cứu một chút. Nghe được dạ phản nhân, cái này người da trắng cũng khẽ cười một cái, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Nhưng trong lòng hắn chính là ý tưởng khác, nếu như hắn thật sự chiếm được Tương Hải đào tạo thịt bò cùng cây cỏ biện pháp, hắn sẽ cho dạ phản người sao? Đùa giỡn. Đến thời điểm, hắn liền đem là cái kế tiếp Tương Hải, hơn nữa hắn sẽ muốn so với Tương Hải làm càng tốt hơn. Hắn muốn trở thành thế giới này thịt bò giới vương. Không phải không thừa nhận, Tương Hải mặc dù có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không đủ cường đại dã tâm, hắn người này quá theo muốn mà ăn. Lúc này Tương Hải cũng không biết, hắn đã bị kẻ trộm mượn, hắn lúc này đang ở nơi đó chiếu cố hắn cái kia mấy con bò đây. Cứ như vậy, ngày thứ tư biểu diễn rất nhanh sẽ kết thúc, ở có so sánh và phát triển kỳ sau khi, Tương Hải bò bít tết tên đúng là có chút không cách nào lay động. Đặc biệt là khi hắn hai bên triển vị, đều sắp muốn chửi má nó, không có đối với so với sẽ không có thương tổn, bọn hắn bây giờ bị thương rất nặng. Ngày thứ tư buổi tối, một vòng mới xếp hạng đổi mới, 64 cường chỉ còn lại có 32 mạnh, ngày thứ 5 32 tiến vào 16, ngày thứ 6 16 tiến vào 8, ngày cuối cùng bắt cường quyết ra sau cùng bỏ vương. Lần này Texas chăn nuôi triển tổng cộng chia làm vì là 4 cái giải thưởng, kim thưởng 1 bò, ngân thưởng 2 bò, đồng thưởng 4 bò, cộng thêm cái trước ngoại hình thưởng. Ngoại trừ ngoại hình thưởng không quá đáng tin ở ngoài, đoán chừng là cho những kia không có đoạt giải công ty lớn chuẩn bị, tổng cộng có thể có 8 con bò đoạt giải. Nói cách khác nếu như tiến vào ngày cuối cùng trận chung kết, trên căn bản liền bảo đảm một đồng thưởng, chỉ có 1/8 cơ hội không có. Ngày thứ tư biểu diễn sau khi kết thúc, Tương Hải 3 con bò bít tết tên, lần thứ 2 tăng lên trên, lần này Tương Hải đằng long số 2 xếp hạng cao nhất người thứ 5, đằng long số 1 là người thứ 8, đằng long số 3 là người thứ 11. Không phải không thừa nhận, về mặt hình thể, ản chú bò đúng là muốn ăn không ít thiệt thòi. Nhìn bên cạnh trạ rô lai bò, lì mù xín bò những này loại cỡ lớn bò loại, một con có thể dài đến 1 tấn bán, như là xím mẹn tô bò, hẹ gì phỏ bò cũng có thể dài đến 1 tấn nhiều, coi như là cùng bò cũng có thể dài đến 1 tấn khoảng chừng. Cùng những này bò so ra, ản chú bò ở khổ người trên đúng là không chiếm ưu, 750 kg cực hạn trọng lượng, để này bỏ tại đây chút đại ngưu ở trong giống như là con gà con tể như thế. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải bò bít tết tên mới không có cao như vậy, nếu như có thể, Tương Hải đến là muốn nuôi một ít đại hình thịt bò, nhưng nếu như phải nuôi loại cỡ lớn thịt bò, liền muốn đem hiện tại trong trang viên những kia bò cái và vân vân đều bán đi, Tương Hải còn không nỡ. Nói đến lúc trước mới bắt đầu Dô Bỉn Garcia nói phải nuôi ản chú bò thời điểm, Tương Hải cũng là không hiểu, nếu như hiểu, là có thể nuôi khác. Ngẫm lại, ngược lại hắn trong trang viên cỏ nuôi súc vật là ăn không hết, nếu như lúc trước nuôi là lì mù xin bò. Một con bò được có thể dài đến 1 tấn bán, 65% đồ tể suất, chính là 975 kg thịt lượng, trong đó 20% là đặc ưu cấp bậc thịt bò, chính là 195 kg, 1 kg bán 700 USD, chỉ là những này thịt, chỉ đáng giá 136.500 đô la Mỹ. Đương nhiên, đây đều là mã hậu pháo, hơn nữa Tương Hải nguyên bản cũng không biết mình linh khí, à không, ban đầu là máu, đối thịt bò có lớn như vậy thay đổi tác dụng, đương nhiên. Lúc trước nếu như muốn mua lì mù xin bò, Dô Bỉn Garcia bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì này loại bò vị kỳ thực cũng không phải quá tốt, tuy rằng trưởng thịt nhanh, 12 tháng là có thể dài đến 800 kg trở lên, nhưng vấn đề cũng rất nghiêm trọng, này bò phồng thịt nhanh, bắp thịt nhiều, nhưng mỡ ít, đã cẩm thạch hoa văn là có ý gì? Chính là mỡ. Mỡ thiếu liền mọc ra chất lượng tốt thịt bò đến, loại này bò chỉ có ở 8 tháng lớn tiểu ngưu trên người mới giết ra đá cẩm thạch văn thịt bò. Nhưng 8 tháng lớn tiểu ngưu, kỳ thực cũng cùng ản chủ bò gần đủ rồi, lúc trước Dô Bỉn Garcia là nghĩ như vậy. Đương nhiên, Tương Hải bản thân cũng không phải đặc biệt để ý cái này, không phải hắn và tiền không qua được, cũng không phải hắn thánh mẫu, mà là bởi vì hắn bản thân rất yêu thích ản chủ bò, loại này bò rất tiến tĩnh, hơn nữa không táo bạo, đúng là rất thích hợp chăn nuôi. Nếu như nuôi những thứ khác loại cỡ lớn bò, vậy hắn cần cao bồi, muốn sẽ không dừng là Dô Bỉn Garcia bọn họ những người này. Chí ít còn muốn nhiều hơn nữa 5 lần mới có thể chiếu cố lại đây, nhiều người nhãn tạp, đến thời điểm vạn nhất nếu là có chuyện phiền phải gì, vậy càng chán ghét. Vung lỏng vào vây quanh ngày thứ 5-3-2 mạnh, Tương Hải bọn họ cái này đằng lòng trang viên cũng coi như là mở ra một ít danh tiếng, ở ngày thứ 5 biểu diễn thời điểm, thậm chí đã có mấy người đang hỏi đằng lòng trang viên thịt bò vấn đề, khi biết là chuyên cung hoán mặt cùng hải thương siêu thị sau khi, không khó có người liền liên tưởng tới, hiện tại hai nhà này vẫn còn ở bán những đặc ưu đó cấp bậc thịt bò. Xem ra, những này thịt bò, phải là xuất từ Tương Hải tay, lập tức liền có không ít người lại đây để danh thiếp, đổi điện thoại, ngày thứ 5 Tương Hải nơi này muốn so với ngày thứ 4 thời điểm còn muốn náo nhiệt, có thể là bởi vì người có tên, cây có bóng, ngày thứ 5 kết thúc thì, công bố cho điểm thời điểm, Tương Hải 3 con bò, lần thứ 2 đi lên nói ra một cấp bậc, người thứ nhất đằng long số 2 đã đưa lên đến người thứ 3, trở thành hạt giống tuyển thủ. Đằng long số 1 thay thế đằng long số 2, nhậm chức người thứ 5. Đằng long số 3 cũng tới đến rồi người thứ 7, 3 con bò đồng thời tiến vào thập lục cường. Mà cái bài danh này ở ngày thứ 6 cũng là như thế, không nhúc nhích quá, chí ít đang không có ngày cuối cùng mổ bò trước, ản chú bò coi như là cho dù tốt, cũng không có cách nào hãn động trước hai tên vị trí. Cuối cùng, 6 ngày biểu diễn sau khi kết thúc, Tương Hải 3 con thịt bò toàn bộ tiến vào sau cùng bát cường. Cuối cùng thứ hạng là đệ tam, đệ ngũ cùng thứ 7, mà trừ hắn ra này 3 con bò ở ngoài, còn có 5 con bò. Trong đó Texas bên này vào vây quanh 3 con, quỳ người có quyền bên kia vào vây quanh 2 con, cái khác địa khu thịt bò toàn quân diện. Đương nhiên, bởi vì đây là toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò, vì lẽ đó không chấp nhận cái khác khu vực cùng công ty báo danh, vì lẽ đó đồng dạng là nuôi bò nhà giàu Úc Châu, Dạ Phản và vân vân cũng không có công ty tham gia, mà này 8 con bò, cũng có thể nói là toàn bộ Mỹ bắt cường. Đăng bởi, chương 708, toàn bộ Mỹ trận chung kết. Ngày mai sẽ là trận chung kết. Căng thẳng sao? Để Tương Hải đầu, gối lên mình trên vây bên trên, Dạ Hoạn Tần một bên ấn lại Tương Hải vai, một bên nhỏ giọng nói, mấy ngày nay Tương Hải cũng đúng là rất bận, đương nhiên, cái này nếu nói bận điệu, không phải trên thân thể một tay, mà là trong lòng một tay, mỗi ngày đều có quá nhiều người đến tìm Tương Hải, nhưng là hỏi hắn thịt bò có bán hay không, hoặc là lại đây hỏi Tương Hải kỹ thuật ra không bán ra. Tương Hải nghe đều sắp muốn phiền chết rồi, nhưng dù sao vẫn còn ở tham gia triển hội, Tương Hải cũng không có cách nào nổi nóng. Chỉ có thể một lần nói, không bán ra, sau đó đối phương ở nghe nói như thế sau khi, phản ứng cũng không như thế. Có một ít khá là ý tứ, nghe được Tương Hải không bán, liền trực tiếp đi, nhưng có một ít người không phải như vậy chú ý. Mặc kệ ở quốc gia nào, đều sẽ có một ít tự cho là sự khốn nạn, liền có mấy người liền bắt đầu uy hiếp, liền nói mình là cái nào công ty, để Tương Hải như con vừa sáng điểm, hoặc là giả bộ đáng thương, xin nhờ Tương Hải cho một ít số lượng. bằng không trở lại hắn liền muốn thất nghiệp các loại. Đối với việc đó người uy hiếp, liền trực tiếp gọi bảo an vứt đi, mà giả bộ đáng thương, cũng trực tiếp đánh đuổi, không để ý tới hắn thì tốt rồi. Tương Hải cũng chỉ là lại đây đoạt giải, hắn cũng không có chuẩn bị bán đi những này bò. Đối với lần này những ngày gần đây, Tương Hải cũng phải tội không ít người. Có điều từ vừa mới bắt đầu, Tương Hải mục tiêu chính là những này cấp thấp thương nhân, vì lẽ đó hắn cũng không để ý có phải hay không tội bọn họ. Căng thẳng đến phải không căng thẳng, có điều đến là có một ít hưng phấn, mau nhanh xong việc đi, xong chuyện ta thật đi về nghỉ mấy ngày nghiêng đi đầu. Ở Dạ Hoãn Tần đầy đặn trên nhẹ nhàng kỳ kèo, tóc chắp Dạ Hoãn Tần thẳng dương, không khỏi vỗ Tương Hải một hồi, sau đó liếc xéo hắn một cái, cảm thụ được Dạ Hoãn Tần động tác, Tương Hải cũng cười cười, có điều chính đang cười thời điểm, đột nhiên hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Làm đau ngươi sao? Cảm nhận được rồi Tương Hải động tác, lúc này chính đang nằm nhoài Tương Hải giữa hai chân, dùng mình trên vây cùng gặm bận rộn chờ dịn lý không khỏi dừng động tác lại, học ra một số không thể miêu tả gì đó sau, có chút bận tâm nhìn Tương Hải. Không có chuyện gì, rất thoải mái. Nhìn chờ dịn lý ánh mắt, Tương Hải khẽ cười một cái nói rằng. Vậy thì tốt. Nghe được Tương Hải nói, chờ dịn lý một lần nữa túi lầu xuống, bắt đầu tự mình trở nên bận rộn. Ai, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh, ngày mai sẽ là trận chung kết. Sau đó Hậu Thiên liền phải đi về, sau khi trở về, chúng ta cũng muốn đi công ty bắt đầu bận rộn, cùng ngươi thời gian chung đụng còn có 2 ngày. Nhìn trong ngực Tương Hải, Dạ Hoãn Tần trong chớp mắt có một ít không nỡ lòng bỏ cảm giác, cùng với Tương Hải thời gian lâu như vậy, nói thật, nàng cũng không biết chính mình đối Tương Hải là tình cảm gì. Tương Hải đối với mình là tình cảm gì, nàng cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có điều muốn ở lại Tương Hải bên người tâm, là càng ngày càng mãnh liệt. Có điều mỗi khi loại ý nghĩ này mạo lúc đi ra, nàng sẽ đem cái ý niệm này đè xuống, bởi vì nàng biết, nàng và Tương Hải là không thể nào. Chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi bất cứ lúc nào có thể ở tiến vào trong biệt thự của ta diễn đi, phòng của ngươi vẫn luôn ở. Nghe Dạ Hoãn Tần, Tương Hải cũng nhìn về phía nàng, đối với nữ nhân này, Tương Hải cũng nói không rõ ràng mình là cảm giác gì, nhưng nàng muốn tới, Tương Hải là tuyệt đối hoan nghênh. Ta có thể coi là đi, ta nhưng không hy vọng thuyên ở ngươi này trên một cái cây, phải biết. Ta còn có một đại gia đình phải nuôi đây, hi hi, hơn nữa của ngươi những kia tiểu nữ bằng hữu, đến lúc đó thời điểm còn không giết được ta. Thật vất vả đi rồi một tê lệ, ta lại đi tới, ha ha, được rồi, không cần nói những này thường cảm đề tài, để chúng ta khỏe mạnh quý trọng còn dư lại 2 ngày nay đi. Dạ Hoãn Tần liếc mắt nhìn Tương Hải, cố làm bung lòng nói rằng, tiếp theo cứ như vậy ngược lại thân ở Tương Hải môi bên trên, ngọn lửa chiến tranh trong lúc vô tình ở bên trong phòng lần thứ 2 dấy lên. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ 2, Tương Hải bọn họ cũng đã đi tới chuồng bò, mang theo vào vây quanh trận chung kết 3 con đi tới lò sát sinh. Thịt bò thi đấu cùng đấu ngưu thi đấu, đấu chó thi đấu và vân vân là không đồng dạng như vậy, nói đến cũng thật là có một ít tàn nhẫn, thịt bò thi đấu. So là cái gì? Chất thịt. Mà không đem bò giết, vĩnh viễn không biết chất thịt tốt bao nhiêu. Vì lẽ đó tất cả thịt bò thi đấu, ngoại trừ đấu ngưu ở ngoài, đều phải đem bò giết chết, cuối cùng nhìn chất thịt. Tương Hải bò tự nhiên cũng là như thế, cũng may hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, đến cũng sẽ không có cái gì thường xuân thu buồn cảm giác. Trời vừa sáng, khả năng cũng chính là 5h khoảng trường, Tương Hải bọn họ liền lôi kéo 3 con bò đi tới chỉ định lò sát sinh, nhìn bọn họ giết bò, lột ra, đi nội tạng, còn đi thịt phân đoạn, thì lại phải chờ tới trên sân khấu thời điểm lại nói, này ở New York triển lãm thịt bò thời điểm, cũng đã trải qua một lần. Có điều ở lột ra thời điểm, bên này đồ tể nhân viên cũng không cấm cảm khái vạn phần, Tương Hải này bỏ ra, thật sự là quá tuyệt vời. Liên nơi này quản sự cố ý đi ra cùng Tương Hải nói một lần, này 3 tấm da hắn dùng 3.000 USD mua lại, Tương Hải cũng không có mặc cả, hắn muốn này 3 tấm da trở lại cũng không có tác dụng gì, chỉ bán cho nơi này quản sự, có này 3 tấm da, quản sự nhìn những sư phụ này dết lên bỏ đến, cũng càng thêm để tâm, buổi sáng 8 giờ trước, 3 con bỏ đã đi xong ra, thu thập xong nội tạng, nhưng bỏ vẫn là chỉnh bỏ. Xử lý tốt sau khi, liền bị đưa đến triển hội đi, lúc này triển hội đã biến thành một lớn. Bình đài, đến biểu diễn mỗi một đầu đồ tể kết thúc bò. Ấn lại trình tự, cái thứ nhất lên sân khấu chính là người thứ 8 bò, con này bò đến từ chính quỷ người có quyền, tên là hồn chăn nuôi công ty, nghe nói là quỷ người có quyền một nhất lưu chăn nuôi công ty, có điều cũng chỉ là nhất lưu ở trong khá là trung tầng, cũng không phải đỉnh cấp. Quỷ người có quyền cùng Texas, giống như là 2 cái thế lực đối nghịch như thế. Quỷ người có quyền cao bồi không lọt mắt Texas, Texas cũng không lọt mắt quỷ người có quyền, vì lẽ đó hai bên coi như là tổ chức toàn bộ Mỹ tinh chất giải thi đấu, hai bên đỉnh cấp công ty cũng sẽ không đi, đi đều là những này nhất lưu trung cấp, nhưng coi như là như vậy, quỳ người có quyền cũng vào vây quanh hai nhà, thực lực vẫn là rất tốt. Quỳ người có quyền thân là nước Mỹ chăn nuôi nghiệp phát triển nhất hai cái khu vực một trong, đúng là lợi hại, nhưng con này bỏ, phỏng chừng hy vọng không lớn. Ở bên mạc bên cạnh, Robin Garcia cùng Tương Hải đứng chung một chỗ, nhìn lên đài con này bỏ hắn không khỏi nhỏ giọng nói. Con này bỏ ta nhìn cũng không tệ lắm à, nhưng không biết bởi vì sao, trước sau cảm giác là lạ. Nhìn đầu kia được khiêng lên tới bỏ, Tương Hải cũng đúng Robin Garcia nói rằng, hắn mặc dù đối với nuôi bò còn chưa phải là quá mức tinh thông, nhưng ít ra nhãn lực của hắn rèn luyện ra được một chút. Đây là một con trạ rỗ lai bò, có thể nói là một con sách giáo khoa vậy trạ rỗ lai bò, xương cốt rắn chắc, tứ chi cường tráng, đầu nhỏ mà rộng, giác viên khá dài, cảnh thông ngắn, ngực rộng sâu, xương sườn chu vi, bối rộng thịt dày, nhưng có một vấn đề, trạ rỗ lai bò nguyên bổn chính là xấu thịt khá nhiều bò, vì lẽ đó này bò chất thịt sẽ không quá kém, nhưng là rất khó giết ra số lớn đặc ưu cấp bậc thịt bò. Nghe được Tương Hải, Robin Garcia cũng nói thật, hắn bên này đang giảng, bên kia trên sân khấu người chủ trì đã ở nói, mà nói nói với hắn hầu như gần như, đương nhiên cuối cùng câu nói kia cũng không nói gì, dù sao vẫn không có mở ra trước, người chủ trì là không có cách nào can thiệp quá nhiều. Mấy cái đại hán cầm dịch thịt trên đao đài, liền bắt đầu tìm hiểu nổi lên con này trạ rỗ lai bò, không phải không thừa nhận, cái này chủ sự phương tìm người tới, đều là hảo thủ, cũng không lâu lắm. Liền đem trên đài diện bò cho tìm hiểu gần đủ rồi. Đồng thời cũng có chuyên gia giám định sang đây xem những này chất thịt tình huống, đại khái qua sau nửa giờ, một con bò hoàn toàn hiểu mở. Mà người chủ trì cũng báo một hồi con này tình huống, con này trạ rỗ lái bò trọng lượng dòng 1.200 kg, đồ tể sau ra thịt tổng nặng tháng 8 năm 16 kg, đồ tể xuất vì là 68, vẫn là thành tích tương đối khá, trong đó đặc ưu cấp bậc thịt bò vì là 16 kg, vì là 2 đặc ưu ra thịt xuất. Đặc tuyển cấp bậc thịt bò vì là 220 kg, vì là 27, ưu tuyển thịt bò 351 kg vì là 43, tiêu chuẩn vì là 130.5 kg, vì là 16, thương dụng vì là 41 kg vì là 5, cái khác 4 vì là có thể dùng cấp bậc thịt bò, 3 vì là cắt nát cấp bậc thịt bò, không nhớ vào tính toán ở trong. Tương Hải nghe người chủ trì báo giá, cũng ở trong lòng tính toán một chốc, ưu tuyển cấp bậc thịt bò $700 1 kg. Cũng chính là 11.200 đô la Mỹ, đặc tuyển cấp bậc thịt bò $250 1 kg, tương đương với $55.000, ưu tuyển cấp bậc thịt bò $100 1 kg, vì là $35.100, tiêu chuẩn $15 1 kg vì là USD, thương dụng $10 1 kg vì là $410, những thứ khác không tính ở bên trong. Con này bò tổng giá trị vì là USD, không hổ là có thể tiến vào toàn bộ Mỹ bắt cường thịt bò. Tên cuối cùng cũng đáng 10 vạn USD. Như vậy bò, nếu như đặt ở những thứ khác mục trường bên trong, tuyệt đối là loại bò, bò vương một loại tồn tại, có điều ở đỉnh cấp đại mục trường, liền muốn kém xa lắc, nhưng một con bò có thể bán 10 vạn USD, vẫn là đưa tới chảng dưới mọi người kinh ngạc thốt lên, xác thực những này đỉnh cấp thịt bò quá đáng giá tiền. Đương nhiên, Tương Hải đối với lần này đến phải không lo lắng, trước tiên không nói con này bò muốn so với mình bò nặng sắp tới 500 kg. Chỉ là nói cái này đồ tể đi ra ngoài thành thịt xuất, Tương Hải thì không phải là rất lưu ý, mục tiêu của hắn cũng chỉ có kim thưởng. Đến chúng ta. Tại đây con bò tuyên bố xong rồi kết quả sau khi, liền bị đẩy xuống, phía dưới chính là người thứ 7, cũng chính là Tương Hải bò. Robin Garcia nói một câu sau khi, phải đi bên kia, giúp đỡ bở kẻ giờ ALE còn làm việc nhân viên đem bò đồng thời đẩy tới. Có điều bò vừa lên đến là có thể nhìn ra, muốn so với mới vừa trả rô lại bò, nhỏ không chỉ một quyển. Con này bò tên là Đằng Long số 3, đến từ chính ngoạch rộp Đằng Long Trang Viên. Đằng Long Trang Viên có thể nói là chúng ta lần này triển lãm thịt bò một con ngựa ô, lấy một trang viên năng lực, dĩ nhiên chúng tuyển 3 con thịt bò, xem ra hắn chí ít bảo vệ 2 cái giải thưởng nhìn đẩy tới tới bò. Bên này người chủ trì cũng không cấm cảm khái nói rằng, nguyên bản như vậy giải thi đấu, nhìn chính là Texas đối quỳ người có quyền. Bất quá bây giờ, đến là có một ít Tương Hải đối Texas thêm quỳ người có quyền cảm giác. Hiện tại liền xem hắn thịt bò chất lượng đến cùng như thế nào. Đây là một con ản chu bò, thi thể trọng vì là 760 kg, hoa nha, ở ản chu bò ở trong cũng coi như là một to con, để chúng ta nhìn thực lực của nó đi theo lời của người chủ trì âm lặng dưới, liền có chuyên nghiệp đồ tể nhân viên tiến lên bắt đầu mổ bò. Có điều đao thứ nhất xuống, liền thấy cái kia màu hồng thịt bò, trong nháy mắt ở ngoài lật đi ra, màu hồng thịt bò trung gian, cái kia màu trắng, lớn như vậy để ý thạch hoa văn vậy mỡ. Hoàn mỹ sắp xếp ở trước mặt mọi người. Đao thứ nhất liền ra đặc ưu cấp bậc thịt bò. Nhìn cái kia hoàn mỹ thịt bò, phía dưới không ít người đều kinh ngạc kêu lên. Đồng thời càng nhiều người trong mắt liều lĩnh nhưng là ánh mắt tham lam, trên đài mổ bò sư phụ cũng thoáng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là bước nhanh tìm hiểu nổi lên bò đến, theo hắn mỗi một đao xuống, phía dưới khán giả đều sẽ theo truyền đến một loạt thán phục thanh, đúng là quá dọa người. Như vậy trường hợp, Tương Hải bọn họ trước đây đã gặp một lần, nhưng nhìn lại bọn họ kinh ngạc như vậy dáng vẻ, bọn họ vẫn là rất vui vẻ. Loại này lòng hư vinh bạo biểu cảm giác, đúng là để cho bọn họ có chút nhẹ nhàng. Bởi vì bò khá là lần này chỉ dùng đại khái 20 phút cũng đã cơi xong, bên này chuyên gia giám định cũng đi lên đài, một mặt kinh ngạc ở liếc nhìn những này thịt bò, sau đó cùng cân nặng. Khắc, nói thật, ta chủ trì nhiều năm như vậy chăn nuôi triển, cũng chưa từng thấy như vậy bò, này cũng thật là khủng bố như tư a. Hiện tại ta đến tuyên truyền một hồi, những này thịt bò thành quả, con này ản chu bò đằng long số 3, trọng lượng dòng 760 kg, da thịt lượng 512 kg, 67 đồ tể suất. Này đã vượt qua ản chu bò, trong đó đặc ưu cấp bậc thịt bò tê nói tới chỗ này, người chủ trì này cũng không cấm hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là quá kinh khủng. 118 kg, chiếm ra thịt suất, trời ạ. Đặc tuyển cấp bậc thịt bò, 312 kg, chiếm hết thể thịt bò 61, chỉ là này hai hạng thịt bò, liền chiếm hết thể ra bên trong tí 84, quá kinh khủng, nhưng ưu tuyển cấp bậc thịt bò 51 kg, vì là 10, tiêu chuẩn thịt bò vì là 11 kg. Chiếm đoạt tỷ lệ 2%, thương dụng thịt bò 5 kg chiếm đoạt tỷ lệ 1%, còn lại 3% vì là có thể dùng cùng cắt nát gốc. Này thịt bò, quá kinh khủng. Nghe người chủ trì ở điểm số, người ở dưới đài cũng đang tính toán. 118 kg đặc ưu chính là 82.600 USD, 312 kg đặc tuyển chính là 78.000 USD, chỉ là này hai hạng, chỉ đáng giá 16 vạn USD, những thứ khác đến còn đều là một ít tiền lẻ, đối với như vậy số liệu, Tương Hải vẫn là âm thầm gật đầu. Đương nhiên, hắn trong trang viên thịt bò, không phải đều là như vậy, này ba con là Tương Hải ở lại đây trước cố ý độ công kích tăng cường, có điều coi như là như vậy, ấn lại cái giá này để tính, hắn trong trang viên những thứ khác thịt bò, một con bán cái 14 hơn vạn, cũng là không thành vấn đề. Mà lần này, vang dội tên tuổi sau khi, ấn lại ra hoàn tần nói, Tương Hải thịt bò, nặng có thể ra 860 USD 1 kg đến thu, nếu như vậy, Tương Hải thu vào đem lần thứ 2 tăng lên. Vậy thì hàng hiệu hiệu ứng. Mà lúc này ở dưới đài những kia khán giả, ở tính rõ ràng này một con bò thu vào sau khi, nhìn về phía bò cùng Tương Hải ánh mắt, thì có một ít loa lổ. Trước đó bọn họ cũng biết, này thịt bò đáng giá, nhưng bọn họ chưa hề nghĩ tới, này thịt bò dĩ nhiên đáng tiền như vậy. Đăng bởi. Chương 709, ôm đồm 3 vị trí đầu. Làm sao có khả năng, trời ạ, đây là ản chủ bò sao. Đừng không được dùng thuốc gì đi. Ta xem cũng là... Bằng không ản chu bò ra sao chúng ta mọi người nào có không biết, nhỏ như vậy bò trên người, làm sao có khả năng tăng nhiều như vậy cao cấp thịt bò, ta xem 8 phần 10 là cái này đằng lòng trang viên dùng cái gì không thể cho ai biết thủ đoạn. Tiền, các ngươi cũng đừng xé, nếu như hắn dùng không thể cho ai biết thủ đoạn, còn dám tới dự thi. Ngươi làm chủ sự phương đi tìm tới những chuyên gia giám định kia là ăn cơm khô à, nếu là có vấn đề, bọn họ còn có thể không thấy được. Không chừng bọn họ chính là thu rồi tiền đen đây. Chính là. Không chừng bọn họ là một phe đây. Nếu như người này trong tay thật sự có thể để cho thịt bò thay đổi tốt như vậy bí phương, tại sao không lấy ra? Chính là nhìn trên sân khấu thịt bò báo giá, phía dưới đài không ít trang viên chủ, mục trường chủ đều đi theo ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm lên, ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải bò nhất định có vấn đề. Mạp Dạ Hoạn Tần cũng ngồi ở dưới đài, nàng thân là Sam S lúc người, tự nhiên có tư cách này ngồi ở chỗ này. Nghe những người đó, nàng không khỏi khinh thường nở nụ cười, Tương Hải thịt bò có sao không tỉnh, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Mặc kệ ở quốc gia nào, kỳ thực đều là như vậy, ăn không được cây nho nói cây nho chua, đây là rất thường gặp sự tình. Đều nói đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ, hiện tại Tương Hải mặc dù không có đoạn bọn họ tài lộ, thế nhưng Tương Hải có thay đổi thịt bò biện pháp, cũng không nói cho bọn họ biết, đây chính là có tội, kỳ thực đây cũng chính là nước Mỹ, cũng may mà là ở nước Mỹ. Không phải Tương Hải hắc quốc nội, thật sự là bởi vì thể chế quan hệ không giống, vì lẽ đó ở một số thời khắc, xử lý sự vụ phương pháp cũng là bất đồng. Nước Mỹ là một thế giới của người có tiền, đây là quan bản vị thế giới, mặc dù nói coi là, vẫn là những kia tài phiệt, nhưng những người này nhưng sẽ không dễ dàng dao động căn cơ, bọn họ cần dựng nên một ít điển hình, một ít nước Mỹ mộng điển hình, bọn họ sẽ làm mấy người đi lợi dụng sơ hở, thành tựu rất nhiều tài lộ, vì lẽ đó coi như là biết Tương Hải có để thịt bò thay đổi tốt bí phương. Chỉ cần Tương Hải không ý kiến chuyện của bọn họ, chỉ cần Tương Hải không làm ra cử động thất thường gì. Vậy hắn nói hắn không giao ra, sẽ không có người có thể ép hắn giao ra đây. Đây chính là hiện thực, ở nước Mỹ có rất nhiều người như vậy, có một ít rất trọng yếu độc quyền, liền nắm giữ ở một chút trong tay. Những này không đem những này độc quyền giao ra đây, nước Mỹ chính phủ phải kiện khán, bọn họ là sẽ không đi tổn hại cá nhân lợi ích. Đương nhiên, có phải là sẽ lén lút nghiên cứu, vậy thì khác nói rồi, nhưng ít ra ở quan diện thượng, bọn họ vẫn duy trì cá nhân tài sản cao hơn hết thể chuẩn tắc. Nhưng này ở quốc nội là không đồng dạng như vậy, ở quốc nội ý tứ là một cân bằng, không mắc quả mà mắc không đều, nếu như tương hải thịt bò kỹ thuật, thật sự đối thịt bò có cực cao bồi dưỡng giá trị, cái kia quốc nội phải không cần suy tính, nhất định sẽ có người lại đây gọi tương hải đem này một hạng kỹ thuật giao ra đây. Nếu như giao cho quốc gia có thể nói là lấy chi với dân, dùng chi với dân, nhưng muốn giao cho một ít cá nhân tay bên trong, vậy người này là sẽ trở thành có dã tâm tương hải. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cá nhân thế lực, là cực lớn. Không cần nói đây là đang hắc quốc nội, tương hải cũng không phải xén, đây chính là hiện thực. Nói thí dụ như nổi danh viên viện sĩ, hắn nghiên cứu ra tạp giao lúa nước, sau khi hiến tặng cho quốc gia, mặc kệ hắn là không phải là mình nguyện ý, nếu như, bây giờ nói chính là giả như, viên viện sĩ là một người Mỹ, nghiên cứu ra cái này lúa nước sau khi, hắn bây giờ thân ra, chí ít 10 tỷ đô la Mỹ lên, dù cho hắn chỉ bán chuyên lợi phí cũng là như thế. Nhưng ở quốc nội, quốc gia chỉ làm cho một ít khen thưởng, mấy triệu, mấy chục triệu, nay cùng mấy trăm ức USD so với, trên lệch cũng không chỉ là nhỏ tí tẹo. Đương nhiên, trong này lại muốn kéo tới một cái khác chính trị mức độ vấn đề, đó chính là có yêu hay không nước, nguyện ý vì quốc gia kính dâng bao nhiêu vấn đề. Tương Hải bây giờ còn là Hoa Hạ quốc tịch, cái này lập trường là sẽ không thay đổi, bằng không Tương Hải sẽ bị che. Chuyện như vậy, liền nói tới chỗ này chấm dứt ở đây tốt, nhẹ nhàng nói một câu, này đã đủ rồi. Nói tóm lại, Tương Hải bây giờ là ở nước Mỹ, vì lẽ đó những người này coi như là lại trông mà thèm, lại có thêm ý nghĩ, bọn họ cũng phải kiện khán. Nói thật, Đàng Long Trang viên con này bò, ta cảm giác xếp hạng cũng thật là thấp, ta đã không biết nói cái gì cho phải, được rồi, để chúng ta thu thập một chút kinh ngạc tâm tình, cho mời tiếp theo con bò, xếp hạng thứ 6, đến từ chính Texas Pháp Jun Khắc Duy Ngươi công ty bò, một con hẹ gì phò bò, tên là Cao Lô Hiệp Sĩ. Mặc kệ người phía dưới nói thế nào, phía trên người chủ trì vẫn là rất bình tĩnh, ở nhìn một chút tay thẻ sau khi, liền trực tiếp tiến vào tiếp theo con bò tiến trình, hẹ gì phò bò, tuy rằng này một con lại gọi là Pháp Jun Khắc Duy Ngươi, lại gọi Cao Lô, nhưng thực con này bò cũng không phải nước Pháp bò loại, mà là Anh Quốc bò loại, sớm nhất thời điểm xuất hiện ở Anh Quốc Nam Bộ Hét bên trong Phúc Đức Quận. Là trên thế giới cổ lao nhất bên trong loại nhỏ bò loại, nhưng nhỏ nữa bò loại, cũng phải so với Tương Hải ạn chủ bò lớn hơn nhiều. Sau khi trưởng thành thể trọng ở 1 tấn đến 1.100kg trong lúc đó, con này bò thật ra thì vẫn là rất tốt, ít nhất phải so với con thứ 8 bò khá hơn một chút. Nhưng phía trước có Tương Hải bò, cái này bò cũng là không đăng giá, tuy rằng cuối cùng gần như một con bò có thể bán được 11 vạn USD khoảng chừng, nhưng cùng Tương Hải bò so với, trên lệch thật lòng không chỉ là nhỏ tí tẹo. Ở xếp hạng thứ 6 bò tìm hiểu sau khi xong, chính là đệ ngũ, Tương Hải Đằng Long số 1, ngay ở đệ ngũ. Làm Tương Hải con này bò mang lên thời điểm, phía dưới cái kia hút hơi lạnh thanh âm càng thêm rõ ràng, nguyên bản bọn họ cho rằng Tương Hải cũng là này một con thật bò, nhưng không nghĩ, Tương Hải thật là tốt bò, có khi là. Làm mổ bò sư phụ bắt đầu mổ bò thời điểm, phía dưới tiếng bàn luận càng lớn hơn. Con này bò cùng Đằng Long số 3 như thế, đều là dô bỉn Garcia tinh thiêu tế tuyển, trên một hồi, trong nháy mắt kinh ngạc toàn trường. Này một con bò định giá đã ở 16 vạn USD trở lên. Một con thể trọng nhẹ nhất ạn chu bò có thể bán 16 vạn USD, những người này nghĩ cũng không dám nghĩ tôi à, nhìn đứng ở chết mạc bên trên Tương Hải, không ít người con mắt đều đỏ. Có điều cũng không có thiếu người thì lại đang trầm tư ở trong, nói thí dụ như cũng vượt qua rồi Lu Ke Sọ, hắn tuy rằng chủ yếu tài sản là ở cổ phần trên. Lu Ke Sọ bản thân là một mục trường chủ, cái này mục trường sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến Tây Ban Nha thời kỳ, bọn hắn lúc đó gia tộc liền ở ngay đây nuôi bò. Có điều sau đó người Mexico đến rồi, đem bọn họ đuổi đi, bọn họ cũng mất đi mục trường. Có điều sau đó nước Mỹ phản công, gia tộc của bọn họ đưa đến thì không ít tác dụng, vì cảm tạ bọn họ, cũng là vì khen thưởng bọn họ. Bọn hắn bây giờ gia tộc mục trường, chính là lúc trước đưa dưới. Có nhất định tài chính sau khi, ở Lu Ke Sọ trung niên thời điểm, hắn nhìn kỹ lúc trước Internet công ty, Microsoft, Apple, Google thậm chí ở Texas nổi danh Internet bá chủ Marco Khố Ban cũng là mệnh lệnh của hắn đồng bọn một trong. Chỉ bất quá hắn những này cổ phần, đều đặt ở trên thân thể người khác, vì lẽ đó hắn có thể nói là một tận hình phú hảo. Nhưng hắn biết, hắn căn là ở những này mục trường trên người, liền mới có cùng Tương Hải gặp mặt. Bây giờ nhìn Tương Hải những này thịt bò, nói thật, hắn đã không hề thỏa mãn với chỉ có 5 đặc ưu thịt bò. Hắn muốn nhiều hơn nữa thịt bò, có điều nhìn Tương Hải dáng vẻ, hắn biết, Tương Hải nhưng là sẽ không đem bí mật này nói cho hắn biết. Đồng dạng nhìn chằm chằm Tương Hải, còn có cái kia dạ phản nhân hòa bọn họ ở nước Mỹ này, nước người đại lý ở Tương Hải bò một lúc đi ra, tất cả mọi người biết, bọn họ cùng Kim Thưởng vô duyên, hiện tại duy nhất niệm như, chính là làm sao từ Tương Hải trong miệng, đem những này kỹ thuật chiếm được. Có điều đối mặt ánh mắt của bọn họ, Tương Hải chỉ là khẽ cười một cái, chỉ bằng những này nát khoai lang thối trứng chim muốn gây sự với chính mình. Ngây thơ. Ở Tương Hải số 2 bò tìm hiểu sau khi xong, mọi người đã không hề thảo luận lần này triển lãm thịt bò giải thưởng thuộc về vấn đề. Coi như nơi này là Texas, coi như nơi này là sân nhà, nhưng sân nhà cũng không khả năng thổi quá thiên đi. Coi như là thi đấu, trọng tài thao túng kết quả của cuộc so tài, cũng không khả năng đem một quăng vào đi cầu, đang không có phạm quy tình huống dưới thổi không, nói một câu. Chúng ta cầu thủ đang không có làm tốt phòng thủ chuẩn bị tình huống, ngươi liền ném rổ, vì lẽ đó quả banh này vô hiệu. Mặc dù có chút quốc gia người đúng là rất vô sỉ, nhưng có vẻ như bọn họ vẫn không có vô liêm sỉ đến mức độ như thế. Số 5 bò tìm hiểu sau khi xong, số 4 vẫn là một con Texas bò, một con lì mù xìn bò, tuy rằng rất tốt, nhưng vẫn là đến thua. Đệ tam vẫn là Tương Hải bò, không có gì dễ nói, đàng long số 2 tiếp tục nghiền ép toàn trường, đệ nhị chính là quỳ người có quyền một con nhưng ngựa bò. Là cùng bò ở trong hàng cao cấp, có điều cùng Tương Hải bò so với, cái gì bò cũng vô dụng, đây là trời xanh chênh lệch. Nhưng ngựa bò sau khi, cuối cùng một con bò là Texas một con tùng phản bò, cũng chính là Tương Hải xem qua con trâu kia, con này bò bất kể là từ thể ngây trên, hay là từ khổ người trên, bộ lông độ sáng trên, có thể nói đều là tốt nhất chi chọn, nhìn dồ biển Garcia bọn họ đều sắp phải chảy nước rãi. Mà tìm hiểu sau khi xong, con này bò số liệu cũng tương đối chói mắt, trọng lượng dòng 1 tấn. Da thịt suất 67,670 kg, trong đó đặc ưu cấp bậc thịt bò da thịt suất vì là 6,40 kg, đây đã là ngoại trừ Tương Hải bò ở ngoài, cao nhất đặc ưu cấp bậc thịt bò da thịt suất. Coi như là con kia quỷ người có quyền nhưng ngựa bò, cũng chỉ có 4,5 da thịt suất, cũng chưa tới 5%, 5% ở thịt bò giới là một danh giới, qua 5%, chính là siêu cấp thịt bò, có điều cũng chỉ là vậy thịt bò, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng Tương Hải thì có tự tin. Không cần hắn đến nuôi, chỉ cần ăn hắn cây cỏ, là có thể nuôi ra những này bò vương đến. Chúng ta lúc trước chọn bò chọn sai à, nếu như chọn một ít loại cỡ lớn bò, chúng ta bây giờ kiếm sẽ càng thêm nhiều. Nhìn kết quả con này tùng phản bò, bên này dỗ biển Garcia không khỏi có chút đáng tiếc nói rằng, lúc trước chính mình vẫn là quá mức cẩn thận rồi. Không có gì đáng tiếc, ta cảm giác gạn chu bò tốt vô cùng, được rồi, muốn thu đôi, này ba con bò thịt bò, phân một ít cho chủ sự phương cùng bình ủy. Còn dư lại dạ hoàn tần sẽ lôi đi, các ngươi cũng nên động. Nghe rổ bình Garcia, Tương Hải cũng nở nụ cười, vô vô bờ vai của hắn, sau đó đi ra chiếc mạc, hiện tại 8 con bò đã cơi xong. Sau đó chính là chấm điểm cùng tuyên bố ai thu được cái gì giải thưởng lúc, kỳ thực ở mọi người xem lên, cái này tuyên truyền thì có một ít dư thừa. Quả nhiên, tuyên bố đồng thưởng cùng cái kia té đi thưởng thời điểm, Tương Hải một con bò cũng không có trúng cử, đến rồi ngân thưởng thời điểm, lấy được thưởng chính là đẳng long số 2 cùng số 3. Còn kim thưởng, chính là số 1, từ người chủ trì tay bên trong, tiếp nhận 3 người kia độ ngân cùng kim cút, Tương Hải cũng khách nở nụ cười, sau đó nói vài câu lời khách sáo, tiếp theo liền từ hậu trường ly khai. Khi hắn ly khai phòng triển lãm thời điểm, Dạ Hoạn Tần cũng sớm đã phái xe ở chỗ này chờ đợi Tương Hải, còn dỗ biển Garcia bọn họ cũng sớm đã đi rồi, Tương Hải sau khi lên xe, ô tô liền trực tiếp phát động ly khai, mà ở Tương Hải đi rồi sau khi, không tới 1 phút, có thật nhiều người chẳng tới. Tìm kiếm Tương Hải thân ảnh, rõ ràng mục đích của những người này không phải là như vậy thuần túy. Lần này hoạch rộp đằng long trang viên danh tiếng, xem như là vang dội. Ngồi ở trong xe, bên này Dạ Hoạn Tần cười ha hả quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, đúng đấy, chuyện bên này cuối cùng là hoàn thành. Đón lấy chính là bổ tờn ngư nghiệp phát triển chuyện, nơi đó là địa bàn của ngươi, ta liền không cần lo lắng, hiện tại thanh danh của ngươi vang lên. Ta còn cần phải đi cùng tổng người của công ty thương lượng một chút, liên quan với của ngươi thịt bò nói giá chuyện tình. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoạn Tần nở nụ cười nói rằng, nàng là thật sự rất yêu thích kinh thương và đàm phán, nàng cảm giác đây là ngoại trừ cùng Tương Hải làm chuyện này ở ngoài, kích thích nhất chuyện. Vậy thì làm phiền ngươi, tuy rằng rất không nỡ ngươi đi. Lôi kéo bên người Dạ Hoạn Tần, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của chính mình, Tương Hải nhìn trước mặt tấm này tinh xảo khuôn mặt nhỏ, không khỏi thở dài một hơi nói rằng, đối với hắn mà nói, cùng Dạ Hoạn Tần chung đụng mấy ngày nay, hắn cũng thật vui vẻ, ở Tương Hải trong lòng, kỳ thực Dạ Hoạn Tần địa vị là chỉ đứng sau Tề Lệ. Bởi vì những người khác ở về buôn bán có thể cho mình giúp một tay địa phương thật sự không nhiều, Tề Lệ là một, Dạ Hoạn Tần là thứ hai. Có điều Tề Lệ xác định sớm hơn một chút, ngược lại, mình và Dạ Hoạn Tần trong lúc đó, vẫn cũng không biết đây coi là xảy ra chuyện gì. Bọn họ là bằng hữu, cái này có thể xác định, bọn họ là hợp tác đồng bọn, cái này cũng có thể xác định, nhưng giữa bọn họ có phải là nam nữ quan hệ, cái này Tương Hải không xác định, mà Dạ Hoạn Tần cũng không muốn đi xác định, bọn họ xen vào hữu đạt trở lên, người yêu không cảm giác, nhưng dường đến rồi lên rất nhiều lần, có thể loại ý nghĩ này, chính đang chậm rãi chuyển biến đi, Tương Hải cũng là hy vọng như vậy. Vậy ngươi tối hôm nay có thể chiếm được khỏe mạnh cảm tạ ta một hồi, ngày mai, ngươi có thể muốn đi. Nhìn gần trong gang tấc Tương Hải mặt mũi, Dạ Hoạn Tần cũng có một chút thất thần, nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại, nhẹ nhàng điểm một cái Tương Hải mũi, Dạ Hoạn Tần cười ha hả nói. Đăng bởi. Chương 710, sau trận đấu. Nhìn Dạ Hoạn Tần mặt cười, Tương Hải cũng không có quản những kia, trực tiếp hôn lên, kỳ thực đích thân lên đi vậy là không sao cả, bởi vì lái xe là chờ gìn lý, ở ô tô ở trong, hai người ngọn lửa chiến tranh liền sắp dẫn đốt, có điều cũng may chiếc xe này khá là chỉ là một chiếc Mercedes-Benz 600. Xếp sau nhỏ hơn xe, Tương Hải cũng không triển khai được, cho nên mới chỉ là xính một hồi miệng lưỡi chi mớn. Có điều đến rồi khách sạn sau khi, thiên lôi này liền dẫn ra địa hỏa, tối hôm nay không chừng có người sẽ ngủ một đêm đi. Tương Hải bọn họ không ngủ là bởi vì bọn hắn muốn dành thời gian cùng nhau, mà những người khác ngủ không được, nhưng là bởi vì chuyện khác. Texas toàn bộ Mỹ chăn nuôi triển thắng lợi bế mạc, đàng long trang viên lực lượng mới xuất hiện, ôm đồm 3 người đứng đầu. Ản chú bò giá trị 16 vạn USD. Còn có ai có thể ngăn cản nước Mỹ bản thổ thịt bò quật khởi? Vạn rộp, đàng long trang viên, thần bí người Đông Phương, đây là người Đông Phương vũ thuật, vẫn là nồng nặc âm mưu. Không thể tin tưởng 20 trở lên đặc ưu thịt bò ra thịt xuất, đây là thần tích hoặc là diệt thế điểm báo. Ở Texas chăn nuôi triển kết thúc trong nháy mắt, ở Internet, ở một ít qua báo chí diện liền toát ra vô số liên quan với lần này chăn nuôi phát triển tình huống cặn kẽ. Trong đó độc chiếm kim thưởng cùng hai cái ngân thưởng Tương Hải, tự nhiên là ra kính suất cao nhất, Tương Hải. Đàng lòng trang viên, 20 đặc ưu thịt bò ra thịt xuất, những chữ này, hầu như mỗi một thiên đưa tin mặt trên đều sẽ có, hơn nữa đều sẽ ghi lại việc quan trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thể nhìn báo cáo mục trưởng chủ, đều rất là bất ngờ, phần lớn người đều bắt đầu lên mạng tra được liên quan với lần này chăn nuôi phát triển tình huống. Đương nhiên còn có một chút người, có bằng hữu ngay ở triển lãm thịt bò, liền trực tiếp gọi điện thoại lại đây, hỏi dò tình huống. Khi biết đưa tin chuyện phía trên, đều là thật sau khi... Hầu như toàn bộ Mỹ tất cả mục trưởng chủ, trang viên chủ, có thể nói phàm là nuôi bò người, đều bị đã kinh động, trong khoảng thời gian ngắn có không ít người, đều đi trước bộ tận, những người này có chút là phóng viên, muốn phỏng vấn Tương Hải. Có chút nhưng là chính phủ người, muốn mau chân đến xem có biện pháp nào hay không để Tương Hải đem hạng kỹ thuật này công khai, còn có một chút người có dụng tâm khác, nghĩ chính mình có thể hay không lấy Tương Hải mà thay thế, có điều đợi được bọn họ đi tới sau khi, bọn họ sẽ tay không mà về. Tương Hải người này lúc bình thường biết điều quen rồi, hắn là không thể tiếp thu phỏng vấn. Chính phủ người, càng tốt hơn giải quyết, bọn họ muốn nghiên cứu bò, có thể, lôi đi nghiên cứu sao, thậm chí còn có thể cho bọn họ Tương Hải nghiên cứu tư liệu, nhưng bất kể là tư liệu vẫn là cái gì, chính là nghiên cứu không ra tại sao này bò hội trưởng thành như vậy, nghiên cứu cây cỏ cũng được, cũng làm cho bọn họ nghiên cứu, bởi vì cũng nghiên cứu không ra là bởi vì cái gì, còn khối này thổ địa, đây là Tương Hải mua tư nhân thổ địa. Bọn họ có thể không có cách nào chiếm đoạt. Ở nơi này giảng nhân quyền quốc gia trắng trợn cướp đoạt thổ địa, đây chính là cực lớn sự tình, Tương Hải không bán, mảnh đất này liền vĩnh viễn là hắn. Cho tới những kia về buôn bán bá chủ, Tương Hải cũng không lưu ý, nước Mỹ tài phiệt, càng nhiều hơn chính là vừa ý nghề ngân hàng cùng thực nghiệp. Nước Mỹ thập đại tài phiệt, xếp hạng thứ nhất chính là dọc kỳ phéo lở tài phiệt, bọn họ chủ yếu hoạt động điểm ngay ở dầu mỏ trên, nếu nói Mỹ phu dầu mỏ chính là bọn họ nhà. Người thứ hai mọt găng tài phiệt, chủ yếu kinh doanh là ngân hàng nghiệp, cái này ở quốc nội khả năng cũng không phải quá vang dội tên, ở nước Mỹ thì lại đại diện cho quyền lực tuyệt đối, hắn khống chế thông dụng điện khí, thông dụng động lực, gợt mạn máy bay công ty, cũng là nước Mỹ lớn nhất súng đạn nhận thầu thương, theo tin. Tại gửi gấm tài chính bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, thực lực đó là có thể cùng dọc kỳ phéo lờ chống đỡ được tồn tại. Còn dư lại 8 cái tài phiệt, đệ tam chính là đệ nhất Hoa Kỳ ngân hàng, cái này cũng không cần nói, chính là ngân hàng. Đệ tứ chính là đủ bòn tài phiệt, chủ yếu kinh doanh là hóa chất nghiệp cùng súng đạn nghiệp, đệ ngũ chính là bộ tẩn tập đoàn tài chính, chủ yếu kinh doanh cũng là lấy ngân hàng làm chủ, thứ sáu là May Long tập đoàn tài chính, tương tự này đây ngân hàng làm trung tâm, lũng đoạn nước Mỹ chế duyên nghiệp cùng định bên kia dầu mỏ. nhưng thứ bảy cỡ lệ vệ lẻn tập đoàn tài chính, chủ yếu kinh doanh cũng là thực nghiệp, địa phương ngôi than sắt thép. Thứ 8 Chicago tập đoàn tài chính hạt nhân chính là ngũ gia ngân hàng cùng hai nhà công ty bảo hiểm. Thứ 9 California tập đoàn tài chính cũng là lấy ngân hàng làm chủ, Mỹ Châu ngân hàng chờ đã. Thứ 10 Texas tập đoàn tài chính, nhưng là lấy dầu mỏ cùng súng đạn nghiệp lập nghiệp. Cái này cũng là hiện tại nơi này duy nhất đối Tương Hải có uy hiếp 10 gia, ngoại trừ này 10 gia ở ngoài, những thứ khác bằng và hoàn mặt tên tuổi liền đầy đủ chặn đi, mà hoàn mặt nhưng là nổi danh biết điều, như vậy tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Còn đối với Tương Hải có uy hiếp 10 gia, bọn họ cũng không kinh doanh mục trường nghiệp, vì lẽ đó Tương Hải thịt bò cùng cá bán đắt nữa, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu như ngày nào đó bọn họ thật sự không để mặt mũi, muốn gây sự với Tương Hải, chỉ cần Tương Hải đem những kia dầu mỏ kỳ hạn giao hàng vừa lấy ra, sự tình cũng là thôi bình, có người sẽ nói, những kia dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, đơn giản cũng chính là một ít dầu mỏ sản lượng, kiếm lời chút chênh lệch giá thôi. Xác thực, đang bình thường tay của người bên trong, đây quả thật là chỉ là một ít kỳ hạn giao hàng, kiếm lời chút chênh lệch giá mà thôi, nhưng ở Tương Hải tay bên trong thì lại không giống nhau. Đối với những kia tập đoàn tài chính mà nói, cũng không như thế, Tương Hải trong tay dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, kỳ thực nói trắng ra là, thì tương đương với là nhiều tiền như vậy dầu thô. Những này dầu, chính là của hắn, hắn muốn dẫn những này dầu, gia nhập bất luận cái nào lấy dầu mỏ làm chủ tập đoàn tài chính, đều sẽ không có người không muốn. So với dòng máu màu đen dầu mỏ, Tương Hải trang viên vẫn đúng là không tính là cái gì. Còn có những kia người có dụng tâm khác, Tương Hải thì càng thêm không thèm để ý, phải biết, Tương Hải bản thân tuy nhiên không phải cái gì tốt bính. Muốn tới tìm kiếm hợp tác, Tương Hải xem tâm tình, nếu như muốn chơi chút tâm, đừng thì trách Tương Hải thả ạ dạ lì nạ. Ạ dạ lì nạ vừa ra, những người này có thể hay không sống sót rời đi nơi này, cái kia sẽ không có người rõ ràng. Đang cùng dạ hoãn tần còn có chờ dịn khỏe mạnh qua sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải bọn họ an vị lên trở về bổ tờn máy bay, bọn họ muốn lập tức bắt đầu chuẩn bị kế tiếp ngư nghiệp triển. Cho tới dạ hoãn tần thì lại ngồi công ty các nàng máy bay, trực tiếp về New York. Cái kia ngư nghiệp triển nàng thì không đi được, nhưng quan tâm tất nhiên là át không thể thiếu, phải biết, của nàng Sam Edlund, đón lấy chủ có thủy sản, chính là Tương Hải những kia thủy sản. Đến rồi bồ tẩn sau khi, Edward Anderson cùng tỏ Mỹ Chatler cố ý lái xe tới đón bốn người bọn họ. Lúc này năm người, tuy rằng trên thân thể đều rất mệt mỏi, nhưng trong lòng lại tương đối hưng phấn, Robin Garcia, vợ kẹ giờ ALE cùng kéo lấy Sitter, một người ôm một cút, cười miệng đều sắp muốn không khép lại được. Cổn sần tỉ tở thì lại muốn an tĩnh nhiều, ngồi lên xe sau khi, Robin Garcia ẩn còn ở cùng Edward Anderson cùng tỏ Mỹ Chatler nói lúc trước rầm rộ, đương nhiên, Tương Hải chuyện báo thủ, cũng nói một lần. Khi nghe đến ác tâm như vậy trả thù phương pháp sau khi, bọn họ cũng không khỏi lộ ra một tia nụ cười cổ quái, mối thù này báo có chút thật là ác tâm. Tương Hải nghe xong lời của bọn họ, chỉ là nở nụ cười, kỳ thực hắn cũng chưa hề nghĩ tới, mối thù này báo ác tâm như vậy. Ngồi ô tô, thật nhanh quay trở về vạch rộp Tương Hải trang viên, Tương Hải vừa xuống xe, liền thấy những kia các em gái đã tiếu xanh xanh đứng biệt thự trước cửa cùng đợi Tương Hải, coi như là ạ phở các nàng đều đi theo cùng nhau tới. Ha, ông chủ, chú ý thân thể, hậu thiên chính là ngư nghiệp triển, đừng đến thời điểm không chịu nổi. Nhìn những này em gái, Edward Anderson một mặt nín nhịn lấy tuổi trò đỉnh nhọn một hồi Tương Hải, sau đó tiện tiện cười nói, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi trả lại cho hắn một ngón giữa. Edward Anderson bọn họ nhìn Tương Hải động tác, bọn họ cũng không lưu ý, mà là ha ha nở nụ cười một tiếng, sau đó cùng Tề Khiết chào hỏi một tiếng sau khi, liền rời đi. Rõ ràng những ngày gần đây, ở nơi này trong trang viên, Tề Khiết địa vị chiếm được tương đối vững chắc à. Ngươi có thể coi là trở về rồi. Ở Edward Anderson sau khi bọn hắn rời đi, bên này Lina cùng Mấy Giang ngay lập tức nào tới, một tả một hưu ôm Tương Hải cánh tay, một mặt hưng phấn nói. Làm sao? Nhớ ta rồi. Vướt hai cái trên danh nghĩa nữ nhi đầu, Tương Hải cười nói một câu. Hừm, là có một điểm cảm thụ được Tương Hải tay, hai cô bé mặt mũi không khỏi một đỏ, sau đó nhỏ giọng thầm nói. Nhìn dáng vẻ của các nàng, Tương Hải cười xoa xoa các nàng đầu, sau đó liền đi tiến vào biệt thự ở trong, nhìn bên trong biệt thự tổng hợp một đường chúng nữ. Tương Hải nói thật, vẫn là nơi này sẽ cho hắn rất mãnh liệt nhà cảm giác, cho dù là hắn ở băng thành ra, cũng không có cảm giác như vậy, đi trước đi tới. Lần lượt từng cái ôm một hồi Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, Tề Khiết, Tề Nhã, Ả Dạ Lì Nạ, Ả Phờ, Đi Nạ, Hiệu Đạ, Bẹt Ghi, Sĩ Hồ Dạ, Ổ Sĩ Lì Ả, Bờ Dích Dớt, Gia Ninh, cuối cùng mới ôm Lì Nạ cùng Mệ Giải Ăn, ngồi ở trên ghế xa lồng. Hiện tại nàng người ở bên cạnh, ngoại trừ Tề Lệ, Dạ Hoan Tần ở ngoài, cũng chỉ có một đồng dạng không xác định sẽ lẹ nạ gô mơ không tại người bên, cái nhà này bên trong cũng càng ngày càng có nhà hơi thở, cảm thụ được tương hại ở đây, không ít nữ hài đều nhắm chặt mắt lại dưới, kỳ thực đối với các nàng mà nói, ra ở nơi nào không đáng kể, chỉ cần theo tương hại, đây chính là nhà cảm giác. Người một nhà cứ như vậy ôn tồn đến buổi tối, tiếp theo Tề Nhã đi chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, đương nhiên ạ phở các nàng cũng là sẽ đi giúp một tay. Ở các nàng xem ra, nhóm người mình kỳ thực chính là tương hải động phòng nha đầu, mà Tề Khiết, Tề Nhã, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, này chí ít cũng là Di Thái Thái cấp bậc, Di Thái Thái đi xuống bếp, các nàng chí ít cũng phải cần đi hỗ trợ. Một bàn tương hải đều có một ít nghĩ tới phong phú bữa tối, ở ăn rồi bữa tối sau khi, chính là màn kịch quan trọng, tương hải là bị Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy kéo vào gian phòng, có điều ở sau khi đi vào, cũng không lâu lắm, lại phát hiện Tề Khiết cùng Tề Nhã cũng mang theo ạ phở các nàng đi vào. Đây là cái gì tình huống? Nhìn trước mặt nhiều người như vậy, ngoại trừ Lina, Mây Giang cùng Ả Dạ Lina ở ngoài, bên trong biệt thự mọi người, đều tụ tập ở Tương Hải trong gian phòng. Nguyên bản Tương Hải vẫn còn ở cân nhắc, tối hôm nay cùng ai cùng nhau đây, nhưng nhiều người như vậy cùng đi, đến là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà nghe được Tương Hải này được tiện nghi còn mãi qua, bên này Tề Khiết không khỏi liếc xéo hắn một cái, sau đó trực tiếp bỏ đi áo của chính mình, đập phải Tương Hải trên mặt, tiếp theo. Liền trực tiếp nhào tới Tương Hải trên người. Tối hôm nay tiện nghi ngươi. Ngang Tương Hải một chút, Tề Khiết đem đầu một thấp, xâm lấn bắt đầu. Mà nhìn Tề Khiết dáng vẻ, những nữ nhân khác môn cũng liếc nhìn nhau, cởi nổi lên áo khoác của mình. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong căn phòng, lóa lộ 12 cô gái cứ như vậy vây quanh Tương Hải bên người, đồng thời đã ở cho Tương Hải cởi quần áo. Khi các nàng phát hiện Tương Hải nơi nào đó đã chuẩn bị kỹ càng sau, ở một trận nhún nhường ở ngoài, Ngả Hiểu Hy cái thứ nhất ngồi lên rồi đi về đỉnh phong liệt xa. Tối ngày hôm qua Tương Hải liền hầu như không có ngủ, Dạ Hoãn Tần cùng Chờ Dĩn Lý vẫn là rất điên cuồng, thế nhưng ở tối hôm nay, hắn là căn bản là không ngủ được, âm thanh từ hơn 8 giờ tối lại bắt đầu, dù sao vừa mới ăn xong cơm tối sao, mai cho đến ngày thứ 2 hừng đông, à không, nên tính là sáng sớm hơn 4 giờ thời điểm mới dừng lại, Tương Hải căn phòng bên trong, có một luồng dày đặc mùi vị, đây là bọn hắn điên cuồng trồi qua chứng minh. Từ sáng sớm 4 điểm bắt đầu ngủ, vẫn ngủ thẳng 4 giờ chiều khoảng chừng. Tương Hải mới bị đói bụng tỉnh, đúng, là đói bụng tỉnh, không phải tỉnh ngủ. Vỗ vỗ chính mình có chút đau đầu, Tương Hải nhìn về phía bên người mọi người, có điều lúc này, ạ phở các nàng đã ly khai, các nàng tuy rằng tối ngày hôm qua cũng rất tận hứng, nhưng còn không đến mức quá mệt mỏi, sáng sớm hơn 9 giờ thời điểm liền lên đi công tác đi tới. Ở các nàng xem ra, chăm sóc Tương Hải, giải quyết Tương Hải phương diện kia cần, hơn nữa còn phải làm việc, này chính là các nàng chức trách. Lúc này ở Tương Hải bên người, còn đang ngủ người. Cũng chỉ có Tề Khiết, Tề Nhã, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy. Dùng sức đem bốn cái nữ hải kéo vào trong lồng ngực, Tương Hải cũng hít sâu một hơi, mà bốn cái nữ hải bởi vì Tương Hải này hơi động, cũng từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, nhìn Tương Hải đã tỉnh rồi, mặt của các nàng đều có một ít hồng. Nhĩ rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi ngày mai đây. Nhìn Tương Hải, Tề Khiết thản nhiên nói, tuy rằng nàng lúc này rất thẹn thùng, nhưng nàng vẫn như cũ hung hăng, đồng thời cũng chủ động nằm nhoài Tương Hải ngực, cao ngạo nói. Hô, nếu như mỗi ngày buổi tối như vậy, ta phỏng chừng không tốn thời gian dài, khả năng các ngươi liền muốn cho ta nhặt xác. Vỗ một cái Tề Khiết cái mông, Tương Hải cười nói lên, tối ngày hôm qua tuy rằng rất thoải mái, nhưng đối với gánh nặng của thân thể còn là rất lớn. Coi như là hắn có Long Châu ở, phương diện này cũng là cần phải có một ít chỉ huy, chủ yếu nhất là cũng không biết có phải hay không là Long Châu ở làm sùng quan hệ. Tương Hải vừa nhìn thấy đầu hoài tống bảo nữ nhân sau khi, cái kia tự chủ liền cực sai, đầu trống rỗng. Đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc, đều nói bản tính long cái gì, Tương Hải từ trước đây liền phát hiện điểm này, này cũng thật là một chuyện phiền toái. Hắn nhưng không hy vọng chính mình cuối cùng chết ở nữ nhân trên người, vậy coi như thật sự quá buồn bực. Ngươi nghĩ đẹp, chẳng qua là bởi vì ngươi này đi rồi mười mấy ngày, chúng ta có chút nhớ nhung ngươi thôi, những ngày qua ta và Phùng Tỷ cũng nghiên cứu một hồi, sau đó mỗi tuần 1, 3, 5 ta và Tiểu Nhã cùng ngươi ngủ, 2, 4. Sáu liền để Tiểu Hy cùng Phùng Tỷ lại đây cùng ngươi, mỗi ngày buổi tối ạ phở các nàng luân hai người lại đây theo chúng ta đồng thời, thực sự là tiện nghi ngươi. Vỗ một cái Tương Hải ngực, Tề Khiết hận hận nói rằng. Đăng bởi. Chương 711, Hòa Bình Ngư Nghiệp Triển. Ngoại trừ đêm đầu tiên điên cuồng ở ngoài, ở Tương Hải trở về ngày thứ hai, tất cả liền đều khôi phục được Tề Khiết các nàng nói thay phiên chế. Vừa vặn tối hôm nay là thứ sáu, thứ bảy bắt đầu bổ tẩn ngư nghiệp triển, Tương Hải ôm Tề Nhã, ôm Tề Khiết. Bên người còn có ạ phở cùng đi nạ ở, đêm đó tự nhiên không có gì dễ nói, tuy rằng vẫn như cũ vận động, nhưng cân nhắc đến Tương Hải ngày hôm qua có một ít tiêu hao, vì lẽ đó vận động cũng không kịch liệt, chỉ đến rồi một lần, vẫn không có để Tương Hải động, bốn cái nữ nhân phân biệt cưới lấy một hồi sau khi, liền cùng nhau ôm nhau ngủ. Nhìn bên cạnh ngủ bốn người, Tương Hải trong lòng đến là có một ít rung động, trong lúc vô tình, các nàng cũng chính thức tiêu sái tiến vào cuộc sống của chính mình ở trong, sau đó sẽ làm sao? Cái này ai nào biết đây? Sáng sớm ngày thứ hai, rất sớm, gần như hơn 3 giờ chung đi, Tương Hải liền đã thức dậy, bởi vì ngày hôm nay hắn có việc trọng yếu muốn đi làm. Rửa mặt sau khi kết thúc, Tương Hải cũng ăn mặc quần áo từ dưới lầu đi xuống, khi hắn đi xuống lầu dưới thời điểm, bên kia Edward Anderson bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị xong, hai chiếc F750 mặt sau, mỗi một cái đều cải trang thành một cái ránh nước ở trong bảy đặt tối ngày hôm qua bọn họ suốt đêm chuẩn bị hải sản, những này hải sản đều là sống, mà chiếc kia F650 mặt sau, thì lại cải trang thành một băng tiên kho, dùng để thả chảo tốt băng tiên hàng hải sản, nhìn thấy Tương Hải. Vượt qua rồi, Robin Garcia bọn họ đều hướng về Tương Hải nở nụ cười, nhưng nụ cười trên mặt, dù sao cũng hơi gượng ép. Tuy rằng bọn họ biết, mình hải sản tương đối không sai, nhưng là không có bán đi thời điểm ai biết cụ thể như thế nào đây. Chuẩn bị thế nào rồi? Nhìn Robin Garcia, Tương Hải nhảy dựng lên liếc mắt nhìn ránh nước ở trong loại cá, xoay người hướng về hỏi hắn. Đã gần đủ rồi, hô, thành bại ở đây một lần đi. Nghe được Tương Hải, Robin Garcia cũng hít sâu một hơi, sau đó nói thật, vô vô bờ vai của hắn, Tương Hải trước tiên nở nụ cười, hắn không phải ở gây áp lực cho hắn. Tương Hải đối với mình cá là tương đương có lòng tin, hắn tin tưởng Robin Garcia bọn họ cũng biết có lòng tin. Ở hết thảy đều chuẩn bị xong sau khi, ba chiếc xe, mang theo Tương Hải, Robin Garcia, Tommy Chatler, Inomosi, Anzer Kersitson, Mũ Lần Dục, còn có Tương Hải bảo tiêu, Cổn Sần Tỷ Tờ đồng thời hướng về Bộ Tần đi. Hơn một giờ sau khi, ở sáng sớm 5h trước, Tương Hải đoàn xe cũng đã tới nơi này một lần ngư nghiệp phát triển vị trí. Kỳ thực nơi này trước đây Tương Hải cũng đã tới, hắn lần thứ nhất nhìn thấy sạn địa cơ là chính là ở đây, ngay ở Bộ Tần bến tàu phụ cận. Có điều vào lúc này, nơi này nhưng trở thành toàn cầu tam đại ngư nghiệp triển một trong địa phương, Tương Hải bình thừa chính mình giàu nước đố đổ vách nguyên tắc, lần này mướn triển vị cũng là cực kỳ cao. Hơn nữa địa phương không nhỏ, ở tại bọn hắn tới thời điểm, có không ít người cũng đã đến sớm. Những người này đều là phụ cận ngư dân, hoặc là ngư nghiệp công ty, lần này biểu diễn sẽ bọn họ cũng phải cần tham gia. Dù sao ngay ở cửa nhà, hơn nữa nơi này quầy hàng dù sao cũng là lộ thiên, cũng không phải rất đắt, vì lẽ đó không ít ngư dân đều sẽ lại đây thử vận may, nhìn có thể hay không làm một ít nguồn tiêu thụ cùng chuyên đan các loại. Năm nay hải sản giá cả cũng không phải quá tốt, bọn họ nhìn ở trong mắt, cũng gấp ở trong lòng. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có rất nhiều những thứ khác ngư nghiệp công ty cũng phái người vượt qua rồi. Có điều hải sản dù sao không phải thịt bò là có thể vận, nhưng hải sản vận thời điểm liền dễ dàng thối. Coi như là nói thối cá nát tôm không có chuyện gì, nhưng là điều này cũng tuyệt đối sẽ gây nên người mua phản cảm, vì lẽ đó ở đây đến là không có quá to lớn ngư nghiệp công ty đến tham gia triển lãm, trên căn bản đều là bổ tần phụ cận, mà một ít có chút xa công ty, nhiều nhất chỉ là phái một ít đại biểu lại đây. Mang theo một bảng hiệu, cùng một ít thông thường bằng cá tươi loại, kỳ thực bọn họ càng vừa ý chính là như thế một cái giao dịch bình đại, chỉ đến thế mà thôi. Ở Tương Hải đến chi bên trong, nơi này tiêu điểm là một cái tên là Tony cùng lạc ngư nghiệp công ty, có điều ở Tương Hải sau khi đến thời điểm, bọn họ danh tiếng liền biến mất rồi, những này ngư dân bọn họ cần phải so với bang Texas những người kia hòa bình nhiều lắm, mà cái công ty này người cũng đã từng nghe nói Tương Hải. Dù sao Tương Hải danh tiếng tại đây một mảnh nhưng là nổi danh, nơi này nói là hắn sân nhà, không có chút nào vì là quá. Đang cùng bọn họ cũng lẫn nhau nói một tiếng sau khi, Tương Hải bọn họ cũng bắt đầu trở nên bận rộn, trước tiên đem chủ sự phương cho những kia danh nước đổ đầy nước biển, sau đó đem những kia còn sống hải sản cho mò tiến vào danh nước ở trong. Lần này dỗ biển Garcia đối với cái này ngư nghiệp triển nhưng là cực kỳ để ý. Vì lẽ đó hắn đem ngư trường bên trong, ngoại trừ Tương Hải cực kỳ bảo bối trường giang đao ngư, bạ hạ bạ tạp tỉn chensis, hoa cúc cá ở ngoài, những thứ khác cá hầu như đều vơ vét không ít, bỏ vào bên này mấy cái danh nước ở trong, cái kia từng cái còn sống cá đu đỏ, cá hồi, cá thu Nhật Bản, cá mú, thậm chí còn có hai cái cá mú nghệ, cộng thêm trên một ít những thứ khác loại cá, ấn lại giá cả cao thấp, bỏ vào bất đồng danh nước làm. Mấy cái khác danh nước thì lại bày đặt những thứ đồ khác, nói thí dụ như Tương Hải tôm hùm, mặc dù là bổ tẩn tôm hùm, nhưng này khổ người vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý lực, ngoại trừ những này tôm hùm ở ngoài, bắt được cá muối, đế hoàng cua, úc vòi voi các loại, cũng không có thiếu. Hải Sâm liền không có cách nào dẫn theo, một là không có cách nào lý thủy, hai là bởi vì người Mỹ cũng không ăn hải sâm. Ở những thứ đồ này làm tốt sau khi, chính là màn kịch quan trọng, trước tiên lấy một ít nhỏ bé cái máng, ở bên trong mặc lên băng sau khi, Tương Hải bọn họ từ chiếc kia F-650 sau hồng ở trong, lấy ra bọn họ cũng sớm đã băng tiên tốt cá. Làm điều thứ nhất cá lúc đi ra, ở đây không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là mới bắt đầu rất làm náo động cái kia ngư nghiệp người của công ty, nguyên bản bọn họ còn tồn cùng Tương Hải tỉ thí một chút ý nghĩ, có điều vào lúc này, liền trong nháy mắt biến mất rồi. Bởi vì lúc này ở trước mặt bọn họ, Tương Hải dọn ra con cá này, không phải là vậy cá, mà là một cái cá ngừ kali, đồng thời còn không phải vậy cá ngừ kali, mà là trong truyền thuyết cá ngừ vây xanh. Con cá này gần như đến có sắp tới dài 4 mét, tuy rằng đã chết, nhưng một vận ra xe hầm chứa đá ở trong nháy mắt liền hấp dẫn đại lượng người sự chú ý. Con cá này chính là Dô Bỉn Garcia tỉ mỉ chuẩn bị, vì con cá này, hắn nhưng là liền với ra biển thật nhiều ngày, mới bắt được. Đang bắt đến sau khi, trực tiếp liền thả máu, sau đó bỏ vào băng tiên kho ở trong, đến bây giờ vừa vặn ngày thứ 3, còn ở vào mới mẻ nhất trạng thái ở trong. Con cá này vừa ra, toàn bộ phòng triển lãm trong nháy mắt yên lặng như tờ, hay cùng ở triển lãm thịt bò trên, hắn thịt bò bị cắt một đao thì tình huống như thế. Nhìn này to lớn cá ngừ kali, không ít người cũng không có cách nào thở dài một hơi, chỉ bằng con cá này, lần này triển hội, Tương Hải cũng tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ náo động, bốn người mới đem này sắp tới 500 kg đại ngư làm xuống xe, sau đó bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong băng cái danh ở trong, sẽ ở mặt trên che lên rất nhiều băng, đồng thời còn cầm một tờ lạt tiệp cái nắp đem con cá cho khấu trừ lên, một là vì phòng ngừa con ruồi các loại sâu, hai cũng là vì duy trì hơi lạnh, như là như. Vậy băng tiên cá, nhưng là vô cùng trọng yếu. Tại đây con cá đưa hạ xuống sau khi, Tương Hải bọn họ lần thứ 2 từ F-650 xe hồng ở trong lấy ra một con cá, vừa nhìn con cá này, mọi người thì càng thêm không có cạnh tranh ý tứ, bởi vì này lại là một cái cá ngừ vây xanh, hơn nữa con cá này muốn so với điều thứ nhất còn muốn lớn hơn một ít. Mặc dù chỉ là lớn hơn không tới 30 cm, nhưng đặt ở cùng một chỗ, đúng là rất làm người khác chú ý, Tương Hải trong trang viên hắn mặc dù không có cố ý đi nuôi cá ngừ kali. Nhưng cá ngừ kali số lượng nhưng là không ít, vây xanh tự nhiên cũng không ít, Tương Hải thô sơ giản lược tính qua một hồi, đại ngư, tiểu ngư thêm ở từng cái lên, Tương Hải trong trang viên cá ngừ vây xanh gần như có hơn 300 điều, muốn so với này hai cái cá lớn hơn, hắn cũng đã gặp, vì lẽ đó hắn đến sẽ không đau lòng. Vì, ở đêm này hai cái cá làm tốt sau khi, Tương Hải bọn họ lại lấy ra mấy cái vây vàng kim thương, như vậy ba chiếc bên trong xe cá hàng, lúc này mới xem như là hoàn toàn lấy ra. Ở lấy hết ra sau khi, Tương Hải bọn họ cũng không cấm bận bịu một con hãn. Cũng may bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng rất bận bịu, nhưng vẫn như cũ rất vui vẻ, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi một hồi sau khi, liền đem ba chiếc xe, lái đến trên bãi đỗ xe, lại qua không lâu, lần này bộ tần ngư nghiệp triển liền khai mạc. Bộ tần ngư nghiệp triển, không giống như là toàn bộ mỹ chăn nuôi nghiệp triển như thế, lại muốn bình thịt bò, lại muốn bình cao bồi. Ở đây cũng chỉ bình hai cái, một là tiêu thụ thương gia, một là phẩm chất thương gia, nếu nói tiêu thụ thương gia, chỉ là ở triển hội ở trong, ký kết hợp đồng thương gia, bình 1, 2, 3 tên là được rồi, mà phẩm chất cửa hàng, chính là người đó biểu diễn hải sản phẩm chất tốt nhất. Vừa nhìn Tương Hải bên kia, phẩm chất thương gia đệ nhất tên tuổi, những người này cũng rất bình thường để cho. Tương Hải bên kia hải sản đúng là quá kinh khủng, cái kia ngư nghiệp người của công ty còn dựa vào chào hỏi sang xem một chút, nhìn lướt qua sau khi, hắn liền hoàn toàn bỏ qua. Kỳ thực ấn lại công ty bọn họ năm nay chuẩn bị, ở ra bên ngoài triển hội ở trong, năm cái thứ tự vẫn là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ vừa nhìn Tương Hải chuẩn bị đồ vật, bọn họ liền ha ha, đùa giỡn đó sao? Vật như vậy muốn làm sao so với? Cái kia bổ tẩn tôm hùm, từ đuôi đến cái kìm nhọn, gần như có sắp tới chín khoảng 10 cm, trọng lượng nhất định là vượt qua 15 kg. Như vậy tôm hùm, lúc bình thường cũng có thể bầu thành tôm vương tồn tại, nhưng ở nơi này, này tôm hùm cũng chỉ là tôm hùm. Bởi vì Tương Hải bắt được cấp bậc này tôm hùm, có tới hơn 20 con, cứ như vậy đẩy ở một cái danh nước ở trong, xem ra đúng là rất đồ sộ, cái kia cá muối, mỗi một cái đều có nam nhân trưởng thành bàn tay lớn như vậy, đương nhiên, không phải chơi bóng rổ loại kia vận động viên thủ trưởng. Chỉ là bình thường bàn tay, mỗi một con đều có lớn như vậy, cái kia con cua cũng đều lớn lạ kỳ, Tương Hải cũng không có mang cái gì so hến, là bởi vì hắn không lọt mắt, bằng vào những này liền đầy đủ nghiền ép người nơi này. Húng chi hắn nơi này còn có sát chiêu, hắn phần lớn cá tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không tính là đặc biệt lớn, nhưng là những kia cá ngừ kali đã đủ rồi. Nhìn một chút Tương Hải những thứ đồ này sau khi, cái kia ngư nghiệp người của công ty sán cười ly khai, đương nhiên, trong lòng có thể hay không mắng Tương Hải, cái kia Tương Hải liền không rõ lắm, có điều nhìn hắn cái kia phủ phía bước chân, nghĩ đến tâm tình của hắn chắc là sẽ không quá tốt. Sáng sớm 7 giờ chỉnh, ở bên trong thị trường hết thảy đều làm xong sau khi, lần này bổ tờn ngư nghiệp triển cũng chính thức bắt đầu rồi. Theo phía ngoài bảo an đem du khách thả đi vào, đến không hết người đi vào cái này to lớn quảng trường ở trong. Những người này chia làm 3 loại, các loại ngư nghiệp người của công ty, bọn họ là lại đây thu cá, còn có một chút nhà hàng ông chủ cùng hòa kế, bọn họ cũng là đến thu cá. Đương nhiên, một ít cao cấp hải sản người của phòng ăn đã ở trong đó, còn có một chút người, cũng chỉ là du khách, lại đây mua một chút lợi lộc hải sản chính mình về nhà ăn. Nhưng bất kể nói thế nào, người tiến vào vừa thực không ít, Tương Hải quầy hàng là tương đương dẫn thưởng chú ý, vị trí được, đồ vật nhiều. Vừa lên đến liền có không ít người chú ý tới Tương Hải quầy hàng, khi bọn họ nhìn thấy cái kia to lớn tôm hùm, con cua, còn có chất lượng thượng thừa cá, cùng cái kia mấy cái cá ngừ kali thời điểm, người vây xem liền càng nhiều hơn. Nhìn tình huống này, Tương Hải cũng hướng về Edward Anderson nháy mắt, cái này Tương Hải ngư dân lão đại, cũng đi lên. Phía trước, bắt đầu trương la lên. Đến, sang đây xem một hồi a, mới mẻ nhất hải sản, những thứ này đều là ngày hôm nay hừng đông chúng ta từ trong biển với lên tới. Có thể tàn bán, cũng tiếp thu đặt hàng. Vỗ vô danh nước, Edward Anderson cũng lớn tiếng nói, nghe được hắn, không ít người đều nhìn lại. Người những này hải sản xem ra còn thực là không tồi, giá tiền đâu. Do dự một chút, một đứng ở phía trước, quần áo đến là thật ý tứ người da trắng hướng về Edward Anderson nói rằng, nghe được hắn, Edward Anderson cũng không cấm khẽ cười một cái, tiện tay từ bên cạnh danh nước ở trong vớt ra một cái cá đủ đỏ đi ra, sau đó ngay ở trước mặt những người đó trước. Đem này cá đủ đỏ đập chết, sau đó đem cái bụng cho bà mở, tiếp theo đưa ra bên trong dạ dày, sau đó cho mọi người đánh mở. Vừa nhìn thấy Edward Anderson động tác, không ít người đều theo bản năng lui về sau một bước, có điều những này đều chẳng qua là du khách, sợ sệt tiên một thân máu thôi, nhưng kia không có lui lại, chính là hiểu việc, bọn họ biết Edward Anderson ý này là cái gì, đây là muốn để cho bọn họ nhìn, con cá này chất lượng làm sao, ở đào lên cá cái bụng sau khi... Bọn họ liền phát hiện Tương Hải cá cùng những thứ khác cá có chút không giống. Những thứ khác bong bóng cá tử vừa mở, sẽ lộ vẻ đặc biệt tinh, thậm chí còn sẽ mang theo một cỗ mùi thối. Đương nhiên đây là nuôi trồng cá mới có. Nhưng Tương Hải bong bóng cá tử vừa mở, mùi tanh trái lại trở thành nhạt một chút, từ cá trong bụng thậm chí chảy ra một đường mùi thơm ngát vị. Cái kia cá máu đặc biệt thanh, mà khi Edward Anderson mở ra cá dạ dày thời điểm, ở trong đó chỉ có cỏ chết cùng một ít tiểu tôm hải cốt. Không phải ta thổi. Chúng ta cá, một chút xíu thức ăn gia súc cũng không có cho ăn quá, ngươi tìm khắp cả toàn bộ nước Mỹ, không, toàn bộ khắp cả toàn thế giới, chúng ta cá chất lượng, cũng là tốt nhất, đến nếm thử cá sinh, đây là cá đủ đỏ, nhìn con cá này mùi vị như thế nào. Nhìn trước mặt sáng mắt lên mọi người, Edward Anderson không khỏi khẽ cười một cái, sau đó đại đại liệt liệt nói. Đăng bởi. Chương 712, Hoàn Mỹ thịt cá. Thịt cá ăn sống, sớm nhất thời điểm bắt nguồn từ Hoa Hạ, bất quá bây giờ lưu hành nhất. Nhưng là dạp ản. Kỳ thực trung gian bán hết hàng đoạn thời gian đó, chủ yếu sinh thực loại cá, vẫn là lấy Âu Châu làm chủ, không nên quên, cá hồi, chính là nội ý người truyền vào dạp ản, ăn sống phương pháp cũng là đồng thời truyền vào tới, chân chính cá hồi gọi là làm cá hồi Đại Tây Dương, Thái Bình Dương cũng không có. Đâm thân cũng xưng là cá quái, cá sinh, lát cá sống, ngón tay đem mới mẹ cá, sò hến sinh vật cắt thành mảnh, tiếu gia vị liêu trực tiếp dùng ăn thái phẩm. Bình thường khá là thường gặp đâm thân. Ở quốc nội A, trên căn bản chính là cá ngừ kali, cá hồi, điêu cá thân bơn, kiên cá, nhiều xuân cá, sư cá, sâm cá vẹ ỉ cả, chi cá chờ đã, đương nhiên cũng có một chút người biết dùng cá nước ngọt, nhưng cá nước ngọt gai nhiều, cũng không phải rất thích hợp. Ngoài ra, kỳ thực ở dạ phản, sinh thực những sinh vật khác cũng tương đối nhiều, bạch tuộc, cá mực, cá voi chờ đã cũng là thường gặp nguyên liệu nấu ăn. Cá đủ đỏ, tuy rằng cũng không phải sinh thực thực phẩm. Nhưng bây giờ Edward Anderson mở ra một cái, còn là có không ít người hy vọng thử một chút, đặc biệt là Tương Hải cá đủ đỏ, xem ra như vậy không sai. Đem lân phiến cạo, tốn nữa mở bên trong màu xám bạc cá ra, trong nháy mắt cái kia trắng mịn dị thường thịt cá, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn trước mặt này hóng ánh long lanh cá sinh, không ít người đều theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, trong mắt đều có một ít nóng lòng muốn thử cảm giác. Những người này dáng vẻ thu hết ở Edward Anderson trong mắt, nhìn thấy những người này dáng vẻ. Hắn không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, bắt đầu mảnh nổi lên cá mảnh. Cá đủ đỏ cá mảnh, vẫn tương đối dễ dàng thiết, hơn nữa không cần trước tiên đông một hồi, bên trong chất thịt khá là chặt thực, kỳ thực không kín thực, Tương Hải nuôi cá, cũng biết thay đổi rất căng thực, hơn nữa trong đó đâm cũng rất ít, theo ẻ đùa Anderson ánh đao liên thiểm, một con cá mặt bên đã bị cắt gọn. Ở cắt gọn sau khi, hắn cũng đem cá đẩy về phía trước, ra hiệu mọi người có thể thử một chút. Nhìn này đã cắt gọn cá mảnh, tất cả mọi người do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn thử nghiệm ý nghĩ, một người da trắng lấy trước lên một mảnh bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng một nhai, người này con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hoa nha, mùi vị cũng thật là lạ kỳ, nếu như không nói đây là cá đù đỏ, ta còn tưởng rằng đây là cá hồi đây. Lặp lại trong miệng thịt cá, người này hết ý nói một câu, tiếp theo liền lập tức thân tay đi lấy tiếp theo mảnh, có cái thứ nhất ăn cây nho người, vậy dĩ nhiên là sẽ có người theo đồng thời thử nghiệm, trong nháy mắt thật nhiều một tay chộp tới này đã mảnh tốt cá đù đỏ. Mặc dù không có tiếu gì đó, mặc dù không có trước ướp lạnh, cũng không có khối băng, nhưng những người này nhưng ăn tương đối thỏa mãn. Tương Hải cá chất lượng, rõ ràng không phải một cấp bậc tồn tại, hắn cá đù đỏ, kỳ thực coi như là so với vậy hoang dạ cá hồi Đại Tây Dương đều là không hoảng sợ nhiều để, hắn cá hồi so với cá ngừ Cali cũng chẳng thiếu gì, coi như là không so được trong truyền thuyết vây xanh, so với cái vây vàng cũng là không thành vấn đề, mà hắn vây vàng, kỳ thực cũng đã không thể so đỉnh cấp vây xanh chênh lệch, hắn vây xanh mùi vị, càng là thuấn sát tất cả vây xanh. Đây cũng là bởi vì cái gì? Tương Hải cảm giác nếu như ấn lại bình thường cá giá bán chính mình sẽ rất thiệt thòi nguyên nhân. Hắn muốn bán, dĩ nhiên là muốn bán tốt nhất, giá cả cũng là cao nhất, có điều loại cá cùng thịt bò không giống nhau. Thịt bò là án bộ vị chia tiền, nhưng cá là ấn lại chủng loại chia tiền, ấn lại bình thường cá rơi đến đi, Tương Hải cái kia sẽ thua lô lớn. Nhìn trước mặt phong thưởng những kia cá xanh mọi người, Tương Hải ngồi ở xa xa không khỏi khẽ cười một cái, cảnh tượng như vậy, hắn tuy rằng sớm đã có dự liệu. Bất quá khi thật sự phát sinh ở trước mặt hắn thời điểm, Tương Hải vẫn là rất kích động. Xem ra lần này danh tiếng là đánh ra, ông chủ. Tọ Mì Chát Lơ nhìn Tương Hải, một mặt nụ cười nói rằng. Mà nghe được hắn, Tương Hải cũng khẽ cười một cái, này không chính là mục đích của bọn họ sao. Cá đù đỏ thường xong, có điều vừa nhìn liền biết, các ngươi không có ăn no, đến, ta lại giết một cái cá hồi cho mọi người nếm thử. Cá đù đỏ cái kia một bên ít đến một phút, cũng đã bị phân hết. Edward Anderson gọi tới ý nó mồ si, đem một mặt khác cũng cho mảnh đi, có điều đồng dạng, lúc này không có càng nhanh hơn, khả năng còn chưa tới một phút đâu một con cá cũng chỉ còn sót lại khung xương, nhìn trước mặt liếm môi, hai mắt sáng lên những người này, Edward Anderson nở nụ cười, sau đó ở ánh mắt của mọi người ở trong, trực tiếp từ danh nước bên trong vớt ra một cái cá hồi đến, cái này cá hồi, lúc trước Tương Hải mua, chính là 4 năm xanh, vì lẽ đó cái này cá nguyên bản cũng không nhỏ. Nuôi thời điểm gần như chính là khoảng 10 cm, nửa cân trùng, vào nước sau khi, loại cá này không giống như là cá đù đỏ tiểu miêu, vẫn là lấy nước ăn, cây cỏ làm chủ, nó vào nước sau khi, liền trực tiếp săn mồi tiểu con mực cùng tiểu trương cá. Những thứ đồ này có ẩn hàm dinh dưỡng cùng năng lượng càng nhiều, vì lẽ đó mặc dù chỉ là nuôi một năm này, nhưng con cá này lớn lên, không thể so với ngươi vậy thành niên cá tiểu, một ly thủy sau khi, cũng lộ vẻ đặc biệt hoạt bát, không ngừng dãy rủa. Cá hồi Đại Tây Dương là một loại chưa trưởng thành cá, tại sao nói như vậy chứ? Này theo chân chúng nó sinh hoạt tập tính có quan hệ. Cá hồi Đại Tây Dương cá, kỳ thực cùng Á Châu cá hồi chó cá là một loại cá, cái này cũng là tại sao, ở quốc nội thường thường sẽ có người dùng cá hồi chó cá đến sung cá hồi tiền lời, giữa hai người kỳ thực thật sự nhìn từ ngoài không hề khác gì nhau, cắt ra đến xem cũng không có gì khác nhau, chứ ăn ra lên vị không giống ở ngoài, giữa hai người khác biệt lớn nhất. Chính là một lăn lộn thân đều có điểm đen, một chỉ có kỳ phụ cận mới có điểm đen, chỉ đến thế mà thôi. Ngoại trừ lớn lên như ở ngoài, này hai loại cá sinh hoạt tập tính cũng là giống nhau, chúng nó sẽ ở dòng sông bên trong sinh hoạt thời gian mấy năm, lớn lên gần đủ rồi sau khi, sẽ trở lại hải lý. Này hai loại cá đều thuộc về thượng tầng loại cá, chỉ sinh sống ở biển mặt bằng đến biển dưới 20 mét sâu hải vực. Ở trong nước biển trưởng thành, chờ đạt tới thời điểm chín sau khi, chúng nó sẽ trở về chính mình sinh dưỡng dòng sông. Lan lộn thân thay đổi kinh, chuẩn bị giao phối qua đi, những này cá sẽ chết đi, vì lẽ đó những này cá bản thân cũng không phải chưa trưởng thành, nhưng vấn đề là, lần thứ nhất thành thục thời điểm liền đều chết hết, không có đợi được lại tiếp tục sống tiếp đây, những người này cũng coi như là vì tình yêu phấn đấu quên mình tồn tại đi. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó phía trên thế giới này vĩnh viễn không có nói bắt được bao nhiêu cá hồi ghi chép, bởi vì chúng nó chưa trưởng thành. Có điều lúc này Tương Hải này cá hồi, kỳ thực cũng đã dài đến cực hạn lớn như vậy, hơn nữa đặc biệt trắng kiện. Lấy Edward Anderson sức mạnh, tóm nó đều có một ít mất khống chế đây, cũng may lão ngư dân kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Trực tiếp đem con cá này đặt tại án bản trên, sau đó cầm lấy bên cạnh gậy, hai gậy xuống, cá liền ít động. sau đó sẽ tiếp tục thế thịt, đi lân, đi ra, làm cái kia hoàn mỹ màu da cam thịt cá sen lẫn màu trắng mỡ xuất hiện ở đây chút thực khách trước mặt thời điểm, vừa mới ăn xong cá đủ đỏ mọi người con mắt đều theo bản năng sáng lên. Cá hồi thịt, kỳ thực cùng thịt bò như thế cũng phân là cấp, nhưng cái này phân cấp cũng có chỗ bất đồng. Giã sinh cá hồi, chủ yếu đồ ăn là bắc cực tôm, vì lẽ đó giã sinh cá hồi thịt, bởi vì ăn tôm nguyên nhân, tôm bên trong đựng một loại tên là tôm thanh tố gì đó, nó có thể để cho cá hồi thịt cá biến thành màu da cam. Cá hồi tổng cộng cũng chỉ có hai nơi sinh, một chính là mùa đông nước Mỹ góc đông bắc cùng Canada đông nam giác, liền này một mảnh, còn có Âu Châu nội ỉ phụ cận. Ngoại trừ hai địa phương này ở ngoài, chỗ khác là không có cá hồi Đại Tây Dương, mà nội ỉ chỉ chuyên cung dạ vạn cung cấp cá hồi. Vì lẽ đó nói cách khác, ở quốc nội hải sản trên thị trường mua được còn sống cá hồi, đều là giả, cũng là lớn ngựa ha. Mà ở một ít cao cấp siêu thị ở trong, có một ít đóng gói tốt nội ỉ cá hồi. Cái kia có thể là thật sự, nhưng nội ỉ cá hồi, hiện tại 90% trở lên đều là nuôi trồng. Ở nội ỉ có một to lớn cá hồi trại chăn nuôi, toàn cầu tiêu thụ 80% cá hồi đến từ chính nơi đó. Nhưng bởi vì là nuôi trồng quan hệ, đầu nuôi là thức ăn gia súc, vì lẽ đó loại này cá hồi, nuôi thành sau khi tới giết, thịt nhưng thật ra là bạch. Hãy cùng cá đủ đỏ như thế, thịt là màu trắng, cũng không phải là màu da cam, vì nhuộm màu, xuất hiện ở bán tiền kỳ. Nội ý người sẽ cố ý cho những này cá hồi dùng ăn một ít tôm thanh tố, cái này đối với người thân thể là không có làm hại, trái lại hữu ích, có điều dù sao không bằng giã sinh tốt. Hiện tại nơi này những người này, trên căn bản đều là cùng cá hồi đánh mười mấy, 20 năm liên hệ người, vừa nhìn cái này thì cá, bọn họ liền biết, con cá này không phải nuôi trồng, mà là trời sinh thì có như vậy màu sắc, cái kia tôm thanh tố đã thấm đến rồi thịt cá mỗi một tế bào ở trong. Vừa nhìn thấy nơi này, bọn họ liền cảm giác mình trong miệng nước bọt phân bố càng lúc càng nhanh, nhìn dáng dấp của bọn họ, Edward Anderson đến phải không xuất ruột, vừa cười, một bên từ từ cắt lên, một nửa cá hồi gai thân, hắn cắt gần như mười mấy phút. Chờ đến hắn thiết sau khi xong, đẩy một cái tiến lên, những người này thậm chí ngay cả nói cũng không có nói, trực tiếp đoạt một cái ném vào trong miệng của mình. A, ăn ngon. Này cá hồi thịt vừa vào trong miệng, những người này con mắt trong nháy mắt sáng lên, tương hải cá hồi Đại Tây Dương cá. Xác thực không phải vật phẩm, cái kia thịt cá đưa vào trong miệng sau khi cắn lần thứ nhất tử, bọn họ liền cảm giác được, con cá này thịt mềm mại đồng thời, còn rất quy đạn, cái kia cá trên người từ mang mùi tanh cùng vị ngọt, bọn họ đã lâu cũng không có hưởng qua, tế tế thưởng thức, con cá này mùi vị, thậm chí không thể so với đỉnh cấp vây vàng kim thương tới kém, nghĩ đến. Đây, những người này đều hít vào một hơi, phẩm chất cao như thế hải ngư, nói thật bình sinh hiếm thấy. Chờ đến ăn qua cá người, tỉnh táo lại, chuẩn bị lại đi ăn thời điểm, lại phát hiện một cái cá hồi đã ăn cũng chỉ còn sót lại bộ xương. Nơi này cá, quá tuyệt vời. Liên tiếp thưởng thức qua hai cái cá sau khi, những người này không những chưa đầy đủ, ngược lại là càng hai mắt sáng lên. Đặc biệt là những kia thương gia, lúc này tương hải ránh nước bên trong những kia cá, ở tại bọn hắn xem ra có thể đã không phải là cá, mà tất cả đều là tiền A. Muốn đến nơi này, con mắt của bọn họ liền càng ngày càng sáng, hận không thể vọt thẳng đi qua, ôm lấy ránh nước liền đi. Bất quá bọn hắn biết, đây là không thể nào, mà ở giết hai cái cá sau khi, Edward Anderson cũng không có nhàn rỗi, tuy rằng hắn không chuẩn bị lại giết hàng cao cấp, nhưng này chút với lên tới cạnh cá, cá thu Nhật Bản, điêu cá các loại, cũng phải cần bán, biểu diễn một hồi càng dễ dàng một chút. Liên tiếp hơn 2 giờ, Tương Hải bên này triển vị, có thể nói là người ta tấp nập A, nguyên bản liền vây quanh không ít người, hấp dẫn đến rồi càng nhiều người. Bọn họ nhìn Edward Anderson động tác, đều theo bản năng liếm môi mình. Đối với bọn hắn mà nói, Tương Hải bên này cá, có thể nói là vô thượng mỹ vị, nói thật, liền ngay cả một ít tán khách, cũng đã động muốn mua một ít cá trở lại ăn ý nghĩ. Nhưng ở hỏi do thời điểm nhưng biết được, Tương Hải cá chỉ bán sỉ, không bán tán khách, đối với lần này bọn họ cũng có một chút bất đắc dĩ. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, bọn họ còn có một chút không nỡ, ở ăn rồi Tương Hải cá sinh sau khi, cũng có một chút người đi tới phụ cận quầy hàng nhìn một chút, ăn một ít, ở nơi này triển hội ở trong. Miễn phí cho khách nhân thưởng thức cá sinh các loại, hầu như ra ra đều có. Nhưng chênh lệch thật lòng là quá lớn, ăn rồi tương hải thịt cá sau khi, ăn nữa những khác thịt cá, vậy thật tâm cảm giác không phải tốt đẹp như vậy. Nguyên bản ăn ngon cá hồi, tiến vào trong miệng sau khi, sẽ cảm giác đặc biệt tinh, hơn nữa cũng không có cái kia vị ngọt, thoáng biết một chút được, sẽ phát hiện thịt cá phía trên màu sắc, cũng có một chút chênh lệch, chí ít không có tương hải cái kia nhìn qua như vậy tự nhiên. Vì lẽ đó những này tán khách ở đi dạo một vòng sau khi, lại trở về Tương Hải triển vị nơi này, có điều lúc này bọn họ nhưng đều đem ánh mắt nhìn về phía những thương nhân kia. Nếu Tương Hải bên này không tiêu tan bán, vậy bọn họ là có thể chờ những thương nhân này môn mua xong sau khi, lại từ những thương nhân này tay bên trong mua. Mặc dù sẽ có một chút phiền toái, nhưng tóm lại đến một chuyến, không thể tay không mà về đi, huống hồ những thứ kia ăn ngon như vậy. Nói thật, ngươi nơi này cá, ta không biết người khác, ta là rất động tâm, nói ra đi. Quả nhiên, không để cho bọn họ chờ quá lâu, bên này nguyên bản cái thứ nhất thưởng thức những này cá xanh cái kia người da trắng do dự một chút sau khi, quay về Edward Anderson nói rằng, dù sao hiện tại nơi này trên căn bản đều là Edward Anderson Trương La, Tương Hải người ông chủ này, thì lại vẫn ngồi ở mặt sau xem trò vui đây. Xin lỗi, chúng ta nơi này cá giá cả, có thể có chút vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, chúng ta là Đằng Long công ty, lần này đến, chủ yếu là vì khai hỏa hàng hiệu, chúng ta trong biển hải sản, trên căn bản đã bị hoàn mà Sam S. lúc bọc, còn dư lại hải thương siêu thị cũng bọc, nếu như ngươi muốn mua được cũng có thể bỏ ra một ít chữ hàng đến, nhưng cái giá này, nói thật, khả năng rất khó khiến người ta tiếp thu. Nhìn trước mặt người này, Edward Anderson ở trong lòng đều sắp muốn nhạc nở hoa rồi, nhưng trên mặt nhưng vẫn như cũ đóng giả có chút củ kết dáng vẻ quay về hắn nói rằng. Đằng Long trang viên. Nghe được Edward Anderson, đối diện những thương nhân này do dự một chút, nhìn về phía Edward Anderson. Mà Edward Anderson thì lại nghiêng đi thân thể, nhường ra phía sau Tương Hải, sau đó nở một nụ cười. Đăng bởi. Chương 713, dạ vạn cá thương. Nhìn ở Edward Anderson sau lưng Tương Hải, những thương nhân này cũng không khỏi hơi ngưng lại, sau đó liếc nhìn nhau. Nói thật, bọn họ đều là làm ngành ăn uống này một vòng, thịt bò cùng cá nghiệp tuy rằng một trong biển, một chiến đất, lúc bình thường không có gì kết giao, nhưng giữa bọn họ tin tức lan truyền vẫn là rất nhanh. Hoạt rộp Tương Hải, một tháng trước, thanh danh của hắn, phỏng chừng cũng là chỉ giới hạn với nước Mỹ Đông Bắc mấy cái châu. Có điều ở hiện tại, nhưng là tương đối náo nhiệt, đặc biệt là phía trước một trận vừa kết thúc toàn bộ Mỹ chăn nuôi nghiệp chiến trên. Tương Hải một trang viên, nghiên ép thức giết chết Đức Tác Khắc Tư cùng quỳ người có quyền chăn nuôi nghiệp chuyện của công ty, lưu truyền sôi sùng sục. Mà bọn họ những người này tự nhiên cũng có nghe thấy, bọn họ tuy rằng không biết Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần chuyện tình, nhưng bọn họ lại biết, Tương Hải thịt bò là hoạn mà Sam S. Club cùng Hải Thương siêu thị độc nhất tiêu thụ, không nghĩ Tương Hải cá chất lượng cũng cao như vậy. Ngươi vật này đắt nữa, cũng phải có một cái giá sao, luôn không khả năng ngươi này cá đủ đỏ, cũng phải bán được cá ngừ vây xanh giá cả đi. Do dự một chút, Đằng Long trang viên hiện tại ở trong lúc vô tình cũng đã trở thành một phẩm chất bảo đảm. Bên này thương nhân do dự một chút sau khi, liền hướng về trước mặt Edward Anderson hỏi, trong lời nói cũng tiết lộ ra một tia không quá tự tin cảm giác. Đó là không có khả năng, có điều muốn so với bình thường trên thị trường bán còn muốn đắt, nếu như không phải kinh doanh xa hoa phòng ăn cơm tiểu Tây, hoặc là có ra hàng con đường người, ta cũng không tán thành các ngươi mua chúng ta cá. Bên cạnh cá mặc dù là chênh lệch một ít, nhưng càng thêm phù hợp đại chúng nhu cầu được rồi. Ta cũng không thừa nước đục thả câu, những này cá đối, phi cá, cá sa ba, cá thu Nhật Bản và vân vân là hải lý, giống nhau 10 USD 1 kg, này cá đủ đỏ là chúng ta mua. Cá bột, dùng trước hết gần kỹ thuật đầu, mỗi kg 40 USD, cá mú cá mỗi kg 60 USD, cá mú nghệ mỗi kg 65 đô la Mỹ, cá hồi đại Tây Dương mỗi kg 100 đô la Mỹ, tôm sú mỗi kg 30 USD, tôm hùm chúng ta chỉ bán ở lớn như vậy, án chỉ tính. Mua chỉ 5.000 USD, chí ít bảo đảm 15 kg TR. Lên, đế hoàng cua cũng là ấn lại cái đầu để tính, một con 2.000 USD, cá ngừ kali giá cả khác nói Edward Anderson nhìn khẩu vị cũng treo gần đủ rồi, trực tiếp mở miệng nói rằng. Nghe được hắn báo giá, không ít nhỏ hơn một chút tiểu thương, liền trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó rời đi. Còn nhớ lúc trước đi ngư nghiệp công ty báo giá sao? Cá đủ đỏ 86 đô la Mỹ 1 kg. Cá mú cùng cá mú nghệ là 20 USD 1 kg, cá hồi là 28 USD 1 kg, tôm sú 15 USD 1 kg, hiện tại Tương Hải nơi này, chí ít lật 2 lần, cá hồi Đại Tây Dương thậm chí gần như lật 4 lần, như vậy chênh lệch, thật lòng là có một ít để những người này không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó vậy hai đạo con buôn vào lúc này liền từ khước, không lui bước cũng không được, thật lòng mua không nổi. Mà những kia cao gia phòng ngăn chọn mua viên cùng một ít đỉnh cấp ngư nghiệp công ty thì lại đang suy nghĩ cái gì được mất. Lần này ngư nghiệp phát triển giải thưởng lớn, chúng ta là coi ở nhất định phải, này chất lượng cũng là không cần nhiều lời, kỳ thực chúng ta cũng không phải rất lưu ý nguồn tiêu thụ vấn đề, dù sao có Sam S. Club cùng Hải Thương siêu thị lâu để đây, vì lẽ đó các ngươi sẽ theo liền nhìn sao. Nhìn trước mặt mấy người này do dự, Edward Anderson nở nụ cười nói, mà nghe được hắn, bên này mấy người cũng không khỏi liếc nhìn nhau. Nói thật, Tương Hải cá rơi mắc như vậy, bọn họ đúng là có một ít không chịu nổi, nhưng bọn họ biết, Tương Hải cá chất lượng đúng là tốt. Hiện tại Đằng Long Trang Viên hàng hiệu vẫn không có khai hỏa, nếu quả như thật văng rồi, muốn từ Sam S Club cùng Hải Thương siêu thị trong miệng cướp ăn, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn đến nơi này, lúc này trong những người này có chút tinh thần mạo hiểm người, liền không khỏi có một ít động lòng. Các ngươi tiếp thu tiểu ngạch đặt trước sao? Do dự một chút, một cao cấp người của phòng ăn viên đi lên, hướng về ẻ đùa Anderson nói rằng, nhà này phòng ăn ẻ đùa Anderson vẫn là rõ ràng, có thể nói là bổ tờn cùng New York chung quanh đây tốt nhất liền tỏa phòng ăn cơm kiểu Tây một trong. Chính tông nhất nước Pháp phòng ăn, tiêu phí tự nhiên cũng là cực cao, cái kia giới vị đại diện cho bọn họ có thể có nhiều hơn lựa chọn. Nhưng nếu quả như thật tuyển dụng Tương Hải trong trang viên những này nguyên liệu nấu ăn, khả năng giá cả còn muốn đi lên để một ít. Một tháng này tiểu ngạch không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút, Edward Anderson liếc mắt nhìn sau lưng Tương Hải, phát hiện Tương Hải gật gật đầu sau khi, liền đối với người trước mặt nói rằng, một tháng này cũng coi như là Tương Hải thử nghiệm kỳ. Chờ đến sau một tháng, gia hoãn tấn bên kia cũng là trên căn bản đem Đằng Lòng trang viên hàng khu cho thu thập xong, cho đến lúc này hắn sẽ không tiếp thu tiểu ngạch đặt trước, bất quá bây giờ vẫn còn ở thử nghiệm ở trong sao, vì lẽ đó tiếp thu một hồi cũng là có thể. Vậy thật chính là quá tốt rồi, nói thật, của ngươi cá phẩm chất không thể chê. Nhưng chúng ta đến suy tính một chút thành phẩm vấn đề, cần mới thử nghiệm, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể tiểu ngạch trước tiên đính một ít, có điều thời gian một tháng gần đủ rồi, chúng ta trước tiên muốn 300 kg cá đủ đỏ, 100 công tay cá mú, 100 kg cá mú nghệ, còn có 50 kg cá hồi, những thứ khác liền tạm thời trước tiên không cần, nhận hàng thời gian ngày mai ngươi xem có được hay không. Nhìn trước mặt Edward Anderson, người đối diện cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó báo ra một ít con số. 300 kg cá đủ đỏ, giá trị 12,000 USD, 100 kg cá mú giá trị 6.000 đô la Mỹ, 100 kg cá mú nghệ giá trị 6,500 USD, 50 kg cá hồi đại Tây Dương giá trị 5.000 USD, tính gộp lại cũng chính là 30.000 USD hàng. Nói thật, 30.000 USD, Tương Hải kỳ thực cũng không phải quá để ý, nhưng vậy cũng là một khai môn hồng sao, kỳ thực nói đến mấy trăm, mấy chục kg, nhưng thực những này cá. Chẳng qua là một cao cấp phòng ăn cơm tiểu Tây một ngày lượng tiêu thụ, chỉ đến thế mà thôi, bọn họ cái này cũng là một loại thử nghiệm. Nhìn thấy Tương Hải ở trong lòng tính toán một chốc liền gật đầu đồng ý, bên này Edward Anderson cũng thân ra tay, vậy cũng là hợp tác vui vẻ đi. Mà ngoại trừ người một nhà này ở ngoài, những người khác ra cũng không có nhúc nhích, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này cái thứ nhất ăn con cua người, hiệu quả như thế nào, coi như là Tương Hải đối với mình cá có lòng tin tuyệt đối. Có điều những người khác có hay không, vậy thì không rõ lắm. Có cuộc làm ăn đầu tiên sau khi, Tương Hải bọn họ cũng không lưu ý, Edward Anderson đến là thỉnh thoảng giết một con cá, đến hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thậm chí phủ cận cá con buồn cũng vây quanh nếm trải một hồi Tương Hải trong trang viên cá. Nói thật, bọn họ ăn sau khi, bọn họ cũng tương đối động lòng, hay cùng Tương Hải thịt bò như thế. Tương Hải cá cũng phải so với người khác được, vậy thì để những này các ngư dân bắt đầu động tâm tư của hắn. Tương tự là một mảnh trong biển nuôi đi ra ngoài cá, tại sao Tương Hải cá, mùi vị muốn so với bọn họ tốt đây? Đây là tại sao vậy chứ? Có chút ngư nghiệp công ty các loại, liền chuẩn bị đưa cái này đầu để nghiên cứu một chút, nhìn nghiên không nghiên cứu rõ ràng, mà có một ít thông thường ngư dân, thì lại chuẩn bị có phải là đi Tương Hải ngư trường bên trong mỏ lập tức đây? Nếu để cho hoạch rộp các ngư dân biết rồi ý nghĩ của bọn họ, phỏng chừng sẽ khinh thường cười một hồi, bởi vì bọn họ là rất rõ ràng Tương Hải ngư trường bên trong phòng ngự cường độ. Tương Hải ngư trường ngoại vi đều bố sổ nạ tham chắc khí, chỉ cần có đại hình thuyền đánh cá tiến vào, sẽ phát ra cảnh báo lấy thanh, mà dùng tiểu cano các loại, tuy rằng sẽ không báo cảnh sát, nhưng tiểu cano, có thể mò cái mao cá. Tương Hải dưới nước đại ngốc bọn họ, không phải là ngồi không. Mà ở ban ngày, Tương Hải máy bay trực thăng, nhưng là một mực tuần tra, bọn họ cũng không cần nổ súng, chỉ cần nhớ rồi thuyền hảo, hướng về biển giam nơi đó vừa báo. Đừng nói là thâu cá, không đem thuyền khấu trừ. Sau đó thâm vốn một khoản tiền, coi như là Tương Hải lòng từ bi. Có điều nhìn hoạch rộp người đối với Tương Hải hiểu rõ, tuy rằng Tương Hải thật dễ nói chuyện, nhưng muốn để hắn lòng từ bi, ha ha. Bởi vì đồ vật cũng đã làm xong, hơn nữa còn là ngày mai cái thứ nhất đơn đặt hàng, vì lẽ đó buổi trưa ở phụ cận ăn xong rồi đồ vật sau khi, Edward Anderson liền gọi mũ lần lô phách rớt, ản giờ cờ dịt sần cùng ý nó mổ xí đi trở về, bởi vì cá lượng không lớn, ba người bọn hắn trở lại ra biển đã đủ rồi. Mà hắn và Tương Hải, còn có tọ mì chát lơ vẫn còn ở nơi này nhìn. Có điều buổi chiều dòng người, muốn so với trên buổi trưa thiếu hơn nhiều lắm, tuy rằng Tương Hải bọn họ bên này vẫn như cũ có không ít người lại đây vây xem, nhưng số lượng đã cũng chỉ còn sót lại mười mấy, Tương Hải ở đây ngồi một ngày, nói thật, cũng có một chút mệt mỏi. Liên liên cùng ẻ đùa Anderson chào hỏi một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, hắn nhớ tới này phụ kiện ra một nhà bán đồ uống cũng không tệ lắm, hắn chuẩn bị đi uống chút đồ vật, nhưng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bên này triển hội quảng trường đây, liền có một người ngăn ở trước mặt hắn, nhìn trước mặt cái này thần cao đại khái chỉ có 1m7 tả hữu người da vàng, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Xin hỏi có chuyện gì không? Nhìn trước mặt người này, Tương Hải hơi nhướng mày, quay về hỏi hắn. Này, chào ngài, Tương tiên sinh, bị nhân Suzuki thôn phù, dân trong thôn, là dạ vạn Suzuki sở tộc công ty một thành viên, ta vừa nay đã ở quần chúng vây xem ở trong, ta thấy được ngài cá, nói thật, ngài cá chất lượng, ta là chính mồm hưởng qua, tuyệt đối là cao cấp nhất nghe được Tương Hải nói chuyện cùng chính mình, người đàn ông này không nhịn được cười một tiếng, sau đó thao một cái cứng rắn tiếng phổ thông, đúng. Hắn nói dĩ nhiên là tiếng phổ thông quay về Tương Hải nói, có điều tuy rằng, hắn nói là tiếng phổ thông, nhưng Tương Hải trong lòng căm ghét tình, nhưng không có một chút nào giảm thiểu. Đình, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta không thích đi vòng mèo. Nhìn trước mặt cái này dạ bạn người, Tương Hải là không có gì thiện ý, vốn là muốn trực tiếp đi ra, nhưng lại cảm giác như vậy chính mình có một ít mất mặt, liền Tương Hải vung tay lên, vẫn là giải quyết nhanh chóng đến đúng lúc một ít. Là ở dưới đường đột, là như vậy. Chúng ta Suzuki sở tộc công ty là dạ vạn một nhà ngư nghiệp công ty, chủ yếu địa bàn, chính là trụ sở thị trường, ngài những thứ khác cá, ta tin tưởng ở nước Mỹ nguồn tiêu thụ nhất định sẽ rất tốt, nhưng này chút cá ngừ kali, không biết ngài là làm sao dự định. Nhìn trước mặt Tương Hải, bên này Suzuki thôn phu, dân trong thôn một mặt khát vọng nói rằng, nói đồng thời, con mắt vẫn còn ở nhìn Tương Hải phía sau. Ngươi là nói cái kia hai tên này. Quay đầu lại liếc mắt nhìn mình hai cái còn bị băng che lấp to lớn cá ngừ kali, Tương Hải cũng đăm chiêu. Nói thật, này hai cái cá ngừ kali, Tương Hải ép căn liền không có suy nghĩ qua ở đây bán đi, kỳ thực cái kia hai tên này càng nhiều hơn chỉ là một quảng cáo mà thôi. Hiện tại cá ngừ kali toàn cầu sản lượng vẫn luôn rất thấp, mà vượt qua dài 4 mét cá ngừ vây xanh, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Một ít lao ngư dân, thậm chí đến có mười mấy năm chưa từng thấy lớn như vậy ra hỏa. Hai người này hướng về nơi đó vừa để xuống, đúng là rất dọa người. Đúng, chính là cái kia hai cái hoàn mỹ tinh linh. Nghe được Tương Hải, Suzuki thôn phu, dân trong thôn ánh mắt lộ ra một tia mê say biểu hiện. Ngươi là muốn mua chúng nó sao? Ngươi muốn mua, chỉ bán cho ngươi. Vung tay lên, tuy rằng lớn như vậy cá ngừ kali hiện tại vô cùng hiếm thấy, nhưng Tương Hải ngư trường bên trong có thể là có không ít, lớn như vậy, chí ít cũng có cái 3-50 điều, hơn nữa chỉ cần không dùng được một năm. Sẽ dài đến khoảng hơn 100 điều, thậm chí lớn lên càng to lớn hơn, Tương Hải có kiên trì, bọn họ sớm muộn cũng sẽ trưởng thành quái vật khổng lồ. Này, thực sự là vạn phần cảm tạ, không biết con cá này giá cả nghe Tương Hải nói, bên này Suzuki thôn phu, dân trong thôn quay về Tương Hải nói rằng, hừng, 180 vạn. Nghe hắn, Tương Hải ở trong lòng tính toán một hồi, hắn từng ở Putoji cô bán quá cá ngừ vây xanh. Nhưng này con cá chỉ có dài 2 mét, mà này hai cái có dài hơn 4 mét. Có thể bán bao nhiêu tiền vậy? Dài 2 mét bán hơn 4 vạn sắp tới 50.000 USD, cái kia dài 4 mét nên có thể bán 30 vạn USD, hai cái 60 vạn, có điều suy nghĩ một chút, vì hắc giả vạn người tiền, Tương Hải trực tiếp nói ra gấp 3 báo đi ra ngoài, có điều nghe thế cái báo giá sau khi, đối diện Suzuki thôn phu, dân trong thôn trong mắt cũng lộ ra một tia mừng như điên biểu hiện. 180 vạn USD, không có vấn đề. Nghe được Tương Hải, hắn lập tức một đầu quay về Tương Hải nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải liền biết mình đem giới đính thấp, hơn nữa dường như là đặt quá thấp. Ta là nói 180 vạn USD một cái. Đầu góc xoay một cái, Tương Hải liền đem cái giá này tăng lên gấp đôi. 180 vạn USD một cái ử, không có vấn đề. Có điều nghe được Tương Hải sau khi, Suzuki trưởng thôn chỉ là do dự một chút, vẫn là thật lòng gật gật đầu. Nghe được hắn, Tương Hải ở trong lòng cũng không khỏi bắt đầu chửi đồng. Này chơi ứng với, đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Ta nói là USD, không phải là đồng yên. Cuối cùng Tương Hải vẫn là do dự một chút sau khi, quay về hắn nói rằng. Đúng, ta nói cũng phải USD, dù sao chúng ta bây giờ chạm ở trên vùng đất này, đồng yên ở đây cùng giấy vụn cũng không kém là bao nhiêu. Nghe được Tương Hải, Suzuki thôn phu, dân trong thôn nở nụ cười, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng, nhìn ra, hắn là tình thế bắt buộc. Cái kia, vậy cũng tốt tuy rằng còn chính mình vẫn là đã thấp, nhưng là giới đã gọi ra đi tới. Tương Hải như thế một sĩ diện người, cũng không tiện lại đòi về, huống hồ hai cái cá bán ra 360 vạn đến, Tương Hải vẫn là thật hài lòng. Đăng bởi, chương 714, vẫn là bán tiện nghi. Sau đó nếu có như vậy phẩm chất cá ngừ vây xanh, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta, giá cả dễ thương lượng, xin nhờ ngài. Nhìn công nhân đem cái kia hai con cá ngừ vây xanh nhấp đi, bên này Suzuki thôn phu, dân trong thôn vẻ mặt thành thật nói rằng, nhưng nụ cười trên mặt nhưng không lấn át được. Há, nha, tốt đẹp. Cùng hắn nói một câu sau khi, Tương Hải cũng có một chút quỷ, nhìn hắn đã sớm chuẩn bị xong người, một bên chuyển khoản đem 360 vạn USD đánh vào tài khoản của chính mình ở trong, một bên đem cái kia hai cái cá ngừ vây xanh nhấc đi rồi, Tương Hải cũng có chút không rõ. Hắn vừa nãy cũng hỏi một hồi Edo Anderson, hỏi một chút hắn là không phải cái giá này bán thấp, nhưng Edo Anderson nhưng cũng gãi đầu một cái. Khi hắn xem ra, kỳ thực cái giá này bán có chút quá cao, giống như là Tương Hải nói. Bọn họ cái kia dài 2 mét bán 50 ngàn, này dài 4 mét tán cân mới bán một chút cái 20 vạn không thành vấn đề, mà cân nhắc đến con cá này lớn như vậy cũng không dễ dàng, vì lẽ đó lại thêm gấp 3, bán 60 vạn cũng là gần đủ rồi. Kỳ thực cái này cũng là Edo Anderson cùng tỏ mỉ chát lơ nhận thức chung, coi như là con cá này mùi vị muốn so với những khác cá ngừ vây xanh thân thiết, nhưng 180 vạn, bọn họ là cảm giác thấy hơi cao. Nhưng này vàng dòng bạc trắng đánh vào mình thẻ trên, hơn nữa tiền hàng thanh toán xong, vậy thì để Tương Hải có chút mê mang. Ngược lại bán đều bán, không muốn. Lắc xa đầu, Tương Hải suy nghĩ một chút quyết định không thèm nghĩ nữa, suy nghĩ cũng không có ý nghĩa gì. Đừng à, trong trang viên cấp bậc này cá ngừ kali còn có, nếu như thật sự bán tiện nghi, chúng ta lần tới thật có một cái chuẩn bị, bằng không lão bản ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Dạ tiểu thư đi. Tại đây những người này ở trong, đối với giá cả hiểu rõ nhất không phải là Edo Anderson, mà là Dạ Hoàn Tần. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cũng gật gật đầu, cầm lên điện thoại di động, đi tới bên cạnh không ai địa phương cho Dạ Hoàn Tần đánh tới. Này, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, nhớ ta không? Điện thoại vang lên không hai tiếng, đã bị nhận, bên kia truyền đến Dạ Hoàn Tần hơi có một ít thanh âm mừng rỡ, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng lộ vẻ rất an tâm. Không có chuyện gì liền không thể được gọi điện thoại cho người sao? Nghe Dạ Hoàn Tần, Tương Hải cũng cười nói lên. Thật là, biết rõ ta hận không thể ngươi mỗi thời mỗi khắc đều tại ta bên thai nói chuyện. Nghe được Tương Hải nói, Dạ Hoàn Tần cũng cười hì hì nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cười, hắn cảm giác được, nàng đối với mình không muốn xa rời. Vậy ngươi đi nhà cầu thời điểm cũng phải ta ở ngươi bên thai nói chuyện. Đó không phải là muốn thúi chết ta. Tìm một ngồi địa phương, Tương Hải ngồi xuống, đồng thời hướng về điện thoại bên kia Dạ Hoàn Tần lái chơi cười. Chỉ cần ngươi không ở ý thúi nói, ta có thể một bên trên, một bên cho ngươi cắn à, ha ha. Nghe nàng nói, Tương Hải trong đầu, không khỏi nổi lên như vậy hình ảnh, có điều rất nhanh sẽ bị hắn văng ra ngoài, hắn cũng không phải thay đổi thái. Khắc, không nói giỡn, phía ta bên này vừa nãy bán đi hai cái cá ngừ vây xanh, tất cả đều có 4 mét trở lên trường, một cái bán 180 vạn, hai cái tổng cộng là 360 vạn, đây là bán tiện nghi, vẫn là bán quý giá. Tìm một hồi tâm thái, Tương Hải quay về bên kia Dạ Hoàn Tần hỏi, nghe được Tương Hải nói Dạ Hoàn Tần cũng hơi do dự một chút. Dài 4 mét cá ngừ vây xanh, nay ở nước Mỹ quốc nội là bán không lên cái giá này, nói như vậy, ở nước Mỹ quốc nội, một cái dài 4 mét cá ngừ vây xanh đại khái giá bán là 120 vạn USD, ngươi một cái bán 180 vạn, còn cứ gọi bán tiện nghi. Mua ngươi cá, hẳn là Dạ Hoàn người đi. Suy nghĩ một chút, Dạ Hoàn Tần liền đột nhiên linh quang lóe lên, tiếp theo nói với Tương Hải. Hừm. Là Dạ Hoàn một cái tên là Suzuki thôn phu, dân trong thôn người. Tuy rằng không biết Dạ Hoàn Tần là như thế nào biết được, nhưng Tương Hải hay là chân thực nói, nghe được đúng là Dạ Hoàn người, bên kia Dạ Hoàn Tần liền cũng hiểu. Người đúng là bán tiện nghi, con cá này nếu như là người Mỹ mua 120 vạn liền đính thiên, nhưng nếu như vận đến Dạ Hoàn đi bán, gần như có thể bán 230 vạn đến 250 vạn USD. Nói cách khác, hắn một con cá kiếm lời người 50 vạn USD nghe Tương Hải. Bên này Dạ Hoàn Tần không khỏi nói nghiêm túc lên, vừa nghe lời của nàng, Tương Hải là có một ít giật mình. Một là bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới cái này cá ngừ kali lại đang Dạ Hoàn có thể bán được sánh bằng nước lớp 10 lần giá cả, hai là bởi vì cái này gian thương, đáng chết này gian thương. Nghe Dạ Hoàn Tần, Tương Hải không khỏi mắng một câu, nguyên bản cũng rất chán ghét Dạ Hoàn người, hiện tại càng đáng ghét, lại vẫn dám hắc tiền của mình, những người này thật sự không biết mình là vị diện con trai sao. Khốn nạn. Tiền, ngươi muốn đem vật này bán được Dạ Hoàn đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng, 180 vạn bán, ngươi đến phải không thiệt thòi, dù sao Dạ Hoàn bên kia còn muốn có hải quan, còn muốn có kiểm dịch các loại, nếu như là ngươi đi bán, khả năng chưa kịp quá kiểm dịch đây, cá liền thúi, chính bọn hắn có nội bộ đường nối, có thể trực tiếp đi bán, nhưng chúng ta không được. Nghe Tương Hải cái kia cắn răng nghiến lợi âm thanh, bên này Dạ Hoãn Tần cũng cười cho dù bên trong Tương Hải nói, xác thực, nhân gia địa vực ưu thế, nhưng là rất rõ ràng. Có điều tuy rằng biết rõ là như vậy, nhưng là Tương Hải vẫn là cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Vậy chúng ta có biện pháp nào hay không đem con cá này bán được Dạ Hoãn đi đây? Suy nghĩ một chút, Tương Hải hướng về Dạ Hoãn Tần hỏi. Không công để tiểu quỷ tử kiếm lời số tiền này, còn không bằng để cho mình kiếm lời đây, chí ít Tương Hải là muốn như vậy, ai biết cùng tiền không qua được đây. Chúng ta a. Vậy cũng có cơ hội đi, nhưng khả năng này cần Dạ Vạn tài phiệt đáp tuyến. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi, cái này đến phải không sốt ruột. Nghe xong Tương Hải nói, Dạ Hoan Tần cũng biết, người Hoa sao, đều chán ghét Dạ Vạn người. Không muốn để Dạ Vạn người kiếm lợi mình phần này tiền, cũng là ý nghĩ của bọn họ, đối với lần này Dạ Hoan Tần đến cũng bày tỏ lý giải. Tiền, vậy ngươi trước tiên bận biểu đi. Nghe được Dạ Hoan Tần đi nói tìm xem tuyến, Tương Hải cũng không có cái gì dễ nói, hắn hiện tại cũng rất mâu thuẫn. Ngươi nói những này cá, bán cho Dạ Vạn nhân, có thể kiếm lời rất nhiều tiền, có điều nội tâm của hắn cũng không muốn bán cho những người này. Có điều nếu như không bán cho Dạ Vạn người, số tiền này kiếm liền ít, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ít ra ở cá phương diện này, Dạ Vạn cho giá tiền là trên thế giới cao nhất, hơn nữa mình cá bán cho người khác, cũng không có nghĩa là người khác không biết làm hai đạo con buôn, đem mình cá bán cho Dạ Vạn. Dù sao đây chỉ là cá, không phải vũ khí các loại. Hoa Hạ tuy rằng cũng là một bán giá cao thật là tốt địa phương. Nhưng có một vấn đề, người Hoa bản thân là đối Tương Hải nuôi những này cá không quá cảm giác hứng thú. Người Hoa càng muốn đi ăn Hoa Hạ bản thổ sinh cá, cá đỏ dạ lớn, trường giang đao, những này cá nếu như thượng thị sau khi, tự nhiên là có thể ở tề lệ trong tiệm cơm chiếm trước không ít tên tuổi, nhưng là như là cá hồi các loại, phần lớn người cũng không để ý, chính mình ăn là cá hồi chó vẫn là cá hồi Đại Tây Dương, cá hồi chó mấy chục đồng tiền một cân. Tương Hải cá hồi Đại Tây Dương, bán sỉ giá cả muốn bán được 300 đồng tiền NDT một cân. Như vậy chênh lệch, đoán chừng là không có người nào thật sự không ngại, vì lẽ đó Hoa Hạ tiền mặc dù tốt kiếm lời, có thể cá phương diện này nhưng có một ít khó. Cho tới cá ngừ vây xanh các loại, ở Hoa Hạ càng là không có gì nguồn tiêu thụ, ai điên rồi, hơn ngàn vạn mua một con cá, tuy rằng con cá này rất lớn. Nhưng Hoa Hạ làm cá, càng nhiều hơn chính là làm thủ căn cá, như là cá hồi như vậy cần làm đâm thân liệu lý. Hoa Hạ không có lớn như vậy thọ tì điếm, có thể chính mình tiến cử con cá này, coi như là có, cũng quá thiếu, rất khó thỏa mãn Tương Hải ngư trường ra hàng. Vì lẽ đó coi như là Tương Hải không muốn, hắn trong trang viên cá ngừ Cali, có vẻ như tốt nhất nguồn tiêu thụ, vẫn là Dạ Vạn. Cúp điện thoại sau khi, Tương Hải liếc mắt nhìn Edo Anderson, hắn cũng không chuẩn bị đem bán tiện nghi chuyện này nói cho bọn họ biết. Vì vậy sự đúng là không tốt lắm giảng, vì lẽ đó hắn chỉ là đi tới. Cùng Edward Anderson còn có tỏ mì chát lơ nói một lần sau khi, liền lại đi ra ngoài đi bộ đi tới, lần này đến là không có ai ngăn hắn, còn hộ vệ của hắn, Cổn Sẩn Tỷ Tở thì bị Tương Hải lưu tại phòng triển lãm nơi đó, dù sao Cổn Sẩn Tỷ Tở khổ người ở nơi đó bày đây, hắn tuy rằng không quá biết nói, nhưng giúp quân một vài thứ cũng không tệ lắm. Ở bộ tờn, vậy cũng là chính mình nửa cái địa bàn, dám quá tìm đến mình phiền toái người, phòng trừng cũng không nhiều đi. Huống hồ, có thể nhận thức đi ra người của mình. Có vẻ như cũng không nhiều. Một đường nghĩ chính mình bán cá chuyện tình, Tương Hải cũng dọc theo bến tàu không ngừng đi về phía trước, không lâu lắm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình dĩ nhiên trong lúc vô tình đi tới bộ tờn đường nhân nhai, bộ tờn đường nhân nhai cũng không lớn, hắn trước đây đã tới một lần, ở đây đến là có không ít ăn vặt. Tuy rằng buổi trưa đã ăn cơm trưa, nhưng nhìn bên kia ăn vặt, Tương Hải vẫn là thèm ăn nhỏ dãi, mua một phần quyển bính, còn có một chút sâu thịt, hắn liền vừa đi, một bên bắt đầu ăn, như là như vậy ăn vặt. Chính là muốn đi tới ăn, hoặc là ngồi ở trong nhà xem TV đi ăn. Nếu như là ở trong phòng ăn diện ăn nói, vậy thì không có ý gì, vừa ăn, vừa đi, trong lúc vô tình tay đổ vật bên trong ăn xong rồi, Tương Hải cũng đem chúng nó còn giữ lại cây thăm bằng chúc cùng chỉ ném vào bên cạnh thùng rác ở trong. Vứt xong sau khi, vừa vặn quay đầu lại, liền thấy một gian cửa hàng đồ ngọt, nhìn cái này cửa hàng đồ ngọt, Tương Hải đến là rơi vào đến rồi trầm tư ở trong. Căn này cửa hàng đồ ngọt, rất sớm trước đây Tương Hải đã tới, xác thực nói hẳn là năm trước thời điểm. Vào lúc ấy mình và Edward Anderson lại đây đính thuyền, Edward Anderson ở lắp ráp thuyền nhỏ thời điểm chính mình đi ra đi dạo phố. Theo bản năng thấy được sạn đi cơ lại mang theo một đám chậu nhỏ hữu đi tham quan quân hạm, sau đó hắn liền theo đi nghe xong một hồi, tiếp theo bị trở thành thay đổi thái, tiếp theo cũng giống là ngày hôm nay như thế, mua một ít ăn, một đường đi, một đường xem, đến nơi này, kết quả lại đụng phải sạn đi cơ lại. Nếu như không phải đi lì ạ rốt giờ giúp mình giải vây, khả năng hắn sẽ bị xem là thay đổi thái, bị báo cảnh sát bắt đi đi. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi khẽ cười một cái, hắn bắt đầu hồi ức mình và Sạn Đi Cờ là trong lúc đó đã qua của. Tính ra, Sạn Đi Cờ là hẳn là chính mình về mặt tình cảm thiếu hụt nhất thời điểm, chính mình đã từng rất muốn người thân cận. Hai người cùng nhau ăn qua thật nhiều lần cơm, hai người cùng nhau cuống quá bộ tợn, thậm chí còn vì nàng từng đánh nhau, thậm chí khai phá hoa rộp, trong này cũng có Sạn Đi Cờ lại cái bóng, nhưng khi nào thì bắt đầu, sự quan hệ giữa hai người, nhưng càng chạy càng xa đây. Vừa nghĩ, Tương Hải một bên ngồi xuống tiệm này phía ngoài trên bàn, sau đó đang phục vụ viên tới được thời điểm điểm một chén cùng lúc trước vậy nước trái cây, tiếp theo liền híp mắt nghĩ tới, người đang trầm tư thời điểm, thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Trong lúc vô tình một chén nước trái cây đã bị uống cạn sạch, Tương Hải vẫn không có nghĩ ra một nguyên cớ đến. Kỳ thực Tương Hải bây giờ não vực khai phá, có thể để cho hắn thay đổi rất thông minh, nhưng hắn nhưng không có hướng về này trên dùng. Như vậy cũng tốt giống một đỉnh cấp I7CPU, trang bị Titan cấp 4G hiện tại, 32G nội tồn, 2T phần cứng. Hết thể đều là cực kỳ xa hoa phối chất máy vi tính, nhưng ngươi chỉ dùng hắn đến quét mìn như thế. Tương Hải trong đầu hiện tại là thuộc về quét mìn cùng lỗ hổng chơi đổ mì nổ cái cấp bậc đó. Hơn nữa hắn đối với cảm tình chuyện như vậy, đúng là có một ít chất phác, vì lẽ đó hắn cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Hắn và Sạn Đi Cờ lại, là bởi vì nàng bị điều đến rồi chân chính phủ bắt đầu bận rộn sau khi hai người sơ viễn. Hoặc là nàng không thể nào tiếp thu được Tương Hải bên người có quá nhiều nữ nhân, vì lẽ đó từ từ sơ viễn. Nếu không nữa thì cũng là bởi vì tề lệ quan hệ, hai người sơ viễn. Nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, ngược lại hiện tại hai người quan hệ giữa, đến là có một ít như là một quen thuộc người xa lạ. Hô, người à, có lúc chính là lòng tham, nhìn trong bát, nghĩ trong nổi, Tương Hải à, người này là không đúng. Lắc lắc đầu, Tương Hải đem trong đầu cái kia một tia thương xuân thu buồn cho vang ra ngoài, tiếp theo tự rêu nở nụ cười. Từ khi chính mình lần thứ nhất bị nghịch đẩy sau khi, có vẻ như mình ở thủy tinh cung trên con đường này, lại càng đi càng xa, kỳ thực như bây giờ cũng tốt vô cùng. Chỉ ít bên cạnh chính mình cũng không thiếu nữ nhân, không giống như là lúc trước vừa mới bắt đầu tới thời điểm như vậy, cả ngày ngoại trừ dựa vào chính mình ở ngoài, cũng chỉ có thể ôm bị ngủ, hiện tại đến là muốn ôm cái gì ngủ, là có thể ôm cái gì ngủ, đây chính là tiến bộ, không phải sao? Tương Hải, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giữa lúc Tương Hải buông xuống ý nghĩ trong lòng, liếc mắt nhìn biểu thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị lúc trở về, một hơi có một ít thanh âm kinh ngạc ở bên cạnh hắn vang lên, quay đầu vừa nhìn. Tương Hải cũng có một chút bất ngờ. Mặc dù nói bổ tờn bản thân không lớn, nhưng là không đến nỗi nhỏ như vậy đi, vừa nay hắn còn đang suy nghĩ Sạn Đi Cờ lại đây, hiện tại. Đến là không có đụng tới Sạn Đi Cờ lại, đến là đụng phải em gái của nàng, Cắt Mạ Cờ lại, cộng thêm cái trước cùng mình rất quen nữ nhân, Kéo Ly Xuân. Các ngươi sao lại ở đây? Nhìn trước mặt hai người này, Tương Hải cũng có chút mê man, vậy cũng là tâm tính tự cảm ứng với sao. Đăng bởi. Chương 715. Hạ vặt quảng trường. Chúng ta lại đây đi dạo phố A, đến là ngươi nghĩ như thế nào bỏ ra đến rồi. Thấy là Tương Hải, bên này Cắt Mạ Cờ lại liền cười đi tới Tương Hải trước mặt chỗ ngồi trực tiếp ngồi xuống, có chút hết ý nhìn Tương Hải nói rằng. Đó không phải là bổ tờn ngư nghiệp triển sao, ta lại đây dự thi. Dung cắm điểm một cái xa xa bến tàu bên kia, Tương Hải cũng cười nói. Ồ, của ngươi cá có thể bán. Vừa nghe Tương Hải là lại đây bán cá, Cắt Mạ Cờ lại cũng có một chút bất ngờ. Đúng đấy. Gật gật đầu, người này à, cũng thật là không khiêng lắc, trong lúc vô tình cũng đã ở chỗ này gần một năm nữa. Cũng thật là lợi hại, nói đến ta đều có chút nhớ nhung của ngươi cá, đúng rồi, ngươi và tỷ tỷ là thế nào cái tình huống? Các ngươi chia tay. Nghe Tương Hải, Cắt Mạ Cờ lại một mặt tò mò nói rằng, có điều nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi lúng túng ho khan một tiếng. Dường như, vẫn cũng không có cùng nhau quá đi. Liếc nhìn một chút bên cạnh Keo Ly Xuân. Tương Hải hơi có một ít lúng túng nói. Thật là, nói đến, tỷ của ta tên ngu ngốc này cũng thực sự là quá ngốc, ngươi như thế một chất lượng tốt cố nàng không bắt được, nàng chuẩn bị tuổi già cô đơn trung thân sao. Hơn nữa ngươi không phải là người phụ nữ bên cạnh nhiều hơn một chút sao, chuyện này là sao à, có cạnh tranh, mới có động lực sao. Nghe Tương Hải nói như vậy, Cắt Mạ Cờ lại cũng giống là ngay cả châu pháo như thế, không ngừng nói, nghe lời của nàng, Tương Hải thì càng thêm lúng túng. Đúng rồi. Nghe nói ngươi thi lên đại học, thi nơi nào? Nghe lời của nàng, Tương Hải biết, nếu như vào lúc này không đánh gãy lời của nàng, nàng kia không biết sẽ nói tới khi nào đây, liền lập tức mở miệng, cắt đứt lời của nàng, hướng về nàng hỏi. Nặc, đây là ta học tỷ, ngươi nói ta đi đâu? Dùng miệng bị hoa một hồi bên cạnh Keo Ly Xuân, Cắt Mạ Cờ lại cười nói. Bố tờn đại học. Ảch, cũng không sai. Nói thật, Tương Hải còn thật không biết nàng đi đâu, chỉ nhớ rõ sớm nhất thời điểm thấy nàng, nàng vẫn là một học sinh trung học đây, ở một cái người đánh cá môn bên trong quán rượu làm công, sau đó theo sạn đỉ cờ lại cùng nhau ăn qua mấy lần cơm. Lại sau đó, sẽ không có sau đó, nghe nói năm ngoái nàng lên đại học, nhưng cụ thể trên chính là trường học nào, Tương Hải cũng không nhớ rõ. Ai, không có cách nào, hạ vặt cùng ma tỉnh không muốn ta à, ha ha, ta trời sinh cũng không phải học hành gì tập liêu, có điều cũng may tỷ của ta hiện tại ở trấn nhỏ trôi qua cũng không tệ lắm, chờ ta tốt nghiệp, ta liền thi công trước, đi trấn nhỏ bên trong công tác đi. Nghe Tương Hải, bên này cắt mạ cỡ lại nhưng cũng không để ý, vừa cười, một bên từ từ nói rằng, ngày hôm nay các ngươi là nghỉ ngơi sao? Lại đây nơi này chơi. Nghe xong lời của nàng, Tương Hải cũng nhìn về phía Kelly Sun, hướng về nàng hỏi. Chúng ta đã có nửa tháng không có nghỉ ngơi, vì lẽ đó giáo sư có thể là quá mệt mỏi, bị cảm. Ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày, vừa vận động phải nàng, liền cùng đi ra đến đi dạo. Nghe Tương Hải, Kelly Sun cũng nhún vai một cái từ từ nói rằng. Từ khi lần trước Hải thần tế sau khi, Tương Hải liền chưa từng thấy Kelly Sun, tuy rằng hắn giúp nàng an bài một công tác. Tiến vào phòng nghiên cứu sau khi, Kelly Sun bản thân vẫn là rất tốt, nàng biết bên ngoài bây giờ hợp ý khó tìm việc. Có thể có một lưu giáo làm nghiên cứu sinh cơ hội, nàng vẫn là rất quý trọng, bởi vì ở nước Mỹ làm nghiên cứu sinh, đặc biệt là có bộ môn thời điểm, cần phải so với ở quốc nội làm nghiên cứu sinh dễ chịu hơn, ở quốc nội làm nghiên cứu sinh, bộ môn kinh phí đó là kinh phí.